Anisota City. Tệ ấy dù không nghĩ tới vừa mới ra ngoài lữ hành không đến thời gian nửa tháng sẽ lệ bị liền tỉnh lại. Sẽ lệ bị tỉnh lại, cũng tiêu chí lấy hắn cùng A không lập tức sẽ rời đi cái thời không này. Xem ra muốn nuốt lời, không thể đi quan sát gạt cả lọt liên minh so tài. Trở lại Anisota City, tệ ấy dù, A không cùng tờ rẻ xả lao sư làm sau cùng cáo biệt. Tỉnh lại sẽ lệ bị, cũng hiểu biết mình tiếp xuống nên làm cái gì, không có quên cùng tệ ấy dù ước định. Đứa bé này tờ rẻ xa nhìn về phía Sẽ Lệ Bi, tâm tình phức tạp, bởi vì Sẽ Lệ Bi, nàng kinh lịch quá nhiều chuyện, hiện tại nhớ tới, một chút đoạn ngắn còn thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Trở về đi, ngươi tại cái thời không kia cũng đã gần một tháng không có tin tức, đừng cho để ý ngươi người lo lắng. Tờ rẻ xa lao sư nhìn về phía tệ ấy dù, cái này hắn một đường chứng kiến gờ dọc trưởng thành hài tử, bây giờ đã trưởng thành là một mình đảm đương một phía trên nở. Có tệ ấy dù cùng A không chứng kiến nàng tồn tại. Nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Tờ rẻ xạ lao sư tệ ấy rủ cùng A không trải qua rất đa phần cách, lần này, có lẽ cùng thời khắc sinh tử tách rời không kém nhiều. Bọn hắn sau khi trở về, có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại mặt. Không cần lo lắng cho ta. Tờ rẻ xạ cười lắc đầu. Tệ ấy rủ cùng A không sắc mặt phức tạp. Lần này đi tiến về án nạ bật mùn bèn rèn, xem như rời đi cái thời không này trước sau cùng lữ trình. Tương lai thời không, 2 tháng sau. Kanto địa khu. Sẽ dù lìn City. Một nhà tên là Thủy Chi Mị Lực trong nhà ăn, một màu trà tóc đồng phục thanh niên chính mỉm cười cho khách nhân để cử đồ uống, chức nghiệp hóa tiêu dung đã cô ổn định ở thanh niên trên mặt, trở thành chiêu bài của hắn biểu lộ. Trên thực tế, cái này phi thường có lực tương tác mỉm cười, cũng vì công tác của hắn mang đến rất nhiều tiện lợi. Hắn gọi tệ ấy dù, 19 tuổi, là Sẽ dù lìn City một nhà hàng nhân viên phục vụ. Và hôm nay, hắn chiêu đãi một cái đặc biệt khách nhân, từ màu tóc cùng mặc đến xem. Vị này nữ tính hẳn không phải là người địa phương. Mái tóc xù bím dựng ở sau, thúy con mắt màu xanh lục mười phần mê người ở chặt. Vị này nữ tính mặc mang theo kim sắc thêu thủa cùng màu lam hệ vỡ vụn màu pha lê đồ án váy liền áo, trên đùi màu trắng quần lót liền càng buộc vòng quanh nàng kia xuất chúng dáng người, chậm rãi đi vào phòng ăn. Nữ tính trên cổ mang hắc tuyến xuyên qua chiếc nhẫn màu bạc hơi rung nhẹ, cùng nàng kia trắng loãng màu da tương hỗ chiếu rọi. Hoan nghênh quang lâm. Tệ ấy dù đi ra phía trước, tiếp đãi lên vị này xinh đẹp khách nhân. Tờ rẻ xa nhìn thấy chào đón nhân viên phục vụ, mỉm cười, so với cái thời không kia tệ ấy dù, vị này tệ ấy dù đã tương đối thành thục. Bởi vì kinh lịch khác biệt, hai người khí chất ngày đêm khác biệt. Trước mắt vị này, ôn tồn lễ độ, cùng đại bộ phận cao cấp nhân viên phục vụ đồng dạng, là bọn hắn tiêu chuẩn thái độ làm việc, mà đã trở lại mình thời không cái kia tệ ấy dù, bởi vì sớm kinh lịch các loại khác biệt gặp gỡ cùng khiêu chiến, ôn hòa phía sau, còn tiềm ẩn kia chói mắt phong mang. Ngươi chính là tệ ấy dù a? Tờ rẻ xa mở miệng hỏi, nhìn đối phương kia kinh ngạc khuôn mặt, một trận buồn cười. Hai cái thời không tệ ấy dù nhân sinh quỹ tích không giống nhau, tờ rẻ xa cảm thấy tạo thành đây hết thảy đều là trách nhiệm của nàng, mặc dù chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn là đi tới cạn tô địa khu, tìm kiếm lên một cái duy nhất quen mình, nhưng lại thân phận phát sinh thay đổi cực lớn người, tệ ấy dù. Ta là, xin hỏi ngài là nhìn xem nhìn chăm chú lên mình xinh đẹp nữ tính, tệ ấy dù đột nhiên đỏ mặt. Ngươi. Có hứng thú trở thành một chèn nở sao? Https, chọe nụ ạ toài chấm nét. Cạ lọt địa khu. Khoảng cách tệ ấy rủ gia nhập sở tuột nghiên cứu viên chỗ sinh thái nghiên cứu đoàn đội đã có một tuần thời gian. Tờ rẻ xạ lấy gia đình mình cùng tệ ấy rủ bậc cha chú có cho nên vì lý do mời tệ ấy rủ gia nhập cái này sinh thái nghiên cứu đoàn đội, để hắn thành vì trợ thủ của mình. Một ngày này, chính là cạ lọt địa khu lưu mì họ sở cổn phở rẹn sở tổ chức ngày. Tờ rẻ xạ cùng tệ ấy dù làm người xem đi tới lù mì họ sở City, dự định quan sát lù mì họ sở cổn phờ rèn sở. Lù mì họ sở cổn phờ rèn sở là cả lọt địa khu góp nhặt 8 cái huy chương chèn nở cộng đồng tham dự cỡ lớn thi đấu sự tình, cùng cạn tổ địa khu cạn tổ đại hội tương tự. Cùng tệ ấy dù ngồi tại thính phòng, tờ rẻ xạ vì đối phương giới thiệu. Muốn trở thành ưu tú chèn nở, lít cổn phờ rèn sở là nhất định phải kinh lịch một bước. Tận mắt quan sát trận này thi đấu sau đó. Có lẽ ngươi liền sẽ đối chèn nở cảm thấy hứng thú. Tờ rẻ xa mỉm cười, so với nhân viên phục vụ loại này xã hội tầng dưới chốt thân phận, nàng quyết định để cho mình đền bù một chút sai lầm, cho cái thời không này tệ ấy dù một cái cơ hội. Dù là không đến được Jim Lý đỡ tình trạng kia, cũng không trở thành cả một đời lưu tại một nhà hàng cười bồi. Chèn nở à tệ ấy dù tâm thần kích động, thân là cô nhi hắn, chỗ nào tiếp xúc được những này. Trên khán đài, nghe người chủ trì kia sục sôi lời nói, tệ ấy dù cũng không nhịn được mong đợi. Các lọt liên minh lũ mì họ sở cổn phở rèn sở trận chiến đầu tiên. Mẹ gà chạ gì giật ít đối mẹ gà chạ gì giật ý gì. Cái kia gọi ạ lần chèn nở thật mạnh. Tệ ấy rủ kinh ngạc mở miệng, theo hai con trạ dị giật tiến hóa mẹ gạ vì khác biệt bộ dáng, màu đen thân thể mẹ gạ trạ dị giật ít hiện ra không thể địch nổi thực lực cường đại, đem đối chiến đẩy lên một cái cực kỳ nhiệt huyết trình độ. Con kia gọi gờ rèn nhìn dạ bổ kẹ mẩn cũng thật là mạnh, huấn luyện của hắn vợ con trí. Giống như cùng ta đến từ cùng một cái địa khu. Gờ rèn nhìn dạ biến hóa là chuyện gì xảy ra? Cũng là tiến hóa mẹ gạ sao? Trận chiến đầu tiên, thứ hai chiến, cuộc chiến thứ ba. Một lần đối chiến bị tệ ấy dù nhìn ở trong mắt, lần đầu ngồi tại lít cổn phở rèn sở tận mắt quan sát chèn nở đối chiến tệ ấy dù dần dần bị loại cảm giác này hấp dẫn, hắn quan sát một vị lại một vị ưu tú chèn nở đối chiến về sau, hiếu kỳ đồng thời đông đảo nghi vấn bị hắn hỏi ra. Mà tờ dẹ xa, liền ở một bên chậm rãi vì hắn giải thích, dạng này, đối chiến dần dần đến hồi cuối. À lần V.S. Dù cho tệ ấy dù không hiểu rõ chèn nở, cũng từ trước đó đối chiến quá trình bên trong đã nhìn ra hai người này là thực lực mạnh mẽ nhất tuyển thủ. Cả lọt liên minh đang đỉnh chiến, ạ lần V.S. Tệ ấy dù đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem. Theo ạ cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù quen thuộc, tại cạn tô địa phương không tính hy hữu tiệp chủ ra sân, cục diện một lần bạo đi. Đầu tiên là đánh bại ạ lần tuyển thủ tì dạ nỉ tạ, lại là đánh bại đối phương kia cao quý mệ tùa rột, ạ tiệp chủ hiện ra cường hãn chiến lực. Cái này tiệp chủ bồi dưỡng đến tương đương hoàn mỹ tờ rẹ xạ kinh ngạc vì tệ ấy dù giải thích. Bất quá tiếp xuống, tại As gọi về thể lực chống đỡ hết nổi tiệp chủ về sau, kinh lịch cái khác bổ kẹ mẩn mấy hiệp giao chiến, đối với cục diện chiến đấu mặt lại từ từ bị ạ lần thay đổi. Nhanh phải kết thúc, As vẫn còn dư lại tiệp chủ cùng gờ rèn nhìn ra, ạ lần còn lại cái kia chỉ trả gì giật tệ ấy dù nhìn về phía màn hình, trong lòng khẩn trương, loại này thời điểm then chốt, liền tính là cái gì cũng đều không hiểu. Cũng có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người toàn thân run rẩy bầu không khí a. Chương 650, Ars đăng đỉnh cả lót. Sau cùng quyết chiến, tiệp chủ lần nữa bị Ars phái ra, đối mặt tạ lần kia thực lực mạnh mẽ mẹ gạ trả dị giật. Thể lực đã tiêu hao cực lớn tiệp chủ, thừa nhận mẹ gạ trả dị giật tiến công không ngừng chạy trốn, trạng thái đã không đủ để đối mặt tạ lần vương bài. Tiếp tục như vậy con kia tiệp chủ rất nguy hiểm, hẳn là sẽ biến thành gờ rèn nhìn giả cùng mẹ gạ trả dị giật đối chiến. Quan sát thế cục, tờ rẹ xa vì tệ ấy dù tiếp tục giảng giải. Theo tiệp chủ bị trả gì giật một đạo phở là mẹt giờ đánh bại, toàn thân trở nên cháy đen, không chỉ là tờ rẹ xa, đông đảo người xem đều cho rằng tiệp chủ đã không được. Liên tục cùng ba con cường đại bổ kẹ mẩn giao chiến, cái này tiệp chủ đã phi thường lợi hại. Ngay tại tất cả mọi người hạ phán đoán thời điểm, ạ tiếng hô hoán cơ hồ là rung động lòng người quanh quẩn tại mọi người nội tâm. Tiệp chủ, chúng ta muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Tuyệt không buông bỏ. Tại Asla lên bên trong, tiệp chủ kéo lấy kia tràn đầy bờ bỏng thân thể, lần nữa chậm rãi đứng lên. Tiệp chủ ánh mắt thanh tỉnh, dù cho nhận lấy chí mạng thương thế, vẫn bằng vào một tia thể lực mạnh chống lên thân thể. Cương đại ý chí lực, làm cho người chấn kinh. Tiệp chủ, sử xuất, uy lực lớn nhất thân đờ tuân. Chuyển của tui nét. As vung tay lên, lúc này đầu óc hắn nhanh chóng hiện hiện tệ ấy dù dạy bảo, nằm trong loại trạng thái này, lợi dụng dở vở sản tuyệt chiêu. Mình cùng tiệp chủ có thể buộc phát ra nhất lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn đã chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, mình cùng tiệp chủ áp đáy hòm bài còn không có sử dụng. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt ngưng tụ, giống như hoanh lôi rung động, thấy cảnh này, cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả sắc mặt kinh ngạc, à tiệp chủ. Cô này rung động lực lượng. Là tại à cùng nàng khi đối chiến hoàn toàn không có hiện ra quá. Tiệp chủ, thân đờ tuần. À thiêu đốt lên nhiệt huyết hô lên mệnh lệnh, cái này một cái thân đờ tuần, phạm vi công kích rộng. Trải rộng toàn bộ sân bãi, uy lực cường đại, cơ hồ là để mặt đất đá vụn mọc lan tràn. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, mẹ gạ Trạ Dị Dật cùng ạ lần mặt sắc mặt ngưng trọng, lâm vào lớn nhất nguy cơ. Trạ Dị Dật vô tình lôi đình đánh tới mẹ gạ Trạ Dị Dật toàn thân, sương mù ngưng tụ toàn bộ sân bãi, theo sương mù tán đi, mẹ gạ Trạ Dị Dật nửa quỳ trên mặt đất, mặc dù một cố gột nghị lực để nó chống đỡ được, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn thấy, nó kia tràn đầy vết thương thân thể, mà buộc phát ra một kích mạnh nhất địch chủ. Tự nhiên cũng đem cuối cùng một tia thể lực hao hết, lấy cực kỳ chói mắt tư thái kết thúc mình chiến đấu. Ngươi làm được phi thường tốt, tiệp chủ. Nhìn qua tiệp chủ, ả tâm thần sục sôi, tiếp xuống liền giao cho gờ rèn nhìn ra đi. Tiệp chủ nàng này chuyển thế cục một kích, không chỉ là để người xem, liền ngay cả cả lọt quán quân trạm thì hòn đi ẩn thạ đều bị ả cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc khiếp sợ đến. Nếu như ả lần không có cho ra đầy đủ coi trọng, không có trực tiếp nhường ra trận trả gì giật tiến hóa mega, khả năng đã thảm bại tại trên một kích này. Đi ẩn thạ kinh hãi. Cái này một bên khác, tờ rẹ xạ không biết lời nói, mình làm ra phán đoán, sai rồi. Đây chính là chèn nở sao. Cùng tờ rẹ xạ phản ứng khác biệt chính là tệ ấy dù, hắn nhìn xem ả cùng tiệp chủ ở giữa ràng buộc, lập tức bị sự kiên trì của bọn họ lây, kính nể mở miệng. Đúng, đây chính là Chandler. Tờ Rẹ Xa nghe được Tệ Ấy Rủ, dùng sức nhẹ gật đầu. Tràn đầy vết thương mẹ gạ trạ dị dợt, cùng trạng thái toàn thịnh gờ rèn nhìn ra. Khán giả đã dự liệu được kết quả sau cùng. Theo gờ rèn nhìn dạ ra sân, ạc trực tiếp cùng gờ rèn nhìn dạ tiến vào ràng buộc trạng thái. Gờ rèn nhìn dạ giống như tiến hóa mẹ gạ hiện ra cường đại tư thái. A lệnh, nhưng sớm nói xong a, vô luận ai thua ai thắng cũng không thể có lời oán giận. Ác mở miệng. Được. A lệnh nguyên bản ngưng trọng biểu lộ, nghe được gạt về sau, dần dần bình tĩnh lại, lộ ra tiếu dung. Tại cùng Tệ Ấy Rủ trận chiến kia về sau, tâm tình của hắn dần dần điều chỉnh tới, lần này cùng Ác đối chiến, hắn đang hưởng thụ lấy đối chiến niềm vui thú. Cùng ngươi đối chiến, ta rất vui vẻ. A lệnh mở miệng, cho nên, mời đem hết toàn lực đánh với ta một trận đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Ác trịnh trọng nói. Sân bãi bên trên, mẹ gạ trạ gì rất hét lớn một tiếng, một lần nữa tỉnh lại, gờ rèn nhìn ra người khoác dòng nước, vô cùng trang trọng. A lần, đây là ta cùng gờ rèn nhìn ra vì cùng ngươi đối chiến tu hành chiêu thức, cho ngươi nhìn một cái đi. A đột nhiên hô to. Theo hắn la lên, một đạo so với gờ rèn nhìn ra thân thể còn lớn hơn hỏa tở sư hù dị kèn bị ngưng ra mà ra. Cực độ áp xúc dòng nước, bây giờ phát sinh chất biến, thậm chí tản ra kim sắc quang mang. Gờ rèn nhìn ra, hỏa tở sư hù dị kèn. Ad phát ra mệnh lệnh. Một chiêu này là hắn gờ rèn nhìn dạ có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức, nhưng là gờ rèn nhìn dạ trước đó lại một mực không cách nào khống chế cái này cực mạnh áp xúc thủy. Bất quá theo Ad linh ngộ Tệ Ấy Dù để gờ rèn nhìn dạ nắm giữ ít trả sẻn sổ dị dụng ý về sau, hắn tử cân nhắc tỉ mỉ tiến hành nếm thử, cuối cùng rốt cục để gờ rèn nhìn dạ làm được dùng xì tạc cân đối áp xúc thủy, từ đó thi triển xong đẹp hoàng kim và tơ sù dài kẹn. Nhìn qua cái này ẩn chứa kinh khủng lực sát thương một kích. Á lần sắc mặt đại biến, chả gì rơi, bờ lật bờ. Hắn không có thời gian cân nhắc, cảm nhận được gặp phải áp lực thật lớn, trực tiếp để mẹ gạ chả gì giật sử xuất tuyệt chiêu mạnh nhất. Ách hống. Mẹ gạ chả gì giật ngưng ra hỏa diễm đánh tới hướng gờ mặt đất, kinh khủng liệt diễm ăn mòn đại địa không ngừng hướng phía gờ rèn nhìn dạ phương diện bước lên quá khứ. Một bên khác, gờ rèn nhìn dạ cũng đem hoàng kim thủ bên trong kiếm ném ra ngoài, tia sáng chói mắt cho đến mẹ gạ chả gì giật. Song phương đều không thể may mắn thoát khỏi tiếp nhận đối phương cái này quy mô khổng lồ kinh khủng một kích. Cương đại dư ba, cơ hồ là quét ngang toàn bộ tranh tài hội trường, để tất cả người xem chấn kinh. Mọi người tâm dẫn theo, cực độ muốn xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy người thắng sau cùng. Người nào thắng? Theo hai con bộ kẻ mẩn tình hình rốt cục xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, nương theo một lát tiến tĩnh, tức thì sân bãi bên trên vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chà gì giật tại kia kinh người hoàng kim thủ bên trong giới kiếm vô lực hồi thiên. Ẩm vang ngã xuống đất, mà đón đỡ bở lật bở gờ rèn nhìn ra, bởi vì căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực, bây giờ liền giống cao ngạo vương giả đứng vững vàng, lấy mình dung mạo tuyên bố Ars thắng lợi. Hắn thắng. Cái kia gọi Ars can tổ chèn nở thắng. Tệ Ấy Dù nhìn qua sân bãi dưới, tâm tình rất vui sướng. Hiện tại giải chèn nở sao? Tờ Rẹ Xạ cười hỏi. Đúng vậy a, thật sự là một cái làm cho người kính nể chức nghiệp. Tệ Ấy Dù ngoài ý muốn mở miệng. Mà hai tháng trước. Liên minh lịch năm 214, cả lọt địa khu, án nạ vật muốn ẩn dân. Bị sẽ lễ bị trả lại nguyên thủy thời không Tệ Ấy Dù cùng A không hai người, mờ mịt nhìn qua hoàn cảnh chung quanh. Vừa mới trở lại mình thời không Tệ Ấy Dù, căn bản không biết hắn đối Ars dạy bảo ở sau đó vậy mà cải biến cả lọt liên minh lịch sử. Chương 651, bãi phòng A nịt sở tạ diêm. Chúng ta trở về rồi. Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, mặc dù cảm giác không thấy cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng trong ý nghĩ chóng mặt cảm giác để Tệ Ấy Dù cùng A không hai người ý thức được, tại sẽ lễ bị vượt qua thời không lực lượng ảnh hưởng dưới, bọn hắn có lẽ đã trở lại thuộc về mình thời không. Dô tổn bồ kẻ đẹp. Tệ Ấy Dù vướt vướt mình đau nhức thân thể, kêu gọi lên dô tổn bồ kẻ đẹp. Thu được, lạc nắm. Dô tổn bồ kẻ đẹp nghe được Tệ Ấy Dù kêu gọi sau liền biết mình chèn nở chuẩn bị để nó làm cái gì, chỉ thấy nó nhanh chóng kết nối lên mạng lưới thẩm tra. Thẩm tra hoàn tất. Hiện tại thời gian là liên minh lịch năm 214, đúng là chúng ta vượt qua thời không lúc một tháng sau. Rốt cục trở về, bất quá xe lệ bị đâu. A không đứng dậy, tả hữu đảo mắt, sau đó không giải khai miệng. Xe lệ bị. Tệ Ấy Dù bốn phía nhìn lại, tại đưa bọn hắn sau khi trở về, xe lệ bị lại không thấy tung tích. Quên đi thôi, loại kia nắm giữ lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng bộ kẻ mẩn, không phải chúng ta chèn nở có thể mơ ước. Có thể cùng nó cộng đồng kinh lịch một lần vượt qua thời không lữ trình chúng ta đã rất may mắn, tiếp xuống liền để nó đi qua nó hẳn là qua sinh hoạt đi. Một vừa sửa sang lại ba lô, Tệ Ấy Dù một bên có chút thở dài. Tờ Rẹ Xạ lão sư suy đoán, Sẽ lệ bị mỗi khi đi qua thời gian dài rằng giặc liền sẽ từ thiên nhiên thai nghén sinh ra một con, mà trưởng thành có thể rất hoàn mỹ nắm giữ thời không lực lượng sẽ lệ bị, liền sẽ vùi đầu vào dòng sông thời gian đi duy trì thời không ổn định á không nói, cái này sẽ lệ bị, hội không phải là vừa mới đản sinh đâu. Ai biết được? Tệ ấy dù cười nói. Hai người không nói, vẹn vẹn qua mười mấy phút, dự định xuống núi hai người liền nghe đến tiếng hô hoán. Tại vừa mới trở lại cái thời không này về sau. Tệ ấy dù liền để rổ tổm bổ kẻ đẹp phát đưa ra mình tin tức, truyền đưa cho một chút người quen. Mất tích một tháng, khẳng định để không ít người vì chính mình lo lắng. Tệ ấy dù, a không. Xa xa từ trong rừng rậm chạy tới mấy người, một tháng này một mực tại ạn nạ bật mùn bèn gen thay phiên phòng thủ cảnh sát cùng có rổ nẹt học viện các lao sư nhận được tin tức chạy tới đầu tiên. Ất xạ lao sư. Nhìn người tới, tệ ấy dù cùng a không nhẹ nhàng thở ra, mất tích thời gian rất lâu hai người. Trở lại thuộc về mình thời không về sau, thể xác tinh thần một trận nhẹ nhõm, có phần có một loại cảm giác về nhà. Cả lọt địa khu, Lumi họ Sở City. Đối tại kinh nghiệm của mình, tệ ấy rủ cùng A không không có lộ ra rất nhiều, tệ ấy rủ thấy cái này thời không sở tuật nghiên cứu viên một mặt, đối phương đối với tờ rẻ xả lao sư sự tình so tệ ấy rủ trong tưởng tượng hiểu rõ muốn càng nhiều. Cái kia chính là nói cái thời không này còn có một cái so với mình tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu tờ rẻ xả lao sư lạc. Tệ ấy dù cười khổ. Trở về nhân loại thành thị về sau, tệ ấy dù cho mình người quen nhóm báo một cái bình an. Đương nhiên, tệ ấy dù đạt được thái độ cũng không giống nhau. Có lo lắng, có hiếu kỳ, thậm chí còn có trách cứ hắn. Sự kiện lần này tại tệ ấy dù cùng A không trở về, cũng coi là giải quyết tốt đẹp. A không bị phụ thân của hắn tiếp trở về cạn tổ, có dồ nẹ học viện lưu lại hai vị lao sư cũng quay trở về xì nội. Về phần tệ ấy dù, thì tạm thời từ bỏ trở về hổ hền ý nghĩ. Tại 4 năm sau thời không, hắn để rồ tổm bổ kẻ đẹp ghi chép rất nhiều tư liệu, thậm chí còn có khoảng thời gian này còn không có bị phát hiện, được chứng thực tư liệu. Những vật này, đều là tệ ấy rủ chuyến đi này lấy được vật chân quý nhất. Bao quát một chút chưa bị phát hiện quy nạp chiêu thức, đặc tính, cùng di hệ bổ kẻ mẩn, tuyệt chiêu hệ thống tổng kết, đây đều là ở sau đó từ đông đảo các nghiên cứu viên cố gắng nghiên cứu thành quả, bây giờ ta sớm thu hoạch được, có thể để kiến thức của mình mặt dẫn trước khoảng thời gian này một bước. Tệ ấy dù không có đem những kiến thức này chiếm thành của mình ý nghĩ, một là loại kia cử động không phải hắn phong cách hành sự, hai, những tài liệu này khoảng thời gian này cũng chưa chắc không có bị nghiên cứu ra được, có lẽ liền giống như tiến hóa Mega, chỉ là tạm thời không có công bố mà thôi. Nếu như sinh lòng tham nghiệm, sau một khắc liền có thể bị một đám công việc nghiên cứu cường giả xuất ra mấy năm tinh vi nghiên cứu cho ra hoàn chỉnh số liệu đánh mặt. Tại trở về hồ hình trước đó, ta hiện tại cần làm một chuyện. Tệ ấy dù ánh mắt sáng ngời. Chuyện này hắn có hai cái lý do đi làm, hắn muốn đi bái phỏng một chút ổ lỉm tỷ ạ, hỏi thăm đối phương một ít chuyện. Ngày kế tiếp, tệ ấy rủ từ Lumi họ Sở City đi đến ạ nịt sở tạ City, bái phỏng ạ nịt sở tạ Jim. Tại tệ ấy rủ báo ra bản thân hổ ên địa khu phạ lạt bổ Jim lý đỡ thân phận về sau, ạ nịt sở tạ Jim học đồ khi lấy được ổ lỉm tỷ ạ sau khi đồng ý, dẫn đầu tệ ấy rủ tiến vào Jim bên trong. Mời đến, hiện tại ổ lỉm tỷ ạ đại nhân đang dạy bảo đám học đồ. Chuyển mấy vòng. Vị này Jim học đồ đẩy mở cửa một gian phòng, dẫn tệ ấy dù đi vào. Đây chỉ là một gian phổ thông gian phòng trung tâm có một chương hoa văn kỳ dị thảm, mở mịt tệ ấy dù chậm rãi đi thẳng về phía trước, nhưng khi hắn dẫm lên thảm về sau, theo ông ba một tiếng, chung quanh chỗ có không gian phảng phất vỡ vụn, tệ ấy dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị phát sinh trước mắt biến hóa cho giật nảy mình. Nguyên bản bình thường gian phòng, tại hắn dẫm lên thảm về sau, liền giống đưa thân vào vô ngần vũ trụ tinh không, bốn phía đầy sao lóe ra. Rất nhiều Jim học đồ trên thân xung doanh thần kỳ bạch quang, cùng mình bổ kẹ mẩn cùng nhau bay trên không trung, tiến hành cằn mìn minh tưởng. Đây là, tệ ấy rủ trong lòng im lặng, bị ả nịt sở tạ Jim tình huống dọa sợ, đồng dạng là Jim, vì cái gì các ngươi Jim liền ưu tú như vậy. So sánh ả nịt sở tạ Jim, hắn phạ lạt bộ Jim thật đúng là cùng nông thôn không có gì khác nhau. Những học đồ này đều xem si tại cùng minh tưởng pháp A. Tệ ấy rủ kinh ngạc nhìn xem nổi đồng bền giữa không trung Jim đám học đồ. Bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, không. Bọn hắn năng phi trên không trung là dựa vào mình bổ kẹ mẩn cổn phở xỉ ẩn niệm lực chiêu thức, cũng không phải là thuộc về bọn hắn mình xì tải. Phát giác được không trung bổ kẹ mẩn biểu lộ cùng động tác, tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, nếu như mỗi cái Jim học đồ đều có thể dùng xì tải phi hành, vậy cũng quá khoa trương. Phải biết coi như hắn thiên tư siêu phàm, tu hành minh tưởng pháp đến bây giờ đừng nói là phi hành, ngay cả nhẹ nhõm khống vật đều làm không được. Ô lìm tì à đại nhân. Tệ ấy rủ tiên sinh tới. Jim học đồ hướng phía một cái đài cao vị trí đi đến, tôn kính mở miệng báo cáo. Sau đó, tia sáng yêu dị hiện lên, hai con mặt stip cùng một vị có được tử sắc kỳ dị kiểu tóc, người mặc như là tinh không sắc thái trường bảo nữ nhân phụ tại thiên không, đối phương chân châu sắc đồng tử phảng phất bao hàm vạn vật, để tệ ấy dù đều không tự giác lâm vào trong đó. Vận chuyển lên minh tưởng pháp, tệ ấy dù rất nhanh từ đối phương hấp dẫn bên trong tránh thoát. Hoan nên đi vào ạ nịt sở tạ Jim, ta là ạ nịt sở tạ Jim Jim leader, ô liềm tỷ ạ. Xa xôi mà đến quý khách, không biết ngươi lần này đến đây mục đích là cái gì. Tệ ấy dù đi lên trước một bước, tôn kính ổ liềm tỷ ạ nữ sĩ, ta muốn hướng ngươi hỏi thăm một vài vấn đề, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Chương 652, Sở Nhi ạ tung tích. Ả nịt sở tạ Jim, một chỗ không người bên trong dũng đạo, ổ liềm tỷ ạ đi tại tệ ấy dù trước người, chậm rãi mở miệng, quý khách đường xa mà đến, hẳn là nghĩ muốn nhờ thiếp thân tiên đoán chi lực a. Ổ liềm tỷ ạ nữ sĩ quả nhiên lợi hại. Tệ ấy dù đi theo đối phương sau lưng, cười nói. Hôm nay tới đây muốn cho ổ lỉm tì ạ nữ sĩ giúp ta tìm kiếm một con bộ kẻ mẩn vị trí. Đương nhiên, làm trao đổi, có yêu cầu gì ngài cứ việc nói ra. Ổ lỉm tì ạ trầm mặc không nói, thân phụ tiên đoán chi lực nàng thường xuyên hội thu được tương tự thỉnh cầu, bất quá người bình thường, nàng cơ bản sẽ không phản ứng. Vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, thiếu niên trước mắt gỡ dập trưởng thành quỹ tích đều mơ hồ một mảnh, vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Tại tệ ấy dù đến trước khi đến. Ô liềm tì ạ đã tra rõ tệ ấy dù toàn bộ thân phận. Hồ hến Jim Leader, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, cao cấp bờ giờ đờ, quốc tế nghiên cứu viên, tuổi quá trẻ tệ ấy dù có được rất nhiều danh hiệu, có thể nói là tiềm lực phi phàm. Dạng này người, liền xem như ô liềm tì ạ cũng hy vọng giao hảo, không chừng tương lai liền sẽ có cầu ở đối phương. Nói ra vấn đề của ngươi đi. Sơn y ạ, ta muốn biết sinh mệnh bổ kẻ mẩn, sơn y ạ chỗ. Tệ ấy dù mở miệng. Dứt lời, ô liềm tì ạ lắc đầu. Nói, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn vị trí không phải dễ tìm như vậy, coi như ta sử dụng chiêm tinh thuật tiến hành tra tìm, cũng không có khả năng tìm tới đối phương rõ ràng vị trí. Chỉ có đại khái vị trí cũng có thể. Tệ ấy dù chưa từ bỏ ý định. Nhìn qua chăm chú tệ ấy dù, ô liềm đi ạ ngẩng đầu tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của hắn. Người này cũng không phải là có được tà ác chi tâm người. Qua hồi lâu, ô liềm đi ạ dẫn đầu tệ ấy dù đi vào một cái căn phòng đơn độc. Gian phòng bên trong trống rỗng một mảnh. Nhưng là trong phòng, lại bày ra một cái cự đại thủy tinh cầu. Làm như vậy trao đổi, tại không lâu tương lai, ngươi cần giúp thiếp thân một cái không vi phạm ngươi nội tâm sự tình. Ô liềm tỷ ạ hai tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Tốt, chỉ nếu là không vi phạm ta nguyên tắc sự tình, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ. Tệ ấy dù mở miệng. Dứt lời, ô liềm tỷ ạ khép kín hai mắt, toàn thân quanh quẩn lên cồn phở xỉ ẩn niệm lực quan mang, nàng dưới hai tay thủy tinh cầu. Đồng thời sáng lên ánh sáng chói mắt. Sau một khắc, cả phòng phảng phất che kín sao trời, biến thành mênh mông vô ngần vũ trụ, vô cùng thần bí, sâu thẳm. Lấy thiếp thân năng lực, chỉ có thể giúp ngươi xác định đại khái vị trí ô liềm tì ạ nhún mày. Mặc dù nhưng đã tỏa định lóc con sờ nỉ ạt vị trí, nhưng là nàng lại đối cái này chỉ dẫn hình tượng mở mịt vô cùng. Căn cứ tinh tinh chỉ dẫn, sờ nỉ ạt lúc này chính nương theo lấy thần thoại, thủ hộ tại mải đèn sờ tạ tại chỗ. Cái này căn bản là không có cách phán đoán địa điểm tiên đoán, để ô liềm tì ạ lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Rất hiển nhiên, căn cứ những này tàn phá hình tượng, nàng căn bản là không có cách phán đoán sờ nì ạt vị trí, thậm chí ngay cả đại khái vị trí đều không thể phán đoán. Bất quá, nghe nói như vậy tệ ấy dù lại là khẽ giật mình. Đa tạ ngài, ô liềm tì ạ nữ sĩ. Nếu có địa phương cần, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Mài đèn sờ tạ tuệ. Tệ ấy dù nội tâm cuồn cuộn. Lúc này sở nỉ ạt nếu như tại mái đèn sở tạ tuệ bên cạnh, chẳng phải là liền thân ở cái kia tiếp cận bầu trời phía trên dãy núi. Cái kia tại hiện tại thời không chưa bị phát hiện di tích, bên trong nghe nói liền tồn tại một thiếu nữ tượng đá, cái này di tích tồn tại xác nhận cả lọt thần thoại chân thực tính, như thế xem ra, chính nương theo lấy thần thoại, thủ hộ tại mái đèn sở tạ tuệ châu câu nói này trong nháy mắt vô cùng rõ ràng. Cáo biệt tạ nỉ sở tạ Jim về sau. Tệ ấy dù không nói hai lời thừa cười ạn tạ gì ạ tiến về lên dãy núi kia. Nếu như Sunny ạt tại nơi đó. Như vậy hắn nghi hoặc, liền có thể có được giải đáp. Tại 4 năm sau tệ ấy dù dạy bảo ạt tiệp chú lúc, tệ ấy dù cùng ạt một đoàn người nói thoải mái, còn trao đổi bọn hắn lữ hành lúc gặp phải chuyện thú vị. Tệ ấy dù từ ạt nơi đó nghe tới một đoạn kinh lịch. Cái này kinh lịch, muốn từ một con cặt bình đột biến thể bổ kẻ mẩn đi ẩn si nói lên. Đi ẩn si là mỏ kim cương nước công chúa. Bởi vì duy trì mỏ kim cương nước tồn tại to lớn kim cương, thánh khiết kim cương gần như biến mất, cho nên cần từ đi ẩn xỉ chế tạo một cái mới thánh khiết kim cương, nhưng đi ẩn xỉ lực lượng không đủ, trải qua tộc nhân đề điểm, nó cùng nó người hầu hạ bước lên tìm kiếm truyền thuyết bộ kẻ mẩn sờ nỉ ạt lữ trình. cái kia tộc nhân cho nó đề điểm, liền là Sơn Ý Ảt Cụ có một loại thần bí dị khí tràng, cái này khí tràng có thể giúp dị thuộc tính đi ẩn xỉ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. À, một đoàn người dưới sự trùng hợp cùng cái này đi ẩn xỉ công chúa gặp nhau, đồng thời cùng nhau bước lên tìm kiếm Sơn Ý Ảt lữ trình, kết quả cuối cùng cũng rất viên mãn, được sự giúp đỡ của Sơn Ý Ảt, đi ẩn xỉ thành công nắm giữ lực lượng mạnh hơn, thậm chí làm được tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Bất kỳ cái gì trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn bị hắn gặp được đều không kỳ quái, bất quá. Tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Còn có gì khí tràng? Tệ ấy dù hưng phấn trong lòng, tại cái thời không kia, hắn còn chiếm được một cái liên quan tới mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn phỏng đoán. Làm ra điều phỏng đoán này người là tờ rõ phẻ sổ ổ chủ tỉn sĩ ca mò, hắn cho rằng, tại cực kỳ lâu trước nào đó cái thời gian đoạn, Sơn Y Ad hoặc Y vật tổ sinh mệnh năng lượng tản đến toàn bộ cả lọt địa khu, cho nên đưa đến mẹ gà sở tổn hình thành. Cái gọi là mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, liền là do ở Sơn Y Ad hoặc Y vật tổ cái này hai con bộ kẹ mẩn năng lượng phóng xạ tạo thành biến hóa. Tờ rõ phẻ sổ ổ chủ tỉn sĩ ca mò thật đúng là cái quỷ tài, kết hợp hạt đoạn này thần kỳ kinh lịch. Cái này suy luận chưa chắc là sai lầm. Đồng thời, tại cao cấp bờ giờ đỡ khảo hạch lúc, Tệ ấy rủ cùng rất nhiều quốc tế nghiên cứu viên thăm dò quá trình bên trong, cũng đã nhận được một cái suy luận. Z hệ thống sức mạnh, bao quát Z mổ vở cùng tổ tẻm khí tràng ở bên trong, rất có thể cùng nẹ Jojima có quan hệ, là đối phương năng lượng phóng xạ sau sản phẩm. Tiến hóa mẹ gà hệ thống, Z hệ thống sức mạnh, hai cái này có thể để cho chèn nở thực lực tăng nhiều hệ thống. Nếu như tất cả đều là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn năng lượng phóng xạ sau sinh ra biến hóa, truyền thuyết kia bên trong bổ kẹ mẩn buộc phát ra toàn bộ lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Tệ ấy dù mờ mịt. Tiến hóa mẹ gà, đây chính là có thể đối chèn nở sức chiến đấu cao nhất, lít chạm tỷ hòn đều đưa đến to lớn tăng phúc hệ thống. Cố lực lượng này nếu như chỉ là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn năng lượng phóng xạ sản phẩm, người quán quân kia cùng những cái kia đỉnh cấp trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chi ở giữa chênh lệch lại lớn bao nhiêu? Tệ ấy dù sở dĩ muốn tìm Sơn Y Át. Một nguyên nhân là bởi vì ản tạ gì ạ? Tiến hóa mẹ gà về sau, ản tạ gì ạ tổ tẻm khí chàng cùng lực lượng mới tỷ y lệch kết hợp sinh ra dị khí chàng, cùng ạt trong miệng miêu tả kia đoạn kinh lịch bên trong, Sơn Y ạt dị khí chàng rất tương tự, chỗ này tệ ấy rủ thăm dò dục vọng vô hạn tăng cường. Nếu như có thể nhìn thấy Sơn Y ạt, có lẽ cái nghi vấn này liền sẽ có được giải đáp đi. Mà lại tờ rõ phẻ sổ ổ chủ tỉn si ca mỏ cái kia suy luận, có lẽ cũng có thể được chứng thực. Chương 653 bị phá hư mẹ gà dìm. Xa xa xa. Xa xa xa. Đương tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ hàng lâm xuống, hành tẩu trên mặt đất bước qua bụi cỏ thời điểm, trước mắt chỗ này thần bí cổ di tích xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Trước mắt vỡ vụn di tích ở vào cây xanh ở giữa, lộ ra cổ lao chi ý lúc cũng cho người một loại sinh cơ đồng bột cảm giác. Vượt qua đá vụn đi tại di tích bên ngoài, tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹt hai mặt nhìn nhau, hiện tại khu di tích này còn không có bị người phát hiện. Bất quá bề ngoài cùng rổ tổn bổ kẹ đẹt vua xuống những cái kia trên hình ảnh hình tượng cũng không có khác nhau quá nhiều. Rổ tổn bổ kẹ đẹt, trước mang ta đi mải đèn sở tạ tuệ bên kia đi. Tệ ấy dù đột nhiên khẩn trương lên, hắn càng hy vọng Sơn Y Ad là chân chính cất ở đây bên trong. Thuận rổ tổn bổ kẹ đẹt chỉ dẫn, tệ ấy dù đi tới một cái hố quật. Bởi vì di tích này còn không có bị người phát hiện, trong động quật một mảnh đèn kịt, xa còn lâu mới có được rổ tổn bổ kẹ đẹt tiến vào lúc như vậy đèn đuốc sáng trưng. Rổ tổn bộ kẹ đẹt, mở ra chiếu sáng công năng. Việc rất nhỏ là nắm. Có rổ tổn bộ kẹ đẹt chiếu sáng, tệ ấy dù một đoàn người tiến vào trong động quật liền phi thường dễ dàng. Đại khái đi thêm vài phút đồng hồ về sau, tệ ấy dù bọn hắn chậm rãi đi ra động quật. Động quật cuối cùng là một chỗ lộ thiên khu vực, bên trong đồng dạng thực vật mọc lan tràn, thuận động quật vị trí, nơi này có một cái thông đạo, trực chỉ bị hồ nước vây quanh hình tròn địa khu. Ê! Hình tròn chính giữa khu vực, một cái một chân trèo chống thân thể. Làm ra đưa tay tư thế mãi đèn sở tạ tuệ đứng sừng sững ở chỗ đó, bất quá đây không phải tệ ấy dù khiếp sợ nguyên nhân. Mãi đèn sở tạ tuệ, hắn đã sớm từ rổ tổn bổ kẹ đẹp vỗ xuống trên tấm ảnh nhìn qua. Hắn khiếp sợ, là con kia ngoại hình giống như liệu, xanh đen giao nhau lẳng lặng nằm tại mãi đèn sở tạ tuệ trước bổ kẹ mẩn. Sơn Y Ad. Tệ ấy dù chỗ thủng mà ra. Nó quả nhiên ở chỗ này, ô lìm đi ạ nữ sĩ tiên đoán hoàn toàn chính xác. Theo tệ ấy dù đến, Sơn Y Ad chậm rãi đứng lên. Thân thể nó những bộ phận khác là màu đen, có một đầu màu lam đường vân tại cột sống bên trên, một đầu nhỏ bé mà xóa tung màu đen cái đuôi tại màu lam đường vân kết thúc vị trí. Tứ chi của nó giống như là tại mũi nhọn mọc ra hướng về phía trước vạch câu trắng móng, kỳ chủ muốn biên giới cùng sừng giống nhau là vàng nhạt. Nhìn qua Sơn Ý A sừng, tệ ấy dù chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy bộ vị, kia 8 cái như là nhánh cây sừng rối ra, mỗi cái sừng cuối cùng đều có 2 cái phân nhánh, cũng lấy 4 loại sắc thái cam, đỏ, tử, thủy lam rực rỡ nổi lên vật cổn sở chịt quấn quanh tô điểm, tả hữu màu sắc tương phản, tựa như tác phẩm nghệ thuật. Sơn Y Át, ta có chuyện nhờ ngươi. Tệ ấy dù nhìn thấy Sơn Y Át đột nhiên quay người giống như muốn rời khỏi, vội vàng hô. Xin chờ một chút, cho dù là cự tuyệt, cũng mời trước ngừng xuống đây một chút, nhờ ngươi. Theo tệ ấy dù la lên, Sơn Y Át đình chỉ hành tẩu, dùng chữ cái ít hình dạng con ngươi nhìn chăm chú lên tệ ấy dù. Nhân loại thâm trầm giọng nữ truyền vào tệ ấy dù trong thai, để tệ ấy dù giật mình, hắn vô ý thức kịp phản ứng, đây là tâm linh cảm ứng. Sơn Y Át, ta có một người bạn bởi vì ổ dạ ở đã mất đi sinh mệnh lực, xin hỏi có cái gì cứu biện pháp của hắn? Tệ ấy dù nhanh chóng đem chính mình vấn đề hỏi ra, bất quá, để tệ ấy dù nản lòng thoái chí chính là, Sơn Y Át dễ vốn không muốn mặt đối với vấn đề này, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu về sau, nó liền tiếp theo dự định rời đi. Làm có cho sinh mệnh năng lực Sơn Y Át, là không muốn nhúng tay nhân loại sự tình, vẫn là bất lực. Tệ ấy dù sắc mặt phát khổ, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Sơn Y Át rời đi. Hắn còn có nghi vấn không hỏi ra. Sơn Y Át, mời lại hơi một chút, ta nghe nói ngươi có được nắm giữ gì khí chàng năng lực, còn xin ngươi nhìn một chút cái này. Tệ ấy rủ xuất ra mẹ gạ dịn, trên kia sở tổn một vòng, trực tiếp tại Sơn Y Át trước mặt thi triển tiến hóa mẹ gạ. Ản tạ gì ạ bay lên, hào quang chói sáng bao phủ toàn thân của nó, theo mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn hoàn thành, Ản tạ gì ạ điều động trước bá chủ khí chàng, một cỗ thần bí màu hồng năng lượng chớp mắt quanh quẩn tại nó quanh thân. Nguyên bản định rời đi Sơn Y Át, lần nữa dừng bước. Thâm thúy hai mắt, thật lâu ngừng lưu tại mẹ gà An Tạ Dị Ạ trên thân, hoặc là nói, là mẹ gà An Tạ Dị Ạ quanh thân thần bí khí chàng trên thân. Phi khí chàng tệ ấy rủ cùng An Tạ Dị Ạ trong thai, lại một lần truyền đến Sơn Y Át tâm linh cảm ứng, đối mặt Sơn Y Át lên tiếng, tệ ấy rủ sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, Sơn Y Át nhận biết cái này khí chàng. Nhìn chăm chú mẹ gà An Tạ Dị Ạ hồi lâu, Sơn Y Át nhìn về phía tệ ấy rủ. Chủ yếu là, nhìn về phía tệ ấy rủ cầm trong tay cái kia mẹ gà dìm. Sau một khắc, Sơn Y Át sừng nhan sắc nhanh chóng từ màu lam nhạt chuyển biến làm thải sắc, trên lưng chớp mắt xuất hiện sắc thái lộng lẫy điểm lấm tấm. Theo biến hóa này, tệ ấy rủ mẹ gà dìm tại hắn kinh ngạc ở giữa, bay thẳng đến Sơn Y Át trước mặt. Giang giác. Theo một đạo vỡ vụn thanh âm, tệ ấy rủ khỏe mắt run rẩy một chút, chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng. Mẹ gà dìm, vỡ vụn rồi. Lúc này tệ ấy rủ đã có thổ huyết xúc động. Tuy nói cái này hắc khoa ký mẹ gạ dịnh tác dụng phụ rất lớn, nhưng nó không chỉ có được tăng phúc tiến hóa mẹ gạ hiệu quả, còn bị tạ phủ cô phụ mà qua có được thi triển gì hệ tiểu Z mổ vơ năng lực, dạng này chân quý vòng tay. Tệ ấy dù có chút hối hận tìm đến Sơn Y Át, bất quá cũng may, tiến hóa kỳ sở tổn cũng không có theo mẹ gạ dịnh vỡ vụn mà hủy hoại, không phải tệ ấy dù thật có nhảy núi xúc động. Nhân loại, cái này vòng tay, còn có trên người nó khí chẳng là thế nào tới. Sơn Y Át ánh mắt từ vỡ vụn mẹ gạ dính bên trên chuyển ra, nhìn về phía mẹ gạ An Tạ Dị Ạ, theo nó phóng xuất ra năng lượng, mẹ gạ An Tạ Dị Ạ trực tiếp bị ép thối lui ra khỏi mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái, trên người dị khí chàng một lần nữa biến thành nguyên thủy tổ tèm khí chàng. Lúc này đối mặt Sơn Y Át, tệ ấy dù nao nao, đến từ ạ lọ lạ. Có thể cụ thể cùng ta nói một chút không? Tệ ấy dù nhìn về phía kia nổi đồng bền giữa không trung vỡ vụn mẹ gạ dính, rất hiển nhiên. Sơn Y Át đối Z năng lượng thể hệ tương đối hiếu kỳ. Nương theo Sơn Y Át hỏi thăm, tệ ấy dù chậm rãi để tâm tình trở nên bằng thẳng, đem ả lọ là sự tình cùng Sơn Y Át nói. Nẹ dù mà Sơn Y Át nhìn hướng lên bầu trời, nói, đến từ dị giới sinh vật sao. Vậy mà ủng có như thế năng lượng kinh khủng, nó tồn tại đối với thế giới này tới nói đến tột cùng là phúc là họa. Sơn Y Át tâm tư cuồn cuộn, từ Z dỉnh cùng tổ kèm khí chàng bên trên, nó cảm thấy một cỗ cường đại bản chất năng lượng, cỗ lực lượng này. Để nó đối mặt lúc đều không tự giác cảm thấy thấp nhất đẳng. Càng đáng sợ chính là, cỗ lực lượng này dẫn dắt dưới, có được tỷ y lệ đặc tính mẹ gà An Tạ Dị Ạ, vậy mà hiểu thì nó đặc hữu dị khí chàng năng lực. Mặc dù mẹ gà An Tạ Dị Ạ dị khí chàng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, không thể giống nó dạng này vận dụng, nhưng cũng đủ làm cho Sơn Y Át chú ý tới tệ ấy dù trong miệng nẹ rồi mà. Chương 654, tạm biệt, An Tạ Dị Ạ. Nhân loại. Sơn Y Át thay đổi thái độ của mình. Đối mặt ban sơ cũng không muốn quá nhiều hiểu tệ ấy dù, nó bắt đầu coi trọng. Cái kia vòng tay đối ngươi rất trọng yếu a. Tệ ấy dù mờ mịt nhìn xem nó, không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Ta vì dò xét tra rõ ràng cố lực lượng này bản chất phân giải nó, đối ngươi tạo thành tổn thất còn xin đừng trách tội. Làm trao đổi, ta có thể giúp ngươi cùng người bổ kẻ mẩn nắm giữ kia cố khí trận. Sơn Y Át dứt lời, nó thân thể ầm vang bạo phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này là lấy khí trận hình thức biểu hiện, cùng mẹ gạ ạn tạ gì ạ trên thân trước đó Phi Ô Dạ 10 phần cùng loại. Phi Ô Dạ, làm ta đặc hữu năng lực, nguyên bản ta nhận vì trên thế giới này chỉ có ta có được, nhưng là thân phụ hai loại đặc biệt năng lượng nó, trên thân tựa hồ phát sinh từ chỗ không có qua dị biến. Tệ ấy dù giật mình, đối phương nói, là ạn tạ gì ạ tiến hóa mẹ gạ lực lượng cùng Z hệ thống lực lượng. Ta cần nó, để nó đi theo ở bên cạnh ta một đoạn thời gian, ta muốn cảm thụ một chút nó cái chủng loại kia khí tràng năng lượng, làm trao đổi, ta sẽ đem dị ổ giả phương pháp vận dụng dạy cho nó. Sơn ỉ ạt nhìn chăm chú lên tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ, tổ kèm ổ giả cố lực lượng này, hoặc là nói Z hệ thống lực lượng, để Sơn ỉ ạt cảm nhận được hiếu kỳ. Có lẽ, dung hợp sinh mệnh năng lượng cùng cái này nhân loại trong miệng Z lực lượng, nói không chừng có thể để cho dị ổ giả kế thừa xuống dưới. Nó nhìn ra được, ạn tạ gì ạ tiến hành siêu quá trình tiến hóa nương theo cường đại sinh mệnh năng lượng, nắm giữ lên cố năng lượng này đối với nó tới nói dễ như trở bàn tay, chính là bởi vì như thế, nó trên người ạn tạ gì ạ thấy được vô hạn khả năng. Sống không biết bao lâu Sơn ỉ ạt, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế đặc biệt bộ kẹ mẩn, có được cùng nó giống nhau năng lực bộ kẹ mẩn. Sơn ỉ ạt, ý của ngươi là, để ạn tạ gì ạ đi theo bên cạnh ngươi tu hành. Tệ ấy dù giật mình. Theo Sơn ỉ ạt gật đầu, tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ liếc nhau, càng thêm khó có thể chịu đựng tin tức này. Nếu như có thể sơ bộ vận dụng gì ô ra, thực lực của nó đem sẽ có được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Sơn ỉ ạt chậm rãi mở miệng, không ngừng kích thích ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù nội tâm. Đây là mạnh lên cơ duyên. Tệ ấy dù nhanh chóng nhớ lại tờ dọ phẹ sổ ổ chủ tỉnh sĩ cả mỏ phỏng đoán cùng ạt kinh lịch. Nếu như Sơn ỉ ạt nắm giữ sinh mệnh năng lượng có thể khống chế tiến hóa mẹ gạ, nếu như Sơn ỉ ạt mà hiểu thì thành thục dị ổ giả phương pháp vận dụng. Kia một cơ hội này, đối với ạn tạ gì ạ cùng hắn tới nói quả thực là không thể tưởng tượng cơ duyên. Bất quá, ta cùng ạn tạ gì ạ là muốn tách ra đi khẩn trương hỏi ra câu nói này, tệ ấy dù đầu đầy mồ hôi. Đi theo Sơn ỉ ạt tu hành, đây chẳng phải là nói, ạn tạ gì ạ muốn rời khỏi hắn rồi. Vạn vừa tu hành cần thời gian mấy chục năm, cái này tệ ấy dù khó mà tiếp nhận. Không cần lo lắng, thời gian sẽ không quá lâu, mà lại tu hành địa điểm chính là chỗ này. Sơn ỉ ạt nhìn ra tệ ấy dù lo lắng, lái chậm chậm miệng, tại mái đèn sở tạ tuệ bên cạnh, ta hội dẫn đạo ngươi ạn tạ gì ạ nắm giữ gì ấu dạ, từ sau lúc đó, nó hội bằng mượn giữa các ngươi giảng buộc đi tìm ngươi. Ạn tạ gì ạ nghe được Sơn ỉ ạt, tệ ấy dù cắn răng. Ạn tạ gì ạ, ngươi tới làm lựa chọn đi. Nghe tiếng, ạn tạ gì ạ rơi xuống, trong đầu nhớ lại cùng tệ ấy dù từng ly từng tí, sau đó nhìn về phía rổ tổn bộ kẹ đẹp, nhìn về phía tệ ấy dù bên hông bộ kỳ bản, nhìn về phía Sơn ỉ ạt, cuối cùng, huýt dài một tiếng. Ản tạ gì ạ nói, nó muốn mạnh lên, sau đó tốt hơn tỉnh hẹn trợ giúp tệ ấy dù lật nắm. Dô tổn bộ kẹ đẹp một bên rơi lệ một bên bay múa, phiên dịch ra Ản tạ gì ạ gờ dần tiếng tê ơ. Dạng này a tệ ấy dù đột nhiên như thả phụ trọng, đã Ản tạ gì ạ chính mình làm ra lựa chọn, vậy hắn cũng chọn duy trì. Nếu như không dùng đến thời gian rất lâu, vậy cũng hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Mịt mạ ủ không phải cũng một mình ở bên ngoài tu hành nửa năm sao? Tệ ấy dù dạng này tự an ủi mình. Xem ra các ngươi đã quyết định. Sơn ỉ ạt nhẹ gật đầu, nói, nhân loại, ngươi yên tâm, ta hội tận tâm tận ý dạy bảo nó, ngươi cùng nó ràng buộc, ta có thể cảm nhận được, các ngươi sẽ không tách rời quá lâu. Làm phiên ngươi, Sơn ỉ ạt. Tệ ấy dù nhìn về phía nó mở miệng. Sơn ỉ ạt lần nữa nhẹ gật đầu, khống chế lực lượng đem tiến hóa kỳ sở tổn đạn đi qua, bay đến tệ ấy dù trong lòng bàn tay. Nhìn qua cuối cùng từ mẹ gạ dình bên trên thoát ly xuống tới tiến hóa kỳ sở tổn, tệ ấy dù cười khổ không thôi. Lúc đầu nghĩ hết biện pháp cũng gỡ không xuống, bây giờ lại dễ dàng như vậy liền bị lấy xuống. Về sau, tiến hành tiến hóa mẹ gạ cũng không cần tiêu hao tinh lực, xem như có được có mất đi. Tệ ấy dù thở dài. Ngay tại tệ ấy dù thán thời điểm, sau một khắc, lại một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một giọt từ trong hồ nước nổi lên giọt nước này tại Sơn ỉ ạt khống chế dưới, lóe ra kinh người quang huy. Cỗ này quang huy, để tệ ấy dù cảm nhận được một luồng sinh cơ phồn thịnh. Đây là ta chế tạo ra ẩn chứa sinh mệnh năng lượng giọt nước, ngươi có thể đi đưa cho ngươi người bạn kia thử một lần, bất quá. Nếu như liên lụy đến như lời ngươi nói ồ dạ bạc ở, ta không bảo đảm giọt nước này có thể đem bằng hữu của ngươi cứu trở về. Ngây ngốc tiếp nhận Sơn ỉ ạt truyền đưa tới ngưng kết giọt nước, tệ ấy dù đột nhiên không biết làm sao. Hắn trên mặt kinh hỉ, một cỗ cảm giác bị đè nén đầu tiên là xuất hiện, sau đó ầm vang biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Phi thường cảm tạ ngài, Sơn ỉ ạt. Tệ ấy dù thật sâu không người chào, hướng Sơn Y Át chân thành tha thiết nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi cái này cộng tác đi. Sơn Y Át nhìn về phía An Tạ Dị ạ, chậm rãi mở miệng. Tệ ấy dù tâm tình phức tạp, ngàn vạn đạo cảm xúc quần quận tại nội tâm của hắn. Hai ngày sau, tệ ấy dù xuất hiện ở Lũ Mì Họ Sở City, ở trước mặt hắn, một hồi lâu không thấy nữ tử đứng tại trước người hắn. Phu Dị Kỳ. Tại tệ ấy dù liên hệ Hổ Hền Liên Minh, một lần nữa xác định ra Bạch Thành tình huống lúc, biết được Phu Dị Kỳ lúc này ngay tại cả lọt chấp hành nhiệm vụ tin tức. Thử một chút cái này đi. Tệ ấy dù đem Sở Nhi Ad cho sinh mệnh chi thủy đưa cho Phu Dị Kỳ, nói. Thừa dịp hắn tình huống không có triệt để chuyển biến xấu trước đó. Ngươi là từ đâu đạt được? Nàng tiếp nhận sinh mệnh chi thủy, khó có thể tin mở miệng. Tệ ấy dù lắc đầu, nói, cái này không thể nói, mặt khác, ta tại cả luật còn có một chuyện muốn làm tạm thời còn không thể trở về hồ hẹn, Bạch Thành sự tình liền giao cho ngươi. Nắm chặt trang có sinh mệnh chi thủy dụng cụ, Phù Dĩ Kỳ đột nhiên thật sâu túi mình bái chào, lúc ngẩng đầu lên, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Một lát, nhìn qua Phù Dĩ Kỳ bóng lưng rời đi. Tệ ấy dù thì thảo, hy vọng hết thể thuận lợi đi. Mà cùng lúc đó, Kanto địa khu, một người mới chèn nở cùng một con chủ, chính mắt thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn ho OH từ bọn hắn trên không bay qua. Chương 655, Ảt cả nỉn phờ làm ạt mò. Tệ ấy dù dừng lại tại cả lọt, một nguyên nhân là hy vọng chờ đợi một chút ản tạ gì ạ. Đã trở lại hồ hình địa khu cũng là huấn luyện, như vậy không bằng lưu tại cả lọt. Dạng này nếu như ản tạ gì ạ tu hành hoàn tất, nó cũng có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh mình. Tệ ấy dù dự định trước tiên ở cả lọt dừng lại một tháng. Đặt thành một cái 30 ngày xung kích kế hoạch. Ản tạ gì ạ đi về sau, tệ ấy dù đội ngũ thực lực không đủ lập tức hiện ra. Hiện tại tệ ấy dù trong đội ngũ, cũng chỉ có Mitsma ủ thực lực tố chất bước vào đỉnh cấp chèn nở chủ lực bổ kẻ mẩn cấp độ. Về phần bì tỷ phơ ly, ạt cả nhìn, cắt phồn, gã lạ, bọn chúng có lẽ cá biệt tố chất đạt đến rất cao tình trạng, nhưng là cái này tố chất, còn không cách nào kéo động bọn chúng được điểm. Để bọn chúng có được đỉnh cấp chèn nở chủ lực bổ kẻ mẩn như thế xuất sắc chiến lược. Tệ ấy dù cảm thấy mình tích lũy nội tình đã đủ rồi, đang thu thập tài nguyên, làm chắc trên cơ sở hao tốn không thiếu thời gian, mà bây giờ. Tài nguyên, hắn không thiếu, gơ dọc trưởng thành phương hướng, hắn cũng rất rõ ràng. Thiếu vẹn vẹn thời gian mà thôi. Hắn dự định lợi dụng một tháng thời gian, hoàn thành một cái độ khó siêu cao súng kích, đem trên tay cái này mấy cái bổ kẻ mẩn thực lực toàn bộ lại hướng lên đẩy bên trên một cái cấp bậc. Về phần Mitsma U, nó cần tốt hơn thể nghiệm hạ trước mắt trạng thái cùng thực lực, tranh thủ sớm ngày thích ứng cái này mới lấy được chiến lực. Trải qua tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp số liệu kiểm tra, triệt để đem tiềm lực chuyển hóa làm thực lực Mitsma U các phương diện tố chất tiến vào một đoạn nhanh chóng tăng trưởng kỳ, đoạn này thực lực tăng trưởng hiệu suất cao kỳ, mãi cho đến ngày thứ tư mới dần dần chậm lại, hết thể duy trì 3 ngày. Mà lúc này, Mitsma U chỉnh thể tố chất đại khái tăng lên 1/10 tả hữu, về phần đối năng lượng khống chế, cái này tố chất nó tăng lên muốn càng nhiều, cụ thể đến cái gì cấp độ tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp cũng vô pháp khảo thí, chỉ là biết nó tạo dựng huyễn cảnh càng ổn định. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Hồ hến địa khu bên kia tiểu vùn tịp cùng lạ vì tạ, bọn chúng sẽ không thiếu tài nguyên, nhiệm vụ huấn luyện cũng vẫn còn cơ sở giai đoạn, không cần tệ ấy dù tự mình giám sát. Chỉ là thời gian một tháng, tệ ấy dù cảm thấy vẫn là trước củng cố một chút mình chủ lực bổ kẹ mẩn thực lực vì lựa chọn tốt nhất. Đợi đến mình hoàn toàn bước vào đỉnh cấp chèn nở lĩnh vực, trở lại chuyên tâm bồi dưỡng kia hai con mới vừa tiến vào giai đoạn trưởng thành bộ kẻ mẩn cũng không muộn. Lấy hiện tại tệ ấy dù huấn luyện kinh nghiệm cùng bồi dưỡng kinh nghiệm, cùng có tài nguyên, nghĩ bồi dưỡng mới bộ kẻ mẩn lại so với hắn vừa mới xuất đạo thời điểm nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày đầu tiên, tệ ấy dù lấy quốc tế nghiên cứu viên thân phận, xin một cái sở nghiên cứu lâm thời quyền sử dụng cùng một bộ hiệu quả cùng loại mạ trộ bờ giả sở thân thể rèn luyện trang bị. Mạ chỗ bờ giả sở là tệ ấy dù tại bạ tổ tớ lấy được đối thân thể có rèn luyện tác dụng đạo cụ, cái này đạo cụ nương theo ạt cạn nhìn một đường gờ dọc trưởng thành, làm ra phi thường rõ rệt hiệu quả, bất quá theo ạt cạn nhìn thực lực tăng cường, tổ kẻ mổ giả thu hoạch được, bộ này đạo cụ đã khó mà đối bây giờ ạt cạn nhìn cường đại thân thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Tệ ấy dù xin một bộ này mới đạo cụ, là lấy ạt cạn nhìn hình thái đo thân mà làm, lần này đạo cụ không còn là một cái chính thể. Đều là thông qua từng cái bộ vị đạo cụ tổ hợp mà thành trang bị, bộ này trang bị có thể tùy thời đối ạt cả nhìn từng cái bộ vị tiến hành cường độ cao ma quỷ rèn luyện, cường độ chi cao, muốn vượt xa vì phổ thông chèn nở chuẩn bị mạ chỗ bờ giả sơ, đột nhiên tăng cường rèn luyện cường độ, ạt cả nhìn trong ngắn hạn hẳn là sẽ có vẻ lấy tiến bộ. Sở nghiên cứu ở vào Lumi họ Sở City, tới gần rừng rậm, là một cái độc lập nghiên cứu địa điểm. Tệ ấy dù đạt được cái này sở nghiên cứu lâm thời quyền sở hữu về sau, trực tiếp mang theo tổ kẻ mẩn nhóm vào ở nơi này. Về phần sở nghiên cứu tác dụng, tệ ấy dù một là vì nghiên cứu từ cự thú bờ lù kia lấy được thuốc dinh dưỡng, hai là vì phụ trợ bì tỷ phở lì hoàn thành lịch hướng tổ kẻ mổ dạ vận dụng thể lực chi nguyên kỹ xảo. Đầu tiên, tệ ấy dù dự định lợi dụng mấy ngày thời gian, căn cứ đối phương chỗ phối hợp thực đơn phối phương cùng thuốc dinh dưỡng dược lý lại hợp lý hoạch định một chút ạt cả nhìn cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp. Ngày thứ ba, ạt cả nhìn mới rèn luyện trang bị cũng đã đưa đến. Ạt cả nhìn kia kèm thêm màu đen đường vân màu cam đậm lông tóc, tựa như lão hổ hắc cam đường vân, rất uy phong. Đương tệ ấy dù đem màu đỏ cam như là phở làm ạt mỏ rèn luyện trang bị vì nó lắp đặt lên, ạt cả nhìn ngao một tiếng kêu lên. Có hiệu quả sao? Tệ ấy dù vui vẻ. Có thể để cho ạt cả nhìn không cẩn thận đau đến, xem ra cái này rèn luyện trang bị lực lượng rất lớn a. Bộ này mới nhất rèn luyện trang bị giá cả thế nhưng là đắt đỏ cực kỳ, dù cho tệ ấy dù có được Jim Leader chờ nhiều thân phận, được hưởng nhiều cái tài chính nơi phát ra, mua dùng bài này khí cụ cũng đau lòng không thôi. Cái này căn bản không phải phổ thông chẹn nở có thể đủ chịu đựng nổi hắc khoa kỹ, cho dù có tài chính mua sắm, bình thường bổ kẻ mẩn thân thể cũng không đủ tiếp nhận bộ này rèn luyện trang bị mang tới áp lực. Kiên trì một cái đi, định chế lúc sau đã đem sơ thủy lực đạo thiết lập tại ngươi có thể tiếp nhận phạm vi. Nhìn xem toàn thân kéo căng, thừa nhận thân thể mới rèn luyện trang bị, cắn răng hành động ạt cả nhìn, tệ ấy rủ cười nói. Ạt cả nhìn trước ngực kia xóa tung lông tơ đều bị ngọn lửa khí cụ khóa chặt, màu nâu sấm xóa tung lông tóc cũng tại cùng bộ này khí cụ tương hỗ chiếu rọi. Không chỉ như vậy, liền ngay cả trên chân, phần lưng đều đã lắp đặt lên bộ này đo thân mà làm mới rèn luyện trang bị. Ạt cả nhìn kia giống như cùng gió dung hợp thân thể. Bây giờ liền giống chụp vào một bộ áo giáp. Bộ này trang bị sơ thủy lực đạo so mã chỗ bờ giả sở cao hơn đạt gấp 5 lần, bây giờ cho dù là ạt cả nhìn sử dụng cũng rất có áp lực. Bất quá cái này lực đạo tiêu chuẩn, lại có thể rất tốt rèn luyện bây giờ thực lực ạt cả nhìn thân thể, trong thời gian ngắn ạt cả nhìn nếu như có thể tiếp nhận xuống tới, thân thể của nó lực bộc phát, sức chịu đựng sẽ càng thêm đáng sợ, khí cụ bên trong cấu tạo rất phức tạp, là dùng nhiều loại xoa bóp, kích thích thủ pháp làm hoạch tâm cao thâm cấu tạo. Cho dù là tệ ấy dù cũng không biết rõ trong đó nguyên lý. Bất quá tại ngày thứ 6, trải qua 3 ngày thời gian ạt cả nhìn đã trải qua sơ bộ thích ứng mới rèn luyện trang bị, đồng thời lợi dụng rổ tổn bổ kẻ đen, tệ ấy dù một lần nữa xác định hạ phong nhanh cho các phương diện tố chất tốc độ tăng. Nhất sau tệ ấy dù phát hiện bộ này trang bị quả nhiên lợi hại, đối với ạt cả nhìn thân thể rèn luyện hiệu quả muốn so mạ chỗ bờ dạ sở tốt hơn mấy lần. Hiện tại ạt cả nhìn vừa mới tiếp xúc bộ này trang bị, trong thời gian ngắn sẽ nên đón tố chất thân thể tăng lên bộ phát kỳ, thẳng đến triệt để thích ứng bộ này mới rèn luyện trang bị sau tốc độ tiến bộ mới có thể hòa hoãn lại. Ngày thứ 6, tệ ấy rủ cũng lấy 2 bình thuốc dinh dưỡng lãng phí đại giới cải tiến trên tay sau cùng 1 bình thuốc dinh dưỡng, hắn tại cự thú bờ lưu nơi đó đạt được 3 bình thuốc dinh dưỡng, phân biệt đối ứng đạt được gạn tạ gì ạ, ạt cả nhìn, là vì tạ thực đơn phối phương, nhưng là đang thăm dò, tệ ấy rủ bất hạnh lãng phí 2 bình thuốc dinh dưỡng, bất quá. Mặc dù không có tìm tòi nghiên cứu ra thuốc dinh dưỡng thành phần, nhưng đối trong đó dược lý phản ứng, tệ ấy dù đã tìm tòi đến 7-8 phần. Căn cứ từ mình ạt cả nhìn tình huống, tệ ấy dù đối ạt cả nhìn thực đơn phối phương làm nhỏ xíu cải biến, cái này cải biến, tuy nói đối vợ cả phương ảnh vàng không lớn, nhưng lại càng thêm thích hợp bản thân ạt cả nhìn sử dụng. Về phần án tạ gì ạ cùng lạ vì tạ thực đơn phối phương, tệ ấy dù trực tiếp ném ở một bên xem như rác rưởi xử lý, hình thể tăng lớn. Đối cái này 2 con bổ kẹ mẩn không quá thích hợp, thậm chí còn nhưng có thể tạo được phụ ảnh hưởng. Trước mắt có ạt cả nhìn một con bổ kẹ mẩn nếm thử cự thú hình thể bồi dưỡng phương pháp là đủ rồi. Thể trọng kinh người lạ vì tạ cùng đi theo trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đi tu hành ạn tạ gì ạ không cần cái này bồi dưỡng phương pháp cũng không có cái gì tổn thất, bọn chúng có đường. Khắc có thể đi. Dù sao đây cũng chỉ là từ một đại sư thi đấu cấp bậc chèn nở trên tay lấy được cao cấp bồi dưỡng phương pháp mà thôi. Còn chưa tới để tệ ấy dù phụng làm chân bảo tình trạng. Hắn chỉ là muốn tập đối phương đồn trưởng, tại mình trong đội ngũ lựa chọn thích hợp một con bổ kẹ mẩn tiến hành bồi dưỡng nếm thử. Cũng là tại một ngày này, sử dụng bị tệ ấy dù ca tụng là phở làm ạt mỏ rèn luyện khí ạt cả nhìn bắt đầu cải biến 3 bữa cơm, tiến hành lên cự thú hình thể bồi dưỡng lộ tuyến. Ngày thứ 9, sở nghiên cứu bên ngoài. Tệ ấy dù cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp nhìn xem bị tì phở ly hiện ra kỹ xảo, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chương 656 2 đại đỉnh cấp kỹ xảo tổ hợp. Bị tỷ phở lì điều nghiên thật lâu thể lực chi nguyên kỹ xảo tại hôm nay bị sơ bộ sử dụng ra, xem như đạt thành hình thức ban đầu, chỗ này tệ ấy dù mừng rỡ. Cái này không chỉ có xác nhận cái kỹ xảo này khả thi, cũng tiêu chí lấy bị tỷ phở lì có thể đem phong chi lĩnh vực cùng thể lực chi nguyên 2 cái đỉnh cấp kỹ xảo phối hợp lẫn nhau, thực lực tăng nhiều. Lúc này, xoay quanh tại sở nghiên cứu bên ngoài trong đình viện, bị tỷ phở lì toàn thân bao vây lấy màu vàng nhạt thần bí khí tràng, dù là bị tỷ phở lì có đáng yêu bề ngoài cũng bị sấy khô nắm ra một cỗ khí thế cường đại. Tại bị tỷ phở lì điều động dưới, nó quanh thân tổ kẻm ô ra hỗn loạn, liền như là hỗn loạn khí lưu, cuồng bạo vô cùng. Bị tỷ phở lì là tệ ấy rủ trong đội ngũ, cái thứ nhất dự định chủ động khống chế tổ kẻm ô ra năng lượng bổ kẻ mẩn. Cái này đến từ nẹ dột mạ lực lượng. Tệ ấy rủ cái khác bổ kẻ mẩn một mực là xem như bị động tăng thêm bờ UFF đến sử dụng, nhưng là hôm nay, bị tỷ phở lì làm ra một cái to gan cử động. Tại nó điều động dưới, tổ kẻ mổ dạ năng lượng bắt đầu vỡ vụn, tựa như ngược dòng vòng xoáy, bất quá sau một khắc, bị tỷ phở lì không thể khống chế cố lực lượng này, lập tức đã dẫn phát bạo tạc, đem mình bị thương không nhẹ. Không nên gấp gáp, một lần nữa, từ từ sẽ đến. Tệ ấy rủ mở miệng, bị tỷ phở lì lần nữa chậm rãi bay lên. Nhớ lại vừa mới dưới sự trùng hợp thành công kinh nghiệm, ánh mắt chăm chú. Bạch. Tổ kẻm ô dạ ba động lần nữa bắt đầu hỗn loạn, lần này, nhìn qua so trước đó thuận lợi được nhiều, tại bị tỷ phở lì không chế dưới, tổ kẻm ô dạ vỡ vụn, gây dựng lại tạo thành một cái ổn định tuần hoàn, mà thừa dịp ở giữa khe hở, bị tỷ phở lì hút thu hồi tổ kẻm ô dạ vỡ vụn sau lưu lộ ra ngoài năng lượng, ánh mặt trời có thể. Tại bị tỷ phở lì gạ giờ diễn cướp đoạt dưới, ánh mặt trời bị tỷ phở lì cùng tổ kẻm ô dạ song phương sơn ác. Quá trình này, bị tỷ phở lì giống là dùng rất lớn một phen khí lực, mới dần dần cải biến tổ kẻm ô dạ hình thức quán tính, đem ánh mặt trời dung hợp đến mình Morning Sun chiêu thức bên trong. Thông qua cấp đoạn, bị tỷ phở lì chỉ cảm thấy thể lực dồi dào vô cùng. Quay ở đan sở sau sử dụng phong chi lĩnh vực. Tệ ấy dù mở miệng. Nghe được mệnh lệnh, bị tỷ phở lì nhẹ gật đầu, không ngừng múa từ bản thân xinh đẹp dáng người. Ở trong quá trình này, vô số vảy phấn bay ra, nương theo gió nhẹ quanh quẩn tại thân thể của nó chung quanh. Nương theo bị tỷ phơ lì múa, kia nhẹ nhàng gió nhẹ càng thêm ấm áp, nhưng là tệ ấy rủ cùng rổ tổm bổ kẻ đẹp lại mặt mỉm cười. Đừng nhìn kia gió nhẹ nhàng, nhưng là bị tỷ phơ lì dùng bụt bụt chấn động kỹ xảo, đem khí lang áp xúc đến cực hạn biểu hiện, kia cỗ trong gió nhẹ toát ra tới một kia gió nhẹ, trình độ sắc bén liền viễn siêu e cụt tở tuyệt chiêu như vậy rất nhiều. Bị áp xúc đến cực hạn giản dị tự nhiên khí lưu trở thành bị tỷ phơ lì con mắt cùng vũ khí, trong quá trình này, bị tỷ phơ lì cánh tổn thương. Thể lực cùng năng lượng tiêu hao lớn đến một cái trình độ khủng bố. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp đều biết, nếu như không có thể lực cùng cường đại thân thể trèo chống đây chỉ là một lát sáng chói. Mịt mạ ủ, sử dụng xạ đảo bàn. Sau một khắc, tệ ấy rủ phát ra mệnh lệnh, sau lưng nó ẩn nấp mịt mạ ủ chớp mắt ngưng ra một cái năng lượng màu tím thâm cầu. Hệ nở ghi bản năng lượng cầu bên trong, ẩn chứa áp xúc năng lượng khổng lồ. Đây là mịt mạ ủ đạt đến thiên vương lĩnh vực sau trừ huyễn thuật chủ yếu thủ đoạn công kích. Nhưng chính là như vậy một viên xạ đảo bản, tại cấp tốc đánh út về phía bị tỷ phở lì quá trình bên trong, không có đạt được tệ ấy dù bất luận cái gì nhắc nhở bị tỷ phở lì phảng phất dự báo tương lai, cơ hồ là tại xạ đảo bản sắp gần sát thân thể nó lúc có chút đo qua thân, sau đó. Trong chốc lát, bị tỷ phở lì không chế khí lưu tựa như liên tục phong nhận, tại ngắn ngủi không đến 0.1s thời điểm, đối xạ đảo bản tiến hành thiên đao vạn quả. Năng lượng va chạm, vốn nên sinh ra mãnh liệt bạo tạc, nhưng phong nhận tốc độ thực sự quá nhanh. Xen lẫn vậy phấn phong nhận cắt chém thuộc tính cũng quá mạnh, xạ đảo bản thậm chí trực tiếp liền bị cắt chém thành mấy đám lớn nhỏ không đều năng lượng thể, cắt chém tốc độ, so với năng lượng phản ứng sinh ra bạo tạc tốc độ nhanh hơn. Mà tại xạ đảo bản ầm vang bạo tạc lúc, bị tỷ phở lì đã ngừng lưu tại tệ ấy rủ trước người, hủy bỏ thi triển phong chi lĩnh vực kỹ xảo. Tới để ta xem một chút thương thế. Tệ ấy rủ rôi ra cánh tay, để bị tỷ phở lì bay đến trên cánh tay, kiểm tra lên tình huống của nó. Từ cánh đến thân thể. Lại thông qua hỏi thăm bị tỷ phở lì tiêu hao, tệ ấy rủ càng thêm khiếp sợ. Tránh né cùng phá hủy mịt mạ u một cái xạ đảo bản, bị tỷ phở lì tiêu hao vậy mà cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói cơ hồ không có tiêu hao. Tuy nói mịt mạ u còn không có hiện ra tổ kẻm ô dạ, nhưng mịt mạ u cơ sở thực lực là thực sự a. Liên như là mịt mạ u không có hiện ra toàn lực, bị tỷ phở lì làm sao cũng không phải còn có dư lực. Thật là lợi hại a lật nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp kinh ngạc hô lên. Bội phục nhìn xem bị tỷ phở lì. Nếu như nói tệ ấy rủ cái khác mấy cái bổ kẹ mẩn có thể bằng dựa vào đơn thuần thực lực tố chất đạt tới thiên vương lĩnh vực, như vậy bị tỷ phở lì, hiện tại hoàn toàn là dựa vào lấy kỹ xảo của mình chống đỡ đạt đến cấp độ này. Không tầm thường, bất quá vẫn là cần phải luyện tập nhiều hơn. Tệ ấy rủ vui mừng khích lệ nói. Ngày thứ 14. Lại trải qua 5 ngày luyện tập, tệ ấy rủ từ nhiều phương diện khảo nghiệm bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực kỹ xảo cùng thể lực chi nguyên kỹ xảo hiệu quả. Thu hoạch một cái rất lý tưởng số liệu. Thông qua mấy ngày nay rèn luyện, bị tỷ phở lì thi triển ra thể lực chi nguyên kỹ xảo đã không còn như vậy tốn sức, tổ kẻ mộ dạ đối bị tỷ phở lì ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lúc này bị tỷ phở lì hoàn toàn có thể tùy thời điều động chỉ riêng năng lượng bổ sung nó thân thể của mình tổn thương cùng năng lượng tiêu hao. Mà trải qua cao như vậy tần suất luyện tập, bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực kỹ xảo cũng dần dần không còn cần quá ở đan sờ sớm tiến hành đối cường hóa thân thể. Bị tỷ phở lì thực lực tổng hợp tố chất cũng bắt đầu theo dạng này cường độ cao sử dụng đỉnh cấp kỹ xảo, tại tổn thương cùng khôi phục quá trình ở giữa không ngừng tăng lên. Ngay kế tiếp, tê ấy rủ sở nghiên cứu sử dụng kỳ hạn đến. Hắn không có tiếp tục thuê xuống dưới, cái này sở nghiên cứu giá trị đã tại nửa tháng này bị hắn ép khô. Không chỉ có ưu hóa ạt cả nhìn thực đơn phối phương, còn thông qua một chút quan sát dụng cụ phụ trợ bị tỷ phở lì từ vi mô phương diện mà hiểu thì nghịch hướng tổ tẻm ô giả kỹ xảo, có thể nói tê ấy rủ nửa tháng này tới thu hoạch tràn đầy. Nửa tháng đến, tê ấy rủ cắt phồn cùng gã là cũng không phải không có việc gì. Bọn chúng đồng dạng lại làm lấy cường độ cao đặc hấn. Cắt phồn ngày mưa trạng thái đã đạt đến tứ thiên vương cấp độ, đối băng tuyết chi lực trưởng không nếu như mượn nhờ ngày mưa hình thái lực lượng cũng đồng dạng kinh khủng, về phần trời nắng trạng thái liền yếu đi một bậc, về phần xạ nở tỏm báo cắt chi lực, vẫn tồn tại nghiêm trọng lực điểm. Cắt phồn đơn nhất ngày mưa thời tiết thực lực tệ ấy dù không cần quá mức lo lắng, nhưng tệ ấy dù muốn đem nó bồi dưỡng thành thích ứng các loại chiến trường đa tải. Cho nên đối với số lạ bao ở, xạ nở tỏm báo cắt chi lực, tệ ấy dù còn cần đối với nó tiến hành huấn luyện. Cuối cùng vì hiệp tình hẹn trợ giúp gã là hoàn thành một bước cuối cùng tu hành, tệ ấy dù đi tới một cái cả lọt địa khu tên là đối chiến tòa thành địa phương. Chương 657, Bạ Tổ Cả Sổ chi chiến. Bạ Tổ Cả Sổ, ngươi cường hãn, liền dùng tức vị để chứng minh đi. Đi vào tòa này mang theo nồng hậu dày đặc châu Âu thời trung cổ phong cách Bạ Tổ Cả Sổ, tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn tòa thành bên trên quảng cáo. Chính là chỗ này, không sai đi. Dô tổn tổ kẹ đẹp nhẹ gật đầu. Muốn trong thời gian ngắn kinh lịch rất nhiều đối chiến, nơi này hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tệ ấy dù gật đầu, đi vào bạ tổ cả sổ, chủ yếu là nghĩ ma luyện gạ là kỹ xảo. Liên như là bạ tổ cả sổ giới thiệu, ở chỗ này, tước vị liền là thực lực chứng minh. Từ thấp đến cao, bạ tổ cả sổ tổng cộng chia làm lục cái tước vị. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, đại công tước. Theo tước vị khác biệt, mỗi cấp độ chèn nở thực lực khả năng cũng có chỗ khác biệt. Đơn giản điểm tới nói. Nơi này đối chiến hoàn cảnh cùng loại hồ hên tòa kia bạ tổ tạo ơ, bất quá, nơi này phong cách càng thêm đặc biệt một chút thôi. Bạ tổ cả sổ là cả lọt địa khu một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài đặc biệt nơi trốn, đương tệ ấy rủ tiến vào nơi này về sau, một tên người làm bộ dáng nhân viên tiếp đãi tệ ấy rủ. Ta hy vọng có thể tham gia đối chiến, ta là từ hồ hên địa khu phạ lạt bồ tạo tới tệ ấy rủ. Sau khi tiến vào, tệ ấy rủ liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tệ ấy rủ trực tiếp. Để vị này hầu gái khẽ giật mình về sau, sau đó nhanh chóng phản ứng nhanh đến trả lời, không có vấn đề, bất quá. Ai nha nha, là đến từ hồ ên địa khu chèn nơ muốn tại bạ tổ cả sổ tiến hành trận chiến mở màn sao. Ngay tại hầu gái vừa định trả lời lúc, một vị mang theo đơn gọng kính tóc xám trung niên nhân cười từ đường hành lang đi tới. Tụt nở quản gia. Hầu gái cung kính nói. Tên là tụt nở trung niên quản gia nhìn về phía tệ ẩy rủ, nói. Có thể tiếp đãi tới từ cách xa hồ ên địa khu chèn nở ta phi thường vui vẻ, chào mừng ngài đến. Cái gọi là nhập gia tùy tục, tệ ấy dù rất nhanh liền tiếp nhận nơi này phong cách hành sự. Tại theo quản gia đi công việc bạ tổ cả sổ nì tất thân phận về sau, tệ ấy dù lần nữa theo đối phương đi đến đại sảnh. Nì tất, là kỵ sĩ ý tứ, tại bạ tổ cả sổ, tất cả chèn nở đều gọi mình vì kỵ sĩ. Tại cái này cực hạn lại cao thượng đối chiến xã giao nơi trốn, không chỉ có tụ tập hứa thu thập nhiều huy chương người mới chèn nở. Liền ngay cả trình chiến đại sư thi đấu thâm niên Chandler, cùng các tòa thành thị gym leader, thậm chí tứ thiên vương, lít chạm tỷ hòn ở chỗ này đều có xuất hiện, cả lọt quán quân chạm tỷ hòn đi ẩn thả chính là nơi này nữ đại công tước. Có thể nói, nơi này là cả lọt địa khu Chandler nhóm đặc biệt nhất một cái trao đổi kinh nghiệm cùng tình báo tráng sở. Đương tệ ấy dù tại quản gia dẫn đầu xuống tới đến tòa thành một chỗ đại sảnh lúc, lập tức bị bên trong xa hoa công trình hấp dẫn. Chỗ này tệ ấy dù có phần có một loại tiến vào cực kỳ cao cấp đường đại tiểu điếm ảo giác. Trong đại sảnh, mặc dù không thể lấy người đông nghìn nghịt để hình dung, nhưng mảnh này rộng lớn địa phương, vô luận là tại hành lang, ghế sofa, lan can, thang lầu này địa phương, đều có rất nhiều chèn nở tại trò chuyện với nhau, nhìn rất là náo nhiệt. Các vị, lại có một vị mới nì tật gia nhập vào bạ tổ ca sổ, để chúng ta tới hoan nghênh hắn đi. Quản gia cùng tệ ấy dù tiến đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tệ ấy dù cũng đã nhận được đông đảo bạ tổ cả sổ chèn nơ nhóm chú ý. Tệ ấy dù tiên sinh, bởi vì ngươi là lần đầu tiên trận chiến mở màn, cho nên trước hết thu hoạch được một cái nam tước tước vị mới có thể, ngươi cần cùng một vị đồng dạng vừa mới tiến hành xin người mới tiến hành đối chiến, xin hỏi muốn hiện đang tiến hành sao? Quản gia lúc này đối Tệ Ây Dù nói. Ta không có vấn đề. Tệ Ây Dù trả lời, lúc này, đã có một thiếu nữ đi tới. Tệ Ây Dù nhìn xem có người đi tới, lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười, vị này liền là đối thủ của mình đi. Tại Bạ Tổ Cả Sổ, lần thứ nhất xin đối chiến người cần thông qua trận chiến mở màn tới thu hoạch được cái thứ nhất xưng hảo, Nam Tước. Cái danh xưng này, chỉ có người thắng mới có thể thu được. Ta là ạ Sở Chít, ngươi cũng là mới Kni Tật đi. Không sai, ngươi tốt, ta gọi Tệ Ây Dù. Nhìn qua đi tới thiếu nữ tóc vàng, Tệ Ây Dù trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Đây không phải cái kia mà hiểu thì mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, có được mẹ gà ạp sổn chèn nở sao? Hẳn là, khoảng thời gian này, đối phương vẫn là rất non nớt phổ thông chèn nở. Tệ Ây Dù trong lòng cười một tiếng, cảm thấy ngược lại là có duyên phận, bất quá trận này đối chiến đoán chừng thắng bại đã phân. Tuy nói là hai vị người mới đối chiến, nhưng là vẫn tụ tập không ít có nhàn tình nhã trí chèn nở quan chiến. Tệ Ây Dù cùng ạ Sở Chịt tại hầu gái dẫn đầu hạ tiến về đối chiến tràng địa lúc, đằng sau đã theo một đám người. Đi vào đối chiến trang địa, tại hầu gái giới thiệu quá trình lúc, Tệ Ây Dù nhớ lại bạ tổ cả sổ phong tục. Tệ Ây Dù đại nhân, ạ Sở Chịt đại nhân, trận đấu này người thắng, đem sẽ có được nam tước xưng hảo. Minh Bạch. Ạ Sở Chịt cùng Tệ Ây Dù hai người cộng đồng nói. Ngay sau đó, Tệ Ây Dù lấy ra bộ kỳ bản, nhìn về phía ạ Sở Chịt. Lúc này, đối phương cũng lấy ra bộ kỳ bản, hai người vươn tay cánh tay, dùng bộ kỳ bản đối đỉnh, lẫn nhau nhìn đối phương. Đánh một trận hiếu chiến đấu đi. Đánh một trận hiếu chiến đấu đi. Bạ tổ cả sổ phong tục kỳ kỳ quái quái, Tệ Ây Dù trong lúc nhất thời thật là có điểm không thích ứng. Bất quá, nơi này có thể cùng không ít chèn nở tiến hành đối chiến ngược lại là thật, chờ Tệ Ây Dù thu hoạch được nam tước xưng hào về sau, chỉ cần liên tục chiến thắng 10 người, liền có thể tiến một bước thu hoạch được tử tước xưng hào, sau đó coi đây là lệ, thẳng đến tấn thăng làm cao nhất tước vị đại công tước mới thôi. Đương nhiên, trong quá trình này chỉ phải thua một trận, liền sẽ từ trước mắt tước vị lại bắt đầu lại từ đầu tích lũy thắng trận, điểm này rất dễ lý giải. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có giống nhau tước vị chén nở, mới có thể tiến hành đối chiến. Đi thôi, ạp xôn. Gạ lạ. Đăng tràng hai con bộ kẹ mẩn, đều là cực kỳ hy hữu tồn tại, mặc dù Tệ Ây Dù cùng ạ Sở Chịt đều là bạ tổ cả sổ người mới, nhưng là bọn hắn bộ kẹ mẩn thực lực đều nhìn lại không yếu. Ồ, bạ tổ cả sổ quản gia thấu kính lóe lên một vệt sáng. Ngoài ý muốn nhìn xem hai vị này người mới, song phương ngoài ý liệu có thực lực nha. Chỉ cần thắng được trận này đối chiến, ta liền có thể thu được cái kia áo choàng đi. Tệ Ây Dù trong lòng phản ứng đầu tiên không phải nam tước xưng hào, mà là vừa vặn ở đại sảnh nhìn thấy cái kia màu trắng áo choàng. Tại Bạ Tổ Cà Sô, căn cứ tước vị khác biệt, hội có màu sắc khác nhau áo choàng cấp cho, cái này áo choàng quý tộc phong phạm 10 phần. Tệ Ây Dù nhìn người khác xuyên sau trong nháy mắt cảm thấy thật có ý tứ, mặc cái kia đối chiến hẳn là sẽ rất khốc đi. Đến lúc đó còn có thể tham khảo một chút cái này phục sức tại bộ kẹ mẩn còn nẹt mặc vào nhìn xem. Theo đối chiến bắt đầu, gã lạ cùng ạp sổn chiến đấu, tại thuộc tính chiếm ưu thế tình huống dưới, Tệ Ây Dù cũng không để cho gã lạ hiện ra toàn lực, hắn tới bạ tổ cả sổ mục đích cũng không phải tước vị cùng thắng lợi, mà là thực chiến tôi luyện tìm tòi kỹ xảo. Cho nên, lúc này gã lạ thậm chí không có thi triển tệ lẹ pot, đơn thuần tại lấy các loại khống chế lực đạo phách trảm tuyệt chiêu cùng đối phương giao thủ. Nhìn qua thế công tấn mãnh gã lạ, Tệ Ây Dù ánh mắt lấp lóe, còn không được, còn chưa đủ tinh diệu, mặc dù lực đạo cùng tốc độ đều có, cư hợp thuật cùng phách buộc hai cái kỹ xảo cũng đến nhất định độ thuần thục, nhưng gã là hai cái này kỹ xảo công kích hình thức còn quá đơn nhất. Chương 658, Đao thuật, Ý Dù xì thai. Gã là chỗ kinh lịch lúc đối chiến, một mực đem lực đạo của mình khống chế tại một cái rất thấp trình độ. Tôi luyện kỹ xảo. Đây cũng là Tệ Ây Dù cùng gã là dụng ý. Theo gã là trưởng thành đến bây giờ, nó đã học xong rất nhiều lưỡi đao chiêu thức, từ ban đầu Slash, đến cỡ lỏ sở cổm bạt cận chiến, Libera, Nita Slash, Fuji Cutter, ạ ý gì ồ ạ sở cùng nương theo mình tưởng pháp để in nở phỏ cực tinh thần lực thực chất hóa ngưng kết tại lưỡi đao chỗ thi triển mà ra xì tổ cút, gã lạ thực lực càng tăng cường hắn lúc, nó lĩnh ngộ lưỡi đao tuyệt chiêu cũng lại càng tăng dễ dàng. Lúc đến bây giờ, nó trong đối chiến hiện ra 7 cái thuộc tính phách trảm tuyệt chiêu chủ yếu dựa vào trực tiếp phách trảm, về phần cao cấp hơn một điểm liền là cơ hợp thuật kỹ xảo cùng phách buộc kỹ xảo. Thông qua trước đó một mình luyện tập rèn luyện, gã là đã có thể hoàn mỹ chuyển hóa 7 loại phách trảm chiêu thức, nói cách khác tại nó tại phách trảm tuyệt chiêu thuộc tính dính liền bên trên đã có thể làm được không có khe hở dính liền. Bất quá đó cũng không phải Tệ Ây Dù huấn luyện mục đích. Hắn muốn gã là làm được là kết hợp 7 loại phách trảm chiêu thức, lấy tế lệ hoặc phách buộc cơ hợp thuật làm hạch tâm tổng kết thành một bộ hoàn chỉnh đao thuật, có thể đối mặt các loại tình huống đao thuật. Để phách trảm không còn là đơn nhất công kích hình thức, mà là có thể đối mặt các loại tình huống tùy cơ ứng biến cũng còn có thể nhất kích tất sát thủ đoạn công kích, đây là một cái khổng lồ hệ thống. Tệ ấy dù muốn làm, là hóa giản vì phồn. Dùng tệ ấy dù tới nói, hóa phức tạp thành đơn giản là một loại cảnh giới, kia hóa giản vì phồn không phải là không một con đường khác, đối với gã là tới nói, con đường của nó còn rất dài, lấy đơn nhất phách chẳng kỹ xảo chú định chỉ có thể đối mặt đơn nhất cục diện, liền như là cùng As đối chiến, chỉ cần đối thủ khám phá phương thức công kích của nó, có đủ thực lực tiến hành nhằm vào, kia gã là dù cho có được tệ lẹp hót, nó cũng khó có thể cùng cùng cấp bậc tổ kẻ mẩn tiến hành nhiều lần giao thủ, còn bảo trì thắng lợi. Quy nạp ra ứng đối các loại tình huống đao thuật hệ thống, để gã là chiến đấu thủ đoạn không còn như vậy đơn nhất, loại sửa đổi này, đối với thực lực của nó cũng có được tăng lên cực lớn. Bạch. Theo gã là một thức rút đao chạm, muốn dùng cắn cắn tuyệt chiêu ạp sổn trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, ngã xuống đất bất tỉnh. Quả nhiên, vẫn là quá đơn nhất. Không chỉ là gã lạ, tệ ấy rủ cũng một mực đang nghĩ, gã lạ đao thuật đến cùng nên biến thành bộ dáng gì. Cho dù là cư hợp thuật kỹ xảo, từ gã lạ thi triển ra, cũng là kia một loại cố định quy tích. Mặc dù bởi vì tốc độ cùng ý lực, để cái này cư hợp thuật nhìn cực kỳ cường hãn, nhưng tệ ấy rủ biết, cái này kỹ xảo nếu như lần thứ nhất thi triển đối thủ khả năng thất bại, nhưng theo lần thứ hai, lần thứ ba đối chiến, hoặc là sớm bị đối thủ khám phá, như vậy về sau gã lạ sẽ không còn nhưng ỷ lại đồ vật. Gã là phương thức công kích kém xa cả Sphorm, bị tỷ phở lì bọn chúng như vậy biến hóa đa đoan. Cho nên, gã là nếu như muốn nên chiến tầng thứ cao hơn đối thủ, nó nhất định phải nắm giữ càng nhiều loại hơn công kích hình thức. Chiến thắng ạ sơ chi, tệ ấy dù thu được đông đảo người xem cường giả chúc mừng, cũng từ hầu gái cấp cho nam tước màu trắng áo choàng. Lúc này, tệ ấy dù tại bạ tổ cả sổ liền có nam tước danh hiệu. Ta là nam tước tệ ấy dù, có vị kia nỉ tật nghĩ muốn tiến hành đối chiến sao? Vừa mới một trận chiến đấu xong. Tệ ấy dù lập tức phát ra đối chiến mời. Sau một khắc, một đôi bao tay trắng bị ném tới, tệ ấy dù xoay người tiếp lên, nhìn về phía ném ra bao tay trắng thiếu niên, xem như xác nhận đối chiến. Sau đó mấy ngày, tệ ấy dù một mực đợi tại bạ tổ cả sổ bên trong, tiến hành giống như vĩnh viễn đối chiến. Tại tệ ấy dù theo đề nghị, gã là trong khoảng thời gian này chỉ sử dụng lấy cư hợp thuật kỹ xảo, dự định trước tiên đem cái này một kỹ xảo tôi luyện thành hoàn chỉnh hệ thống. Ngươi phải hiểu được. Tiếp xuống huấn luyện của ngươi nhiệm vụ không phải lấy thực lực áp chế đối thủ, mà là lợi dụng inner focus tinh thần lực quan sát cũng tìm ra đối thủ trước mắt yếu nhất nhược điểm, sau đó cải biến bạt đao thuật quy tích, đây mới là huấn luyện của ngươi mục đích. Tệ ấy rủ quanh quần tại gạ lạ bên hai, để nó mặt đối với đối thủ lúc bắt đầu chú ý bạt đao thuật quy tích cùng phương hướng. Ý dù xịt hai, tệ ấy rủ trên tay cầm lấy bản này đao thuật bí kíp, là hắn vì gạ làm mà thu thập tới cổ đại nhân loại thời kỳ chiến tranh các võ sĩ chỗ tổng kết ra đao thuật lưu phái. Cái này đao thuật lưu phái rõ ràng là nhằm vào người với người chém giết sáng tạo, nhưng là tại bạ tổ cả sổ trong lúc đó, tệ ấy dù lại lấy quyển bí kíp này làm hệ tâm, từ chi tiết đến động tác, bắt đầu dần dần thông qua gạ lạ lần lượt thực chiến vì nó quy nạp ra thích hợp nhất nó rút đao động tác. Bạt đao thuật, cư hợp một loại khác cách gọi. Gạ lạ bạt đao thuật mặc dù có thể thắng đối thủ, nhưng sử dụng lại không phải thoải mái nhất, đơn giản nhất phương pháp. Cư hợp đạo lái đồ giảng cứu chính là nhất kích tất sát, điểm này gạ lạ một mực là dựa vào thực lực nghiền ép. Mà không phải từ kỹ xảo phương diện chiến thắng. Có tốt hơn chạm kích lộ tuyến có thể để nó chém càng trôi chảy, có tốt hơn chạm kích phương pháp có thể để nó ứng đối một chút phức tạp tình huống. Muốn hoàn thành những này, tệ ấy dù dự định dựa vào liền là trong tay ý dù xì thai. So với gã là chính mình lĩnh ngộ đơn nhất công kích hình thức bạt đao thuật, bộ này căn cứ các loại tình huống từ dài rằng giặc giao chiến kinh nghiệm tổng kết đao thuật xáo lộ rõ ràng càng thích hợp đối địch, biến hóa khó lường, thích ứng tính mạnh, đều là gã là đều muốn chỗ học tập. Ý dù xì thai. Mỗi một thức đều có đặc thù ý nghĩa cùng động tác yếu lĩnh, những này đặc biệt ý nghĩa cùng động tác yếu lĩnh bây giờ đối gã lạ tới nói tác dụng không lớn, bởi vì nó tương lai muốn giao thủ hình người bổ kẹ mẩn ít càng thêm ít, cùng hình thể đặc biệt bổ kẹ mẩn đối chiến, phương pháp không thể dập khuôn ý rủ xì thai, nếu không lần này tổng kết quy nạp liền không có ý nghĩa. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp sung làm chính là ý rủ xì thai cùng gã lạ bạt đao thuật ở giữa cầu nối, phụ trách cái trước cùng cái sau ở giữa chuyển đổi việc. Bà tổ cả số bên trong. Gã lạ cùng tệ ấy dù lẳng lặng quan sát rổ tổn bổ kẻ đẹp chiếu lại đối chiến video. Trên tấm hình, gã lạ đối mặt một con hẹ vật từ bên trái đánh lén, trực tiếp một đạo rút đao chạm phạm vi lớn chém ra, đánh bay đối thủ. Bởi vì khống chế lực đạo, một kích này cũng không có thể khiến đối phương mất đi năng lực chiến đấu. Mặc dù đánh bay đối thủ, nhưng là không thể hữu hiệu tạo thành tổn thương, đập nện suất. Không hợp cách. Rổ tổn bổ kẻ đẹp phán đoán nói. Dựa theo ý dụ xì thức thứ 9 kể rõ, phát giác bên trái đối thủ. Ứng tác tiên cơ một mặt phía bên trái xoay tròn 90 độ cho đối thủ. Tệ ấy rủ chiếu vào ý rủ xì hai bên trong ghi chép tự thuật, đồng thời cùng rộ tổn bộ kẻ đẹp, gã lạ thảo luận đối mặt loại tình huống kia, nên như thế nào đối ý rủ xì hai bên trong thức thứ 9 yếu tố tiến hành cải biến, từ đó đạt tới đánh trúng đối phương yếu hại, đặt thành nhất kích tất sát hiệu quả. Rộ tổn bộ kẻ đẹp, lại chiếu lại một lần. Theo tệ ấy rủ, gã lạ, rộ tổn bộ kẻ đẹp 3 phối hợp, gã lạ tại lần lượt đối chiến bên trong tổng kết đông đảo chân quý kinh nghiệm. Ở trong đó bộ phận kinh nghiệm đối với gã lạ thi triển bạt đao thuật tới có không thể tưởng tượng tăng phúc, để công kích của nó hình thức không còn đơn nhất, không còn câu nệ tại hình thức, làm được chân chính đem cư hợp đạo lái đồ coi như một môn đối mặt các loại tình huống tổng kết lại đao thuật, mà không phải đơn nhất cứng nhắc công kích chiêu thức. Nó nhất kích tất sát tỷ lệ, cũng càng thêm tăng lớn, không còn như vậy ỷ lại lực lượng. Đương tệ ấy rủ tiến vào bạ tổ cả sổ nửa tháng sau, hắn đã kinh lịch 40 cuộc chiến đấu. Nếu như tính luôn rời đi bạ tổ cả sổ về sau. Tệ ấy rủ cùng hoang dại bộ kẹ mẩn, người qua đường chèn nở đối chiến, nửa tháng này đến, gã lạ hoàn thành trên 100 trận đối chiến. Bình quân, nhất thiên 7 đến 10 trận đối chiến. Chương 659, bạ tổ đủ kẹ tệ ấy rủ. Những này đối thủ bên trong, trình độ cùng gã lạ tương đương ít càng thêm ít, bất quá gã lạ chủ yếu tôi luyện chính là lấy nhỏ nhất lực đạo nhất kích tất sát, lấy tốc độ nhanh nhất nhất kích tất sát, lấy nhất ổn quỹ tích nhất kích tất sát phương pháp, mà không phải truy cầu thắng lợi đơn thuần. Cho nên tại nó tận lực khống chế sức mạnh dưới, hậu kỳ mỗi một trận đối chiến cơ hồ đều là thế lực ngang nhau. Đang tiến hành phách buộc đặc hơn lúc, gã là đối khống chế lực đạo năng lực cũng đã thành thục, bây giờ sử dụng coi như thuận buồm xuôi gió, đồng thời theo trên 100 trận khống chế sức mạnh đối chiến, khống chế của nó năng lực lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Công tước tệ ấy dù đại nhân, bạ tổ cả sổ bên trong hiện tại thật không có thích hợp đối thủ của ngài. Quản gia Tụt Nờ nhìn xem vừa mới ở đại sảnh khiêu chiến lại không người hiểu tệ ấy dù đi ra. Sắc mặt phát khổ lên tới nói, trước mắt người thanh niên này thật là đáng sợ, dừng lại tại bạ tổ cả số bên trong vẹn vẹn nửa tháng, vậy mà liền tấn thăng đến công tước cấp bậc, loại tình huống này quả thực là trước nay chưa từng có. Nếu như không phải bạ tổ cả số bên trong công tước cấp bậc chèn nở cũng là ít càng thêm ít, hắn thậm chí hoài nghi trước mắt vị này tệ ấy dù đại nhân có thể thu hoạch được đại công tước vị. Mà lại, hắn cũng chưa từng thấy qua tệ ấy dù dạng này người, rõ ràng có thực lực, nhưng dù sao lại tại bạ tổ cả số không đi. Mặc dù bạ tổ cả sổ cũng không ít thâm niên chèn nở ẩn hiện, nhưng không có một cái chèn nở sẽ đem nơi này coi như ma luyện nơi trốn. Bạ tổ cả sổ chiến đấu, đối với cả lọt địa khu chèn nở càng giống là một loại thể nghiệm, một loại hưu nhàn. Tiếp đại giống tế ấy dù dạng này đối chiến của nhân, quản gia Tụt Nở đã hối hận mình lời nói, cái này căn bản không phải bạ tổ cả sổ vinh hạnh, mà là tai nạn. Không có thể giao chiến đối thủ A tế ấy dù bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ nam tức tức vị bắt đầu. Tệ ấy dù nhất thiên liền kinh lịch mấy trận đối chiến, thậm chí nếu như hắn nghĩ, trong một ngày liền có thể cùng 10 vị nam tước đối chiến, sau đó tấn thăng từ tước. Bất quá theo tước vị tăng lên, hắn tại tước vị hầu tước lúc có thể gặp phải đối thủ cũng đã càng ngày càng ít, hắn có thể thuận lợi tấn thăng đi lên, trong đó có công lao rất lớn là bởi vì quản gia Tụt Nở. Nếu không phải đối phương cho bạ tổ cả sổ có được tước vị hầu tước chèn nở phát ra thư mời. Nếu không bạ tổ cả sổ bên trong còn thật cũng không đủ hầu tức có thể để cho tệ ấy dù một đường thắng xuống dưới từ đó tấn thăng công tước. Bạ tổ cả sổ công tước đại nhân số lượng càng ít, mặc dù ta đã vì bọn họ gửi đi đối chiến thư mời, nhưng lại không có đạt được một cái đáp lại. Tụt Nở cười khổ, dù sao không phải bất luận kẻ nào đều có rảnh đem thời gian qua tại bạ tổ cả sổ, công tước cấp bậc kia chèn nở thời gian liền càng thêm chân quý. Cho nên dù cho tệ ấy dù vị này mới công tước tấn thăng, cũng không có hấp dẫn đến cái gì chèn nở tới nên chiến. Tụt Nở đại nhân, Tụt Nở đại nhân, có một vị có công tước danh hiệu nỉ tật đáp lại mời. Lúc này, bạ tổ cả sổ bên trong một vị hầu gái đột nhiên chạy tới. Ồ, thật sao? Tụt Nở ngoài ý muốn nói. Tệ ấy dù nghe được tin tức này, nguyên bản định rời đi bạ tổ cả sổ suy nghĩ đột nhiên bốc rơi, vừa mới tấn thăng công tước, hắn cũng nghĩ cùng công tước cấp bậc chèn nở đối chiến nhìn xem. Đến cấp bậc kia, rất có thể có tư cách để gã lạ phát huy ra toàn lực đối chiến. Ừm. Đối phương là Thứ Thiên Vương, Hoài Cật Rộn. Hầu gái khẩn trương nói. Thứ Thiên Vương, Hoài Cật Rộn. Nghe được cái tên này, tệ ấy dù nao nao. Cả lọt địa khu hệ sở tại Thiên Vương Hoài Cật Rộn sao? Xem ra câu được một con cá lớn A. Nguyên lai là vị này à Tụt Nở kinh ngạc nói. Ta nhớ được Hoài Cật Rộn đại nhân chỉ kém một trận đối chiến liền có thể tấn thăng đại công tước. Bất quá ta nhớ kỳ hắn đã có một năm không có tới bạ tổ cả sổ, hôm nay hắn làm sao có nhàn tình nhã trí tiếp nhận mời đâu. Hầu gái lắc đầu. Để cho ta cùng Cật Dồn Thiên Vương đối chiến đi. Tệ ấy dù mở miệng, hắn đã tiếp nhận mời đúng không? Tụt Nở nhẹ gật đầu, nói, tệ ấy dù đại nhân, vài Cật Dồn đại nhân thực lực vô cùng mạnh, đối phương mặc dù không có ngươi tấn thăng tốc độ nhanh, nhưng cũng là duy trì toàn thắng chiến tích tấn thăng đến bây giờ tước vị này. Bạ tổ cả số loại này kỵ sĩ do đối chiến, là cả lọt một loại đặc hữu phong cách chiến đấu, tứ thiên vương cũng tham dự trong đó, tệ ấy dù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá những cái kia đỉnh cấp chèn nợ liền không có khả năng như là tệ ấy dù dạng này hung mãnh, ngẫu nhiên tới bạ tổ cả sổ hưu nhàn hai ngày, kinh lịch một hai trận đối chiến thể nghiệm một chút, chính là những này đỉnh cấp chèn nợ tới đây toàn bộ kinh lịch. Ôm rèn luyện chủ lực bổ kẹ mẩn ý nghĩ đi vào bạ tổ cả sổ, không thể không nói, tệ ấy dù cũng là không có biện pháp lựa chọn. Trong thời gian ngắn, hắn cũng tìm không thấy có thể như là bạ tổ cả sổ có thể tại thời gian ngắn kinh lịch đại lượng đối chiến địa phương. Được. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, tệ ấy dù liền chờ lên đối phương cụ thể thông chi. Tại sau một tiếng, tệ ấy dù từ đối chiến hầu gái nơi đó đạt được và cật dồn hội tại hai ngày sau đến bạ tổ cả sổ tin tức. Hai ngày sau, tệ ấy dù sờ lên cái cảm, từ hắn xác định 30 ngày xung kích kế hoạch lên, cho tới hôm nay cũng đã xem như toàn bộ hoàn thành. Bị tỷ Phở Lì mà hiểu thì hai đại đỉnh cấp kỹ xảo, thực lực tăng nhiều. Ảt cả nhìn thông qua Phở làm ạt mò rèn luyện trang bị, tăng thêm mới cải biến thực đơn, hình thể cùng lực buộc phát cũng lại tiếp tục tăng cường, thực lực tại một tháng qua đã được đến rõ rệt tăng lên. Mịt mạ ủ triệt để củng cố lực lượng mới, đầu nhập lúc đối chiến thi triển huyễn thuật cùng tuyệt chiêu đến như là nước chảy mây trôi, đối năng lượng khống chế càng là rượu tại đỉnh phong. Cắt phốn ngày mưa cùng băng tuyết chi lực cũng tại lĩnh hội thời tiết bí kíp lúc vững bước tăng cường. Lực phá hoại không thể nghi ngờ. Còn gã lạ, mặc dù ý rủ xì tại nửa tháng này tới vừa mới tổng kết hoàn tất, còn không thể tinh thông vận dụng, nhưng cũng tiêu chí lấy nó nhãn giới lại một lần nữa tăng lên, phối hợp. Lên tệ lẹp đến, hiện tại gã lạ tuyệt đối sẽ để bất luận cái gì vỗ kẻ mẩn đau đầu vạn phần. Có được dạng này đội ngũ, tệ ấy rủ có dám cùng đỉnh cấp chèn nở tranh phong lực lượng, mặc dù hắn thua mặt lớn đến có thể dự tính trình độ. Nhưng là, chờ đến án tạ gì ạ trở về lúc. Tệ ấy dù đã có thể tính là một cái đúng nghĩa đỉnh cấp chèn nở. Mặc dù kinh nghiệm của hắn, học thức của hắn các phương diện khả năng còn không đủ, bất quá miễn cưỡng nói hắn là mới vào đỉnh cấp lĩnh vực người mới, cũng nói không nên lời cái gì ma bệnh. Địa khu tứ thiên vương cánh cửa, đại khái liền là tệ ấy dù thực lực hôm nay trạng thái. Bất quá bất kỳ một cái nào địa khu tứ thiên vương, bọn hắn cũng không có khả năng chỉ giống như tệ ấy dù chỉ có 6 con chủ lực bổ kẹ mẩn, vô luận là hai đội vẫn là dự bị. Hoặc là nhằm vào đội ngũ nhược điểm chỗ bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, đỉnh cấp chèn nở đều có đầy đủ chuẩn bị, điểm này, tệ ấy dù bởi vì thành thời gian dài quá ngắn còn không đủ. Tệ ấy dù đã quyết định, chờ từ cả lọt trở lại hổ hình sau liền bắt đầu bồi dưỡng mình cái thứ hai đội ngũ. Hắn liền là cái kia đối chiến cùng tệ ấy dù sao. Tệ ấy dù đi ra bạ tổ cả số lúc, thường xuyên có thể nghe được cái khác chèn nở đối với hắn nghị luận. Đối với những nghị luận này tệ ấy dù không để ý đến, vì tốt hơn nên chiến và cật dồn thiên vương. Hắn đi đến bộ kẻ mẩn center liên hệ phạ lạt bộ gym. Yêu cầu đem đặt ở gym bên trong gạ là mẹ gạ sở tổn hệ thống tin nhắn tới. Chương 660, chuẩn bị chiến đấu, thứ thiên vương ngoài cờ rộm. Gạ là mẹ gạ sở tổn là tệ ấy dù lấy tổ kẻ mổ giả kỹ thuật đổi lấy đền bù một trong. Cái này đền bù xem như tệ ấy dù cô ý muốn. Hắn chủ lực trong đội, ngoại trừ án tạ gì ạ bên ngoài, đã phát hiện tiến hóa mẹ gạ trong đá, chỉ có gạ là có được đối ứng tảng đá. Tiến hóa mẹ gạ hệ thống làm tăng cường thực lực tốt nhất ngoại lực, tệ ấy dù không có khả năng từ bỏ bất kỳ một cái nào thu hoạch được tiến hóa mẹ gạ thạch cơ hội. Bây giờ đem đứng trước cả loạt hệ sở tập tứ thiên vương, hắn không thể không đem át chủ bài chuẩn bị kỹ càng. Cố nhiên mang gạ lạ tới đây mục đích là tôi luyện kỹ xảo, thế nhưng là đã có cơ hội cùng đỉnh cấp chèn nở đối chiến, thỏa thích hưởng thụ đối chiến ngược lại thành thú vị. Gạ là mẹ gạ sở tồn sao? Tốt, đại khái xế chiều ngày mai liền có thể đến tới cả loạt. Gym bên trong. Dây cô nhẹ gật đầu. Làm phiên ngươi, Jim gần nhất tình huống thế nào? Cũng không tệ lắm, từ khi ngươi bị tỷ phở lì cùng ngươi tại lần kia khánh điển bên trên làm náo động về sau, phạ lạt bộ Jim tới rất nhiều chèn nở tiến hành khiêu chiến. Dây cô liếc mắt, ngươi mình đổi thành vùng tay trường quỹ, đúng, nhắc nhở ngươi một chút, nhóm thứ hai lựa chọn loại thứ hai khiêu chiến hình thức chèn nở nên tới khiêu chiến đạo quán. A, thời gian trôi qua nhanh như vậy à, tệ ấy dù bất lực. Nhóm đầu tiên lựa chọn loại thứ hai khiêu chiến phương pháp người lắc đắc không có mấy, nhưng nhóm thứ hai liền nhiều hơn, tệ ấy dù đã dự liệu được chính mình mệt mỏi chết tại phạ lạt bổ gym hình tượng. Còn có, cái kia gá đi ở nầy ý kế hoạch cũng đã sơ bộ hoàn thành, hệ bụt đám bổ kẻ mẩn tại bị tỷ phở lì dẫn đầu hạ phối hợp đến ra dáng. Ừm, cái này tại trong dự liệu, đoán chừng lại có một đoạn thời gian liền có thể coi như phong cảnh khu mở ra. Tệ ấy dù nói, còn có. Di nạ trường cảnh sát bên kia sắp đến thi cuối kỳ, nghe nói muốn họp phụ huynh, Eo lần mãi mãi lớn tuổi, những người khác lại không thích hợp đi, đợi lát nữa ta đem thời gian cụ thể nói cho ngươi. Tệ ấy rủ. Mặt khác có xí nghiệp dự định thu mua phạ lạt bổ tảo đồng ruộng bên kia thổ địa, ngươi ý nghĩ là cái gì? Hiện tại thật nhiều cư dân đều tới gym bên trong nghĩ hỏi thăm đề nghị của ngươi. Ngươi. Ngừng. Tệ ấy rủ kem chút trực tiếp treo trò chuyện, mình liền không nên hỏi nhiều kia vài câu, chỉ là muốn cái mẹ gạ sở tồn mà thôi, kết quả một đống sự tình lao qua, nghe liền rất đau đầu. Những chuyện kia ngươi cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị xuống, không muốn thúc. Ta đoán chừng tại gần đây liền sẽ trở về. Tại cùng ngoài cật dồn thiên vương đối chiến xong, tệ ấy dù dự định tiến về mái đèn sở tạ tuệ chỗ di tích đi xem một cái ạn tạ gì ạ tu hành tình trạng. Nếu như còn không có gì quá lớn tiến triển, cần thời gian dài hơn tu hành, hắn có thể sẽ về trước hồ hình xử lý một ít chuyện lại trở về cả lọt địa khu. Vì tại hai ngày sau nên chiến ngoài cật dồn thiên vương, tệ ấy dù hai ngày này không có cùng gạ lạ lại tiến hành đối chiến. Mà là thông qua rổ tổn bổ kẹ đẹp ghi chép lại đối chiến video, thông qua mô phỏng kỹ thuật một lần nữa cho gạ lạ cắt tỉa hạ trước đó thu hoạch, trong đối chiến, dựa vào tệ ấy dù một thân một mình dạy bảo gạ lạ bản thân có chút không đáng tin cậy, bất quá cũng may gạ lạ loại này bổ kẹ mẩn trời sinh đối cư hợp đạo lái đồ có không tệ thiên phú, lại thêm rổ tổn bổ kẹ đẹp cái này trí năng chèn nở kẻ phụ trợ, bọn hắn trải qua thời gian nửa tháng luyện tập đến coi như ra dáng. Bất quá cái này ra dáng cũng chỉ là nhằm vào thực lực so với bọn hắn thấp đối thủ mà thôi, đối mặt so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn đỉnh cấp trainer, tệ ấy dù mong đợi đồng thời đương nhiên cũng có được mở mịt. Bà tổ cả sổ chung quanh trong rừng rậm, tệ ấy dù cùng Mitsma U bắt đầu vì gạ là triển khai mới một vòng đặc huấn. Huyễn cảnh mô phỏng. Để Mitsma U thông qua rổ tổn bổ kẹ đẹp ghi chép lại video, chế tạo huyễn cảnh không ngừng cho gạ là hốn nắn động tác, đây là tệ ấy dù cùng gạ là cùng cật dồn đối chiến trước cuối cùng một đạo huấn luyện. Sau một ngày, tệ ấy dù đạt được gạ là mẹ gạ sở tồn. Cũng cùng gạ là thử một cái tiến hóa mẹ gạ, để nó sớm thích ứng một chút thân thể mới. Mẹ gạ gì cũng bị phá hư về sau, tệ ấy dù dứt khoát trực tiếp mua cái dây chuyển thức rơi vật, đem kỳ sở tồn bỏ vào, đeo ở trên cổ. Tại tiến hóa mẹ gạ về sau, gạ là tăng lên lớn nhất tố chất là lực lượng. Chỗ này nó bạt đao thuật càng thêm có tính uy hiếp, bạt đao thuật giảng cứu liền là nhất kích tất sát. Lực lượng đạt được trên phạm vi lớn cường hóa gạ là hiện tại hoàn toàn có thể tạo thành phi thường khủng bố lực sát thương. Làm nóng người hoàn tất, đi thôi. Đối chiến cùng ngày, tệ ấy rủ thu thập một chút, cùng một bên gạ là nói. Gạ là gật đầu, thu đao, sau đó một khắc, lấy nó làm tâm điểm chung quanh mấy thước trên cây cối lỉ phẩy lá cây rầm rầm rớt xuống. Chăm chú nhìn có thể phát hiện, mỗi một phiến rớt xuống lỉ phẩy lá cây, tất nhiên là bị một phân thành hai, tách ra vết tích dứt khoát vô cùng. Đây là xì tổ cốt một loại phương thức vận dụng, đem thực chất hóa lực lượng tinh thần coi như kiếm khí phát tán ra, tạo thành phạm vi lớn sát thương. Gã lạ đánh xuống một đòn lúc, cũng đã phát ra mấy chục trên trăm đạo công kích, đây là gã lạ làm ra cải biến một trong. Đem chiêu thức không ngừng kéo dài, phát huy ra đủ loại kiểu dáng khác biệt công kích hiệu quả tới đối mặt các loại cục diện, đồng dạng là nửa tháng này huấn luyện thành quả. Một đường tiến về bạ tổ cả sổ, tệ ấy rủ nhớ lại thông qua rổ tổn bổ kẻ đẹp tra được và cật dồn thiên vương tư liệu. Vài cất dồn là cả lọt địa khu hệ sở kẻo chuyên gia, cũng là cả lọt địa khu tứ thiên vương một trong số đó, đối phương tư lịch thâm hậu, đảm nhiệm tứ thiên vương đã nhiều năm. Hắn cùng cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả xem như cùng một thời kỳ nhân vật, bất quá danh tiếng một mực bị đi ẩn thả đè ép, nhiều lần khiêu chiến quán quân trạm tỷ hòn chi vị không có một lần thành công. Hệ sở kẻo thiên vương. Tệ ấy dù tra được tư lịch bên trong, đối phương có được một chỉ có thể tiến hóa mẹ gạ xì rồ. Cho dù đối với tiến hóa mẹ gạ đối phương chỉ hiện ra qua một lần, nhưng vẫn là để tệ ấy dù có thụ áp lực. Nếu như đối phương phái ra xì rổ, như vậy gạ là cũng không có ưu thế gì có thể nói. Xin hỏi một đạo vội vã tiếng hít thở truyền vào tệ ấy dù trong thai, vào mắt là một vị tuổi tác cùng hắn không kém nhiều thiếu nữ, đối phương một đầu màu bạc tóc ngắn rất là hiếm thấy. Xin hỏi, ngươi biết bạ tổ cả sổ vị trí tại bên nào sao? Bên kia. Tệ ấy dù rôi ra ngón tay chỉ, nói. Ta cũng đang chuẩn bị đi bạ tổ cả sổ, không ngại liền đi theo ta. Nhìn xem vị này mơ hồ thiếu nữ, tệ ấy dù mở miệng. Phi thường cảm tạ. Thiếu nữ cúi đầu cảm tạ, đồng thời cùng tệ ấy dù bắt chuyện. Thông qua nói chuyện phiếm tệ ấy dù biết thiếu nữ gọi ý ý, là cái vừa mới lữ hành 2 năm trên lờ, đang nghe đối phương ý đồ đến về sau, tệ ấy dù hơi có chút hối hận tự mình cho đối phương dẫn đường. Nàng là cật dồn thiên vương fan hâm mộ, sở trường hệ sở kẻo trên lờ. Tệ ấy dù không nói. Đối phương liền là đạt được và cật dồn tương lai đến bạ tổ cả sổ tin tức mới chạy tới, mà hắn làm tiếp xuống và cật dồn thiên vương đối thủ, nghe thiếu nữ đối và cật dồn ca ngợi, đừng đề cập có bao nhiêu lung túng. Nơi này chính là bạ tổ cả sổ. Tệ ấy rủ thở dài, trực tiếp đi ra phía trước, ấn xuống chuông cửa. Chương 661, gạ là mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Hoan nên trở về, tệ ấy rủ công tước. Mở cửa hầu gái nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, cung kính túi mình vai chào biểu thị ân cần thăm hỏi. Đây là bạ tổ cả sổ phong tục, tệ ấy rủ mặc dù cảm giác quái dị, nhưng cũng cố mà làm tiếp nhận. Cụ thể an bài là lúc nào? Đại khái là sau một tiếng. Tệ ấy rủ nhẹ gật đầu, bất quá hắn phía sau ý thì tựa hồ phi thường giật mình. Công tước. Nàng không nghĩ tới, tùy tiện gặp phải người qua đường lại chính là bạ tổ cả sổ công tước. Theo nàng biết, công tước đã là bạ tổ cả sổ thứ hai cao tước vị, thần tượng của nàng cật dồm đại nhân liền là công tước tước vị. Ừm. Tệ ấy rủ cười gật đầu, tiếp xuống ta còn có chuyện, như vậy thì hẹn gặp lại. A nha. Tốt. Chèn nở y y nhẹ gật đầu. Một giờ, tệ ấy rủ mặc dù nhưng đã không cần chuẩn bị cái gì, nhưng vẫn là lợi dụng cái này một giờ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đúng rồi, công tước áo choàng. Công tước áo choàng là màu đỏ thẫm, sờ lên chất liệu cảm nhận so với nam tước màu trắng áo choàng muốn thoải mái hơn, mặc dù từ chế tác đến xem hai loại áo choàng đều rất tỉ mỉ, nhưng không thể không nói, công tước màu đỏ thẫm áo choàng lộ ra càng có khí thế. Tại áo choàng trước đó, có đại biểu trước đó vinh dự huy chương ngầm treo, mặc công tước áo choàng về sau, tệ ấy rủ hướng thẳng đến đối chiến tràng địa đi đến. Mau nhìn, là tệ ấy rủ. Nửa tháng trôi qua, tệ ấy rủ tại bạ tổ cả sổ cũng coi là danh nhân. Nửa tháng liền cùng 40 người đối chiến hắn, bị nơi này phần lớn người chỗ quen thuộc cũng không có gì kỳ quái. Hắn lại muốn đối chiến. Có công tức tới. Không ít người còn không có đạt được tương ứng tin tức, nhưng cũng có một số nhỏ người sớm đạt được tin tức, ý thì chính là một cái trong số đó. Tệ ấy rủ thân mang đối chiến áo choàng, điểm này đã nói lên hắn sẽ phải tiến hành đối chiến, bởi vì tại bình thường không tiến hành lúc đối chiến, tại bạ tổ cả sổ bên trong chèn nở cơ bản sẽ không mặc áo choàng. Ha ha ha ha. Tệ ấy rủ đi vào đại sảnh không lâu, liền truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Người này người mặc mang theo màu vàng đường vân áo giáp màu bạc, tựa như một vị cổ chiến trường đại tướng, từ tiến vào đại sảnh lúc liền cho người ta mang đến một cỗ nồng hậu dày đặc tờ dẹt giờ áp bách. Hội mặc loại này đặc biệt trang phục xuất hiện tại mọi người trước mặt chèn nở. Lai lịch đã không cần nói cũng biết. Thứ thiên vương, hoài cất rộn. Bộ này nhìn liền rất dày nặng đặc biệt áo giáp, cũng chỉ có vị này hệ sở kẹo đại sư mới thích trong lúc đối chiến mặc lên người. Loại này đặc biệt phong cách ngoại nhân không học được. Vài cất dồn đại sư. Thứ thiên vương. Vài cất dồn đi vào bạ tổ cả sổ, người không biết chuyện trong nháy mắt giật mình, mặc dù nói bạ tổ cả sổ đã từng cũng có tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn ở chỗ này đối chiến qua, nhưng theo lấy bọn hắn tước vị lên cao, cùng thực lực mạnh lên, bọn hắn tới bạ tổ cả sổ số lần đã càng ngày càng ít. Tứ thiên vương đến, hoàn toàn có thể nói là gần đã qua một năm bạ tổ cả sổ hiếm có mấy món lớn tin tức. Rất lâu không có tới bạ tổ cả sổ, không khí nơi này vẫn là như vậy để cho người ta dễ chịu. Vài cất rôn cười ha ha một tiếng, nếu là lấy hắn mặc phong cách đến xem, hắn xa xa muốn so ở đây bất luận kẻ nào phù hợp kỵ sĩ định nghĩa. Mà liên tại đại đa số người ánh mắt đều tập trung trên người vài cất rôn lúc, một đôi bao tay trắng rơi vào vài cất rôn thiên vương trước người gần mặt đất. Biến hóa này, chớp mắt để trong đại sảnh yên tĩnh trở lại. Là ai? Tràn ngập tại tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng một giây sau đạt được giải đáp. Thuận thanh âm cùng thủ sáo ném tới phương hướng nhìn lại, tệ ấy dù chậm rãi tiến vào mọi người ánh mắt. Thất lễ, vài cất dồn đại sư, ta là công tước tệ ấy dù, muốn hướng ngài phát ra khiêu chiến. Vài cất dồn nhìn về phía tệ ấy dù, trong lòng chần chờ, hắn không nghĩ tới, quản gia tụt nở nói tới mới công tước vậy mà như thế tuổi trẻ. Bất quá, thực lực phải rất khá đi. Nghĩ như vậy, vài cất dồn kia tiêu chuẩn nam tử hán khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nói, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Ta là công tước vài cất dồn. Soạn. Một màn này phát sinh, trong nháy mắt để không ít chèn nở miệng hà lớn. Như thế kình bạo triển khai, đơn giản để bọn hắn may mắn trong khoảng thời gian này đợi tại bạ tổ cả sổ. Là hắn trong đại sảnh cái nào đó cầm đồ uống nữ tính chèn nở con mắt trừng lớn, không thể tin được mở miệng. Người này liền là tệ ấy rủ dẫn đường lĩnh tới cái kia và cật rổm đại sư fan hâm mộ. Dạng này triển khai, trong nháy mắt để trong nội tâm nàng kinh ngạc vạn phần. Công tước tệ ấy rủ đại nhân, công tước và cật rổm đại nhân. Đôi chiến tràng địa đã chuẩn bị kỹ càng, còn xin hai vị tiến về. Quản gia tụt nở chẳng biết lúc nào xuất hiện, bên cạnh hắn, hầu gái tay ôm một kiện màu đỏ áo choàng, rõ ràng đã vì cật rộm chuẩn bị xong phục sức. Tệ ấy rủ cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu, cùng nhau hướng phía đối chiến tràng địa phương hướng đi đến. Trong đại sảnh đầu tiên là yên tĩnh 2 giây, sau đó đồng loạt đi theo sau lưng của hai người, đương tệ ấy rủ cùng cật rộm đứng ở đối chiến tràng địa bên trên lúc, chung quanh quan chiến đài đã kín người hết chỗ. Chen chúc cực kỳ. Sơ sót, thiên vương đối chiến quả nhiên phi thường hấp dẫn người. quản gia tụt nở cười khổ. Đối chiến, luôn luôn để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhất là trong đó có một phe là đứng ở chèn nở đỉnh lĩnh vực đại sư cấp nhân vật, một phe là đồng dạng thực lực xuất chúng người trẻ tuổi thời điểm. Đánh một trận hiếu chiến đấu đi. Vài cất dồn thiên vương cùng tệ ấy dù đồng thời xuất ra một cái bổ kỳ bản, lẫn nhau đối đỉnh, dựa theo bạ tổ cả sổ lễ nghi triển khai ân cần thăm hỏi. Ngay sau đó, hai người lui qua một bên, đồng thời phái ra mình bổ kẻ mẩn. Tệ ấy dù bên này, quả nhiên không ngoài dự liệu, là hắn cho tới nay phái ra con kia như là lễ nghi cùng kiếm thuật đại sư bổ kẻ mẩn gạ lạ. Về phần ngoài cất dồn bên này, thì phái ra một chỉ có được to lớn, dày đặc thân kiếm, chuôi kiếm, kiếm đốc kiếm cùng kiếm tích. Lại kiếm tích hiện lên kim hoàng sắc bộ kẻ mẩn. A hệ gạch là tệ ấy dù phán đoán mở miệng. A hệ gạch là sợ ta cùng hệ gột sắc bộ kẻ mẩn. Cái này bộ kẻ mẩn xuất hiện, tiêu chí lấy tệ ấy dù nếu như muốn lấy tối cao hiệu suất chiến đấu, gã là chỉ còn lại có hệ đặc năng lượng có thể vận dụng. Vô luận là gã là, vẫn là A hệ gạch là, có thể nói, đều là am hiểu dùng kiếm bộ kẻ mẩn. Trận này đối chiến, thật giống như là tựa như kỵ sĩ quyết đấu. Theo gánh làm trọng tài hầu gái lui xuống. Tệ ấy rủ dẫn đầu từ trong áo choàng túm ra tiến hóa kỳ sở tồn. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện gạ lạ châu cổ đồng dạng treo một cái tương tự trang sức. Mẹ gạ hệ vô lũ ti hòn sao. Vài cất rồm lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Tại bà tổ cả sổ chiến vô bất thắng, vì tệ ấy rủ thu được công tức tức vị gạ lạ bây giờ đối mặt và cất rồm ạ hệ gạy là tệ ấy rủ không dám kinh thường, đang đối chiến ngay từ đầu, liền để gạ lạ tạm thời bại lộ bộ phận át chủ bài. Gạ lạ, mẹ gạ hệ vô lũ ti hòn. Tệ ấy rủ túm ra kỳ sở tồn lúc, quang mang liền đã tản ra, che đậy tệ ấy rủ khuôn mặt. Hào quang chói sáng cùng tệ ấy rủ tâm ý hóa thành ràng buộc cùng gã lạ tương hố kết nối, nháy mắt sau đó, gã lạ toàn thân bạch quang quanh quẩn, hình thể chính đang chậm rãi cải biến. Chương 662, yếu thế sở tiệp chi thiên vương. So với gã lạ, mẹ gã lạ cánh tay lưới đao từ lục sắc chuyển thành màu trắng. Cũng tại màu trắng lưới đao biên giới, còn xoa một tia màu đỏ, tựa như là lưới đao dính vào máu tươi của địch nhân đồng dạng. Trừ cái đó ra, gã lạ bộ phận thân thể cũng từ lục sắc chuyển thành màu trắng, đẹp trai nhất chính là, sau lưng nó, còn xuất hiện một bộ màu trắng áo choàng. Theo gã lạ hoàn thành mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, trên người nó áo choàng chậm rãi phiêu động, để gã lạ nhìn khí chất phi phàm, có phần có một loại ý cảnh cao thâm cảm giác. Mẹ gã lạ, kỳ sở tổn quang huy tại gã lạ đầu lấp lóe, tiêu tán quá trình, tiêu chí lấy gã lạ mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn hoàn tất, đối mặt tệ ấy dù mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn. Vài cất rồn cười ha ha một tiếng. Hắn cũng mong đợi. Coi như hắn là cao quý tứ thiên vương, đến nay cũng không cùng mấy cái có được mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn chèn nờ giao thủ qua. Mẹ gã lạ, dù là thân kinh bách chiến ngoại cất rồn, hắn cũng chưa từng đối mặt qua. À hệ gã là, ý rồng đệ phèn xệ. Gã là mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn hoàn thành, hắn dẫn đầu phát ra mệnh lệnh. Ngăn cản nó. Tệ ấy dù nhìn xem à hệ gã là chuyển đổi hình thái muốn cường hóa phòng ngự, trực tiếp phát ra chỉ lệnh công kích. Sau một khắc, gã lạ hư không tiêu thất, nương theo mà đến, là một đạo thâm thúy vô cùng hắc sắc quang mang. Bạt đao thuật, Nitaslas. Giáng lâm trong nháy mắt, gã lạ bắt được trong nháy mắt khe hở cắt chém về phía đối thủ. Vang một tiếng, a hệ gã lạ tại toàn trường kinh ngạc hạ bị đánh bay ra ngoài, đánh tới hướng gần mặt đất. Tệ lẹ bọt. Vài cất rồn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn sớm đối tệ ấy dù không có bất kỳ cái gì điều tra, tự nhiên không biết cái này gã lạ đặc điểm. Bất quá thân là đỉnh cấp trainer. Chỉ là một lát kinh ngạc, hắn liền khôi phục lại. Hoán đổi thành tấm chắn hình thái lực phòng ngự quá mạnh. Tệ ấy dù cao mày. À hệ gái là lực phòng ngự thực kinh khủng, dù cho không thông qua huấn luyện, có thể đối tấm chắn hình thái à hệ gái là tạo thành hữu hiệu tổn thương tuyệt chiêu cũng là ít càng thêm ít. Nhìn xem bị đánh xuống mặt đất, chỉ là giống nhận rất nhỏ thương thế à hệ gái là. Tệ ấy dù nhìn về phía sân bãi gã lạ, bắt đầu nhớ tới sách lược. Muốn thắng. Chỉ có thể chờ đợi đối phương tiến vào đao kiếm hình thái lại nghĩ biện pháp công kích mới có thể đánh ra lớn nhất tổn thương. À hệ gái là năng lực đặc thù, liền là có thể thông qua chuyển đổi hình thái tiến hành công kích cùng phòng ngự, nếu như phối hợp xuất chúng kinh nghiệm chiến đấu, năng lực này rất là khó chơi. Sử dụng xạ đặc sơ ni ác. Vài cất dồn phát ra mệnh lệnh. Bạch. Cùng tấm chắn tách ra, à hệ gái là biến thành đao kiếm hình thái, trực tiếp hóa thành một đạo bóng đen cùng gần mặt đất dung hợp lại cùng nhau. Gã lạ. Tệ lẹ bọt đến không trung. Tệ ấy dù nhanh chóng hô to. Sau một khắc, gã lạ dưới chân toát ra một cỗ cường đại sóng xung kích, nếu không phải gã lạ động tác nhanh, hiện tại liền đã bị trúng đích. Đừng để nó tránh về đi, sử dụng xì tổ cút. Trệ không gã lạ áo choàng phất động, nhìn về phía muốn chui xuống mặt đất hóa thành cái bóng ạ hệ gãi là, lưỡi đao vung vẩy mà qua, trong nháy mắt tiếp theo, mấy chục đạo tựa như kiếm khí thực chất hóa lưỡi dao như là mưa kiếm đánh tới hướng gờ mặt đất. A hệ gãi là sơ vật đan sở. Mưa kiếm rơi xuống, nhưng là đao kiếm hình thái ả hệ gái là lại hiện ra một cái thực dụng nhất cũng là nhất làm người nhức đầu kỹ xảo, chỉ thấy nó múa đao kiếm, sở vật đan sở tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tạo thành hình tròn phòng ngự cầu, bất kỳ cái gì rơi xuống xì tổ cốt không có chỗ nào mà không phải là bị đối phương cao tốc sở vật đan sở bắn bay, phá hư. Ngay tại lúc này, gã lạ, tái sử dụng một lần nhì tật sở lạc. Tê ây du hô. Phong ngự đồng thời dùng sở vật đan sở cường hóa một lần ạ hệ gãi là lúc này lực công kích có thể muốn so mẹ gạ gạ là còn kinh khủng hơn, nhưng là tệ ấy dù cũng không định cho đối phương công kích đến gạ lạ cơ hội. Xuất thần nhập hóa tệ lẹ hoặc chiêu thức chính là hắn lực lượng, gạ lạ tại ạ hệ gãi là sở vật đan sở đỉnh chỉ vung vẩy một nháy mắt, lần nữa đao mang rơi xuống, lần này, gạ lạ tuân theo lấy ý rủ xì thai bên trong động tác, chém ra từ không trung chế địch hữu hiệu nhất một kích. Ạ hệ gãi là tờ dọ tét. Vài cất dồn nhướng mày. Sau một khắc, một cỗ màng ánh sáng xuất hiện ở đao kiếm hình thái trước mặt, bất quá chiêu này cũng không có thể làm cho nó tránh thoát gã lạ chẳng kích. Tệ lệ bọt lại xuất hiện. Tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu phát động sát na, gã lạ kéo theo lấy tuyệt chiêu cùng nhau thông qua tệ lệ bọt cải biến công kích phương hướng, từ đối thủ phần lưng phát động xâm nhập. Phách buộc. Chiêu thức dính liền cùng vận dụng, gã lạ lại thu nạp ý rủ xì thai lý niệm sau vứt bỏ rất nhiều dườm ra động tác, bây giờ công kích quỹ tích kinh diễm vô cùng. Hiện tại. Từ bạt đao thuật chuyển hướng chọn kỹ xảo, gã là không chỉ có không có cảm giác được bất luận cái gì không lưu loát, ngược lại bởi vì dư thừa động tác giảm bất càng thêm lưu loát, một điểm quang mang tới trước, sau đó theo anh một tiếng, ả hệ gãi là bị đánh thác nước đánh bay ra ngoài. Một kích này trúng đích, để và cất rồm sắc mặt rốt cục thay đổi. Mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn sau gã lạ, thực lực tuyệt đối không tại hắn ả hệ gãi là phía dưới, mà lại đối phương công kích quỷ dị kia, càng là mình chưa bao giờ trải qua. Tệ lẹ bọt còn có thể dạng này tấp nập sử dụng sao? Vài cất dồn khó hiểu nói. Ta gã là có chút đặc biệt, mà lại mẹ gã hệ vỗ lũ tỉ hòn sau nó thu được in nở phỏ cất tinh thần lực đặc tính, chỗ này tinh thần lực của nó càng thêm bàng bạc cùng đọc lại. Tệ ấy dù cười nói. Theo bị đánh bay đao kiếm hình thái ạ hệ gãi là rơi xuống đất, tấm chắn nhanh chóng bay đến đao kiếm bên người. Đao kiếm chậm rãi bay lên, bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy ạ hệ gãi là thương thế chi trọng. Đao kiếm hình thái dưới. A hệ gãi là lực phòng ngự cùng lực công kích cơ hồ là hai thái cực, thấp đến đáng thương. Lấy dạng này lực phòng ngự gặp gã là một kích gần chứa đa trọng lực đạo thượng tiêu, có thể giữ lại ý thức đã coi như là ý chí phi phàm. Tệ ấy dù khép kín hai mắt, sau đó đột nhiên mở ra, mẹ gã là thực lực, tốc độ của nó cùng lực lượng, đều sẽ không thua A hệ gãi là, đồng thời bởi vì nó tệ lẹ bọt tuyệt chiêu, đối phương đao kiếm hình thái cùng tâm chắn hình thái hoán đổi phi thường khó khăn, tuyệt đối không cách nào nhanh hơn gã lạ. Dạng này. Gã lạ tuyệt đối có thể chậm rãi chiếm thượng phong. Gã lạ, tiếp tục công kích. Tệ ấy dù mở miệng. King SCN. Vài cất dồn nhanh chóng mệnh lệnh, King SCN chi lực bao khỏa ạ hệ gãi là toàn thân, ngăn trở gã lạ cải biến công kích quỹ tích khả năng. Bất quá, tại gã lạ công kích tiếp xúc đến ạ hệ gãi là trước đó, theo tệ ấy dù một đạo chỉ lệnh, gã lạ lần nữa trong nháy mắt biến mất, mạnh mẽ dùng tệ lệ bọt để công kích của mình đánh hụt. Tâm ý tương thông. Vài cất dồn thất vọng nói. Nếu như gã là công kích đến King SCN, không chỉ có công kích sẽ không hiệu, tự thân lực công kích cũng sẽ hạ xuống, loại kia khẩn trương tình huống dưới, tệ ấy dù vậy mà chỉ dựa vào một chữ chỉ lệnh liền để gã là cải biến công kích quy tích, có thể nói là nghìn cân treo sợi tóc, phi thường xảo diệu. Cái này tệ lẹ bọt tuyệt chiêu quá mức khó chơi. Vài cất dồn mồ hôi chảy xuống, giờ khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được đối diện tuổi trẻ chèn nở đến cỡ nào khó giải quyết. Chương 663, ngoài ý muốn kết quả. Quan sát đối chiến chèn nở nhóm một mực tại an tĩnh nhìn xem. Dù cho ả hệ gái là có một hai lần rơi vào hạ phòng, bọn hắn cũng một mực là đương và cất dồn thiên vương còn tại có giữ lại, không có thi triển toàn lực. Vài cất dồn thiên vương ngay từ đầu đích thật là làm như vậy, thế nhưng là theo đối chiến, hắn lại phát hiện, hắn đã cùng ả hệ gái là hiện ra mạnh nhất thực lực. Nhưng là, đây mới là làm hắn bất ngờ nhất. Theo hắn cùng ả hệ gái là phát lực, thế cục tình trạng vậy mà không có chút nào cải biến. Mẹ gạ gạ lạ vẫn thuộc về cường thế phía kia. Loại cục diện này, theo thời gian trôi qua, quan chiến chèn nở nhóm cũng đã nhìn ra. Bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, có chút không thể tin, ả hệ gãi là, vài cật rổm thiên vương vậy mà đã rơi vào hạ phong. Coi như đối thủ tiến hành mẹ gạ hệ vô lũ tỷ họn, nhưng mà cật rổm hắn. Chính là tứ thiên vương A. Tệ ấy dù, lại là thần thánh phương nào. Không nghĩ tới tại bà tổ cả số hội kinh lịch thú vị như vậy chiến đấu. Vài cật rổm trong lòng khẽ giật mình. Sân bãi bên trên, gã lạ không ngừng tiến công, nó tệ lẹ bọt liền như là không lãng phí lực lượng tinh thần, không chút kiêng kỵ thi triển. Cái này tệ lẹ bọt, lập tức liền để và cật dồn thiên vương nghĩ đến một mực đặt ở trên đầu mình đi ẩn thạ. Chỉ sợ, cũng chỉ có đi ẩn thạ con kia gã đệ vói mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn sau thi triển tệ lẹ bọt, mới có thể áp chế cái này gã là một đầu đi. Có thể thắng. Tệ ấy rủ trong lòng hò hét, gã là một mực dùng tệ lẹ bọt cùng đối phương của nhau, bởi vì không cẩn thận tại đao kiếm hình thái gặp gã là một kích chí mạng, ạ hệ gãi là thể lực đã bắt đầu chống đỡ hết nổi. Hiện tại, ạ hệ gãi là đao kiếm cùng tâm chắn cộng đồng vung dậy, tương hô dựa vào, nghĩ phải đề phòng gã là tiến công. Thế nhưng là gã là động tác, bây giờ dùng một chữ miêu tả phi thường phù hợp. Bẩn. Tệ lẹ bọt di động phương thức, trở thành gã là lúc công kích một cái rất tốt hướng dẫn thủ đoạn, thông qua giả tượng công kích. Gã lã lần lượt hướng dẫn ạ hệ gái lạt làm ra một chút bại lộ mình yếu hại cử động. Mấu chốt những cử động này, ạ hệ gái lạt còn không thể không làm, nói là hướng dẫn, nhưng ạ hệ gái lạt nếu như không làm, khả năng liền sẽ trực tiếp đụng phải nghiêm trọng hơn công kích. Nguyên lai con kia gã là mạnh như vậy. Cùng tệ ấy rủ giao thủ qua chèn nở quan sát trận này đối chiến, trong lòng phát khổ. Gã lã cùng bọn hắn lúc đối chiến, hiện ra lực lượng đoán chừng ngay cả 1/10 đều không có. Dưới mắt gã lã loại công kích này hình thức. Theo bọn hắn nghĩ quả thực là bẩn xáo lộ, phối hợp lên tệ lẹ bọt tới buồn nôn vô cùng, phòng ngự cũng không phải, công kích cũng không phải, tệ lẹ bọt tại gạ lạ thi triển hạ giống như là để gạ lạ trở thành lúc nào cũng treo đeo trên cổ lợi kiếm, lo lắng hai hùng đồng thời lại không biết lúc nào sẽ rơi xuống, một mực căng thẳng tinh thần nghi quỷ. Nếu không phải ạ hệ gái lạt cùng cật dồn thiên vương cẩn thận vô cùng, phối hợp rất tốt, chỉ sợ sớm đã thua trận. Rất nhẹ nhàng. Tệ ấy dù một biên chỉ huy, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Loại cảm giác này, hắn có thể vững tin, mình đã không là trước kia cái kia còn kẹt tại đỉnh cấp cánh cửa chậm chạp không thể đi vào chèn nở. Chuyện của tôi lốt nét. Bây giờ, cùng tại nhậm tứ thiên vương chủ lực bổ kẹ mẩn đối chiến, mặc dù dựa vào mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn dạng này ngoại lực, nhưng là, thật sự là hắn là chiếm thượng phong. Loại cảm giác này, cho tệ ấy dù rất lớn tự tin. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại đã phân. Tệ ấy dù trong lòng vững tin. Gã lạ, dùng Z-mover. Theo tệ ấy rủ hô to, cùng gã lạ rằng có ạ hệ gãi là đột nhiên quá sợ hãi. Một cỗ nhàn nhạt khí tràng quanh quần ra, tụ tập tại mẹ gã lạ quanh thân, ngay sau đó, mẹ gã lạ bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức. Giống như là, gã lạ in nở phỏ cực tinh thần lực càng thêm ngưng tụ, lực lượng càng tăng mạnh hơn ngang, thể lực càng thêm dồi dào. Đông nhiên một máy mắt, nguyên bản liền có chút chiếm thượng phong gã lạ, thực lực lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, biến hóa này, để và cật dồn đều có chút khó có thể tin. Một thức rút đao chạm tấn manh vô cùng, góc độ chi xảo diệu, vượt qua tấm chắn cùng đao kiếm ở giữa phối hợp, đột nhiên đảo qua. Inner Focus tinh thần lực ngưng tụ, để gã lạ càng thêm tùy tiện tìm được động tác của đối phương quy tích, lực lượng tăng lên, tăng cường lực sát thương đồng thời cũng tăng nhanh phách chạm tốc độ, mang theo khí thế cường hãn, gã lạ một thức cư hợp trong nháy mắt chém về phía đã thích hướng trước đó gã lạ công kích tiết tấu cùng cường độ Ahe Gailas. Tiết tấu cùng cường độ biến hóa, để Ahe Gailas lúc này thất thần lâm vào chần chờ. Liền là cái này một chần chờ, cho mẹ gạ gạ là một cái cơ hội tuyệt vời. Tổ tèm mẹ gạ gạ là, thực lực của nó bây giờ, kỳ thật đã rất tiếp cận mẹ gạ gờ răng phé Steven lúc gạn tạ gì ạ. Nếu như từ thủ đoạn công kích quỷ dị đến xem, gạ là còn muốn càng hơn một bậc, mặc dù tổng hợp tố chất chênh lệch một chút, nhưng từ lực công kích, phương diện tốc độ tới cân nhắc, gạ là đã thoát thai hoàn cốt. À hệ gạ là, dùng lại lần nữa King SCN. Vài cất dồn mặc dù biết được chiêu này đã bị phá giải. Nhưng là bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nhưng là, gã là tốc độ công kích quá mức, rút đao quy tích tựa như một đạo hồ quang, cơ hồ là chớp mắt đã tới, căn bản không cho hắn cùng ạ hệ gãi là cơ hội phản ứng. Sau một khắc, vài cất dồn ngắn ngủi khép kín hai mắt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thất bại. Mà lại, thua rất không có bất ngờ, từ đầu đến cuối, hắn ạ hệ gãi là đều không có đối với đối phương tạo thành cái gì uy hiếp nghiêm trọng, chỉ có thể coi là thông qua phối hợp lãng phí đối thủ không ít thể lực. Tuy nói có hai cái bộ vị ạ hệ gái là đối mặt biết thuấn gian di động gạ là phi thường bất lợi, nhưng là, vài cật dồn thử suy nghĩ một chút, coi như đổi lại hắn cái khác chủ lực, cũng chỉ có hắn bây giờ vương bài xỉ rổ mới có thể chống lại đối phương cái này gạ lạ. Mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn, còn có kia cô khí trận. Theo ạ hệ gái là bị gạ lạ toàn lực một cái rút đao chạm kích rơi, lần này không có có thể một lần nữa đứng lên, vài cật dồn có chút thất lạc đồng thời lại có chút tận hứng. Không nghĩ tới ngoại trừ tại thiên vương thi đấu sân khấu bên ngoài, hắn cũng sẽ thua. Ngoại trừ mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn bên ngoài, hắn nhìn ra gã là trên thân một loại khác thể hệ lực lượng này, tăng nhanh hắn thua trận đối chiến tốc độ. Nếu như gã là trạng thái bình thường dưới, khẳng định không phải là đối thủ của A hệ Gailas, đoán chừng chiến đấu cục diện hội hoàn toàn đảo ngược. Trải qua lần này đối chiến, Tệ Ẩy Dụ trong lòng bừng tỉnh. Bất quá, rất đặc sắc một trận đối chiến. Theo hầu gái tuyên bố đối chiến kết quả, toàn trường yên tĩnh lúc cật rộm thu hồi bộ kỳ bản, đi tiến lên đưa tay ra. Đa tạ chỉ giáo. Tệ Ẩy Dụ cũng đưa tay ra. Đương cục người rất lạnh nhạt, nhưng là, quan chiến chèn nở cùng bạ tổ cả sổ quản gia lại trầm mặc lại. Vài cật rộm fan hâm mộ, đối với cật rộm sự tình cơ hồ là tùy thời chú ý ý ý. Sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia lộ ra cởi mở tiếu dung cùng đối thủ nắm tay hệ sở kẹo đại sư, trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Hán! Chiến thắng tứ thiên vương rồi. Có người kịp phản ứng lúc, trong lòng có chút giật mình, cho dù là một đối một, thế nhưng là... Ai cũng biết tứ thiên vương là một cái địa khu bên trong đỉnh cấp chèn nở đại biểu. Loại tồn tại này, dù cho chỉ là thua một trận giải trí tính chất đối chiến, nhưng cũng làm cho người có chút chấn kinh. Tốt nở đại nhân! Một vị khác hầu gái đứng tại quản gia tụt nở bên cạnh, có chút ngoài ý muốn mở miệng, cái này gọi Tệ Ẩy Dụ chèn nở thực lực ngoài ý liệu mạnh. Thiếu gia không phải tại sầu quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả tiểu thư tại kèm phở y ở tàu lưu động đối chiến biểu diễn lúc đối thủ nhân tuyển sao. Ngươi nhìn cái này Tệ Ẩy Dụ thế nào? Thực lực của hắn cũng không trở thành ném đi thiếu gia mặt mũi. Chương 664, giá trị 50 vạn đối chiến. Cái này Tệ Ẩy Dụ sao? Bà tổ cả sổ quản gia tụt nở chần chờ một chút. Sau đó con mắt lóe sáng lên, đích thật là một cái lựa chọn tốt. Quán quân trạm tỷ hòn đỉ ẩn thạ tại từng cái thành trấn lưu động đối chiến biểu diễn đối thủ đều là từ nơi đó người phụ trách tới chọn lựa. Vì cam đoan thi đấu biểu diễn thưởng thức tính, coi như đỉ ẩn thạ tiểu thư hội thích hợp nhường, nhưng đối thủ cũng phải có thể cùng quán quân trạm tỷ hòn tiến hành giao thủ tư cách mới được. Thay lời khác tới nói, có thể tại lưu động đối chiến bên trong cùng quán quân trạm tỷ hòn đánh thi đấu biểu diễn, coi như không phải đang đối chiến phương diện kỹ xảo đặc biệt xuất chúng chen nơ, vậy cũng phải là đối chiến thực lực tương đương cường đại chèn nở mới được. Tệ Ẩy Dụ hiển nhiên có tư cách này. Ân, ngươi đi liên lạc một chút thiếu gia. Bà tổ cả số bây giờ người nắm giữ, chính là kèm phở y ở táo lưu động đối chiến biểu diễn người phụ trách. Tệ Ẩy Dụ cùng cất dồn đối chiến xong, song phương đều rất lạnh nhạt. Đối phương không có bởi vì thua đối chiến mà nhớ mãi không quên, Tệ Ẩy Dụ cũng không có bởi vì thắng đối chiến mà đắc chí. Đây chỉ là một trận giải trí tính chất đối chiến mà thôi. Có hứng thú tới khiêu chiến cạ lọt liên minh sao? Cùng Tệ Ẩy Dụ đối chiến xong, Hoài Cật Dồn phát ra mời. Đối phương nói tới khiêu chiến, không phải đơn giản trên ý nghĩa khiêu chiến lù mì họ sợ cồn phở rẹn sợ đơn giản như vậy. Lời nói bên trong có ý tứ là hỏi Tệ Ẩy Dụ có hứng thú hay không tới tranh đoạt một chút cạ lọt tứ thiên vương mấy cái này vị trí. Không được, ta còn phải tiến hành càng nghiêm khắc tu hành mới được đâu. Tệ Ẩy Dụ cười nói, xem như huyền cự đối phương. Tệ Ẩy Dụ vẫn là có tự biết rõ. Nếu như là chính quy 6 vs 6 đối chiến, vô luận là xà sủ kỳ thiên vương, vẫn là trước mắt và cật rộm thiên vương, chính mình cũng còn không phải là đối thủ. Thậm chí hắn còn không cách nào khống chế 6 vs 6 toàn viên đối chiến. Toàn viên đối chiến mới là nhất thể hiện chén nở thực lực quy tắc, chén nở kinh nghiệm, đối với thế cục phán đoán, tại toàn viên đối chiến bên trong sẽ vô hạn phóng đại. Lấy đỉnh cấp chén nở kinh nghiệm, dù là cầm chủ lực bổ kẹ mần lộn xộn không phải chủ lực bổ kẹ mần, cũng có thể thông qua xảo diệu đội ngũ phối hợp đánh bại cầm 6 con thực lực có thể so với thiên vương chủ lực bộ kẻ mẩn nghiệp dư chèn nở. Lấy Tệ Ẩy Dụ kia toàn bộ nhờ bồi dưỡng trình độ chống đỡ lên chèn nở thực lực, tại loại này đối chiến bên trong nếu như không có thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Cùng những cái kia uy tín lâu năm đỉnh cấp chèn nở so, hắn còn phải nỗ lực. Vậy vẫn là rất đáng tiếc, dù sao rất ít có thể trông thấy giống như người thú vị người trẻ tuổi, ha ha. Vài cất dồn kéo lây hao giáp, phóng khoáng cười nói. Tệ Ẩy Dụ bất đắc dĩ, tại cùng ngoài cật rổm thiên vương đối chiến xong, hắn dự định đi xem một chút ạn tạ gì ạ tình trạng, đồng thời hỏi thăm sờ nhỉ ạt một việc. Về phần bạ tổ cả sổ, nếu như không có tình huống đặc thù, ngày sau hẳn là sẽ không lại tới nơi này. Tệ Ẩy Dụ bây giờ cũng coi là bạ tổ cả sổ danh nhân, bất quá bởi vì hắn công tức tức vị quá cao, cũng không có ai có thể khiêu chiến hắn, cái này một quy tắc cho Tệ Ẩy Dụ rất lớn tiện lợi, để Tệ Ẩy Dụ tại cùng ngoài cật rổm thiên vương đối chiến xong hành tẩu tại tòa thành bên trong rất nhàn nhã. Sẽ không giống trước đó đồng dạng động một chút lại thu được bao tay trắng. Tệ Ẩy Dụ đại nhân, quấy rầy, xin hỏi hiện tại có rảnh không? Tại Tệ Ẩy Dụ ngay tại thu dọn đồ đạc thời điểm, cửa bị gõ gõ, truyền đến một thanh âm. Chờ một chút. Tệ Ẩy Dụ nói. Người đến là tụt nở quản gia, nét mặt của hắn bên trên vẫn mang theo kia vạn năm không đổi tiêu dung. Tại đối phương sau khi đi vào, Tệ Ẩy Dụ đầu tiên là cảm tạ một phen. Nếu như không có tụt nở quản gia vì chính mình phát ra thư mời, chỉ sợ hắn cũng không thể kinh lịch nhiều như vậy trận đối chiến. Tốt nở quản gia, ngài ý đồ đến là Tệ Ẩy Dụ hỏi. Tệ Ẩy Dụ đại nhân, ở trước đó, xin ngài trước nhìn một chút cái này. Tụt nở đưa tới một chương tuyên truyền sách. Bịa, là một vị thân mang hoa phục nữ tính, nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên, tệ ấy dù liền chỗ thủng mà ra, đi ẩn thạ tiểu thư. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nhìn xuống nhìn. Đây là đi ẩn thạ hàng năm đều muốn tại cả lọt chọn lựa 8 cái thành trấn tiến hành toàn địa khu lưu động đối chiến biểu diễn hành trình. Gần nhất một trận lưu động đối chiến là một tháng sau kèm thờ y ở tảo. Tệ ấy dù ngẩng đầu, không biết đối phương là có ý gì. Như vậy ta liền nói thẳng. Phụ trách đi ẩn thạ tiểu thư tại kèm phở y ở tảo lưu động đối chiến chính là thiếu gia nhà ta, lần này chủ yếu là muốn mời ngài đảm đương lần này thi đấu biểu diễn đối thủ. Tốt nở cười nói, nếu như đối thủ là hồ hền các vùng đặc hữu cụ đi nạ tò, vẫn là có đỉnh tiêm vinh dự cụ đi nạ tò, cuộc biểu diễn này thi đấu hẳn là sẽ phi thường thành công đi. Tệ ấy dù tin tức không khó tra được, thông qua tính danh tại trên internet liền có thể nhìn thấy tệ ấy dù danh dự, thành tựu, thân phận. Có muốn mời tệ ấy dù đảm đương thi đấu biểu diễn tuyển thủ ý nghĩ, tự nhiên cũng muốn điều tra một chút tệ ấy dù tình báo. Trước đó không có điều tra không biết, nhưng là điều tra ra được về sau, tụt nở quản gia thế nhưng là lấy làm kinh hãi. Bất quá, cái này cũng càng thêm để sau lưng của hắn thiếu gia tăng cường mời tệ ấy dù làm thi đấu biểu diễn tuyển thủ ý nghĩ. Xem chút, lấy tệ ấy dù thân phận, cùng tại bạ tổ cả sổ công tức xưng hào, đồng thời ở chỗ này đối chiến bên trong chiến thắng và cật dồn thiên vương chờ một hệ liệt sự tích. Đủ để cho kèm phở y ở tảo thi đấu biểu diễn trở thành năm nay đi ẩn thạ tiểu thư tại cả lọt địa khu thành công nhất, hấp dẫn người nhất một trận thi đấu biểu diễn. Ồ, cụ thể một chút đâu tệ ấy dù hiện ra ý cười. Xuất trang phí, 50 vạn. Tệ ấy dù gãi đầu một cái, ít. Bất quá được rồi, cho ta nửa ngày thời gian cân nhắc, đến lúc đó lại trả lời đi. Lấy tệ ấy dù bây giờ thân phận, 50 vạn xuất trang phí hoàn toàn chính xác không nhiều. Cho dù làm lì xa. Một lần xuất tràng phí đều sẽ không thấp hơn con số này. Tệ ấy dù đại nhân, nếu như còn có yêu cầu cứ việc nói ra, như vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Tốt nở túi đầu sau rời khỏi phòng, sau đó chỉ còn lại có tệ ấy dù một người ngồi ở chỗ đó suy nghĩ. 50 vạn, chỉ là đối phương nói lên một cái ra trận phí mở đầu tuyến. Chỉ cần tệ ấy dù muốn đi nâng lên hoàn toàn không có vấn đề, bất quá mặc dù bây giờ tệ ấy dù còn không tính người có tiền gì, nhưng là cũng không thiếu tiền. Hôn đến cấp độ này về sau, nếu như không đi làm chuyện đại sự gì, vậy đối với tiền, tệ ấy dù bên này vẫn là đủ, coi như không đủ dùng, cũng tùy thời tùy chỗ ủng có rất nhiều loại kiếm tiền phương pháp. Dùng để bồi dưỡng bộ kẹ mẩn, dùng để thường ngày tiêu xài, kia hoàn toàn là dư xài. Cho nên tại suất tràng phí bên trên, tệ ấy dù cũng không có so đo quá nhiều. Đối phương tựa hồ cũng biết rõ điểm này. Chịu đem thời gian lãng phí ở bạ tổ cả sổ Jenner, đối giàu nứt vách có thể lớn bao nhiêu có vẹn. So với suất trang phí, tốt nở quản gia tin tưởng cùng quán quân chạm tỉ hòn đối chiến cơ hội ngược lại khả năng hấp dẫn hơn tệ ấy dù. Về phần suất trang phí, bất quá là một cái quá trình, một cái thủ tục. Coi như tệ ấy dù không thu, mời tệ ấy dù tham dự thi đấu biểu diễn, tốt nở quản gia người sau lưng cũng không tiện không cho một chút chỗ tốt. Một tháng A tệ ấy dù lần nữa gãi đầu một cái, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Suy nghĩ trong chốc lát, tệ ấy dù dứt khoát đáp ứng xuống. Trực tiếp đi tìm quản gia tụt nở tiến hành trao đổi, hắn nhàn tản cùng tùy ý, đoán chừng tại nổi tiếng chèn nở bên trong đều có thể xếp hàng đầu. Chương 665, ải sở vùn tiệp biến hóa. City bổ kẹ mẩn center. Tệ ấy rủ tiếp thu một cái bổ kỳ bản sau đi tới City một cái công cộng khu vực. Ra đi, vùn tiệp. Ải sở vùn tiệp từ bổ kỳ bản ra, trực tiếp nhảy tới tệ ấy rủ trên thân. Khoảng cách ải sở vùn tiệp xuất sinh cũng quá khứ hơn nửa năm. Tại trong nửa năm này, tệ ấy dù hải lượng tài nguyên đầu nhập dưới, ải sở vùn tiệp gờ dập trưởng thành tình trạng có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Mềm mại quang trạch lông tóc, ưu nhã thân thể phía sau, tràn đầy mạnh mẽ lực bộc phát, sáng ngời có thần con mắt tiêu chí lấy vùn tiệp linh tính. Học xong mới tuyệt chiêu sao? Ải sở vùn tiệp cùng tệ ấy dù 2 tháng không thấy, rất là tưởng niệm tệ ấy dù. Đối mặt tiểu gia hỏa chạm, tệ ấy dù cười cười. Dô tổn bộ kẹ đét, kiểm tra một chút trước mắt vùn tiệp tình trạng. Thu được lạc nắm đã nắm giữ tuyệt chiêu có, ảo đờ sơ nào, tài hiệp vây đuôi, ải sơ sát, cổn thờ xế dây, ỉn si huyền, mít, ột ra bìm, ịt trà sèn sô di, xạ phẹ gà, ải sơ bìm, bỡ gân sát, bây bi đổ này ép, hồ. Tệ ấy dù trầm tư dưới, còn không có nắm giữ sở có sao. Ô tiểu vùn tịp thất lạc kêu một tiếng. Ha ha, tốt, ta đã biết, người đã rất tuyệt. Tệ ấy dù cười nói. Mặc dù sở vùn tịp mà hiểu thì rất nhiều tuyệt chiêu. Nhưng là do ở tinh lực của nó có hạn, tệ ấy dù vẫn luôn là tại để nó chủ yếu huấn luyện trong đó mấy cái. Ai sơ bìm, ịt trạ sèn sô di, bỡ lân sát, hồ, mít. Căn cứ vùn tịp tại nửa năm này gờ dập trưởng thành tình trạng, Tệ ấy dù đã sớm đối Vũn Tips tình huống rõ như lòng bàn tay. Tiểu Vũn Tips đặc tính là sơ não hồn đỉnh, liên quan tới phát hiện này, Tệ ấy dù rất mừng rỡ. Lấy tiểu Vũn Tips đặc tính, phối hợp lại Tệ ấy dù cho tổng kết đỉnh cấp tuyết trời bí kíp sẽ phát huy ra cường hãn hơn hiệu quả, đem tuyết trời uy lực đẩy lên bên trên một cái cấp độ. Tệ ấy dù đỉnh cấp phẩm chất sở sở tồn còn đang vì Vũn Tips giữ lại, mặc dù bây giờ tiểu Vũn Tips thực lực cũng có thể nói tốt vô cùng. Vẹn vẹn thời gian nửa năm liền siêu từng lúc trước Tệ ấy dù bồi dưỡng gần 2 năm mì tật vờ, gờ dạo lì thờ, nhưng là Tệ ấy dù đầu nhập tài nguyên so ra mà nói cũng to lớn hơn. Chỉ là nửa năm qua đỉnh cấp đồ ăn giá cả, cũng đủ để so sánh Tệ ấy dù bồi dưỡng gờ dạo lì thờ bọn chúng chỗ hoa hạ tài nguyên tổng ngạch. Tuyết trời bí kíp Tệ ấy dù còn không có cho Vũn Tịp học tập, Tệ ấy dù dự định để nó cơ sở càng thêm đánh vững chắc một chút lại tiếp xúc tương đối cao bưng đồ vật, sớm tiếp xúc cao thâm bí kíp chưa chắc là chuyện tốt. Trừ cái đó ra, ạ lọ là ngoại nệ tạ lẹt là sờ băng cùng gì thuộc tính, điểm này để Tệ ấy dù rất để ý. Cho đến nay, phi hệ tuyệt chiêu Vũn Tịp chỉ mà hiểu thì baby đồ này ad, đây là một cái dùng con mắt nhìn chăm chú đối thủ từ đó giảm xuống đối phương lực công kích chiêu thức. Tệ ấy dù nghĩ trên người Vũn Tịp làm một cái thí nghiệm, đây cũng là hắn chuyển đưa tới tiểu Vũn Tịp nguyên nhân. Sau đó Tệ ấy dù dự định đi tìm án tạ gì ạ? Nếu như không có đoán sai, án tạ gì ạ tại sờ ni ad dạy bảo dưới. Khả năng đã có thể sơ bộ vận dụng gì ấu ra. Làm trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, Sony ạ đối với đặc tính khai phát cùng vận dụng tất nhiên đạt đến một cái trình độ khủng bố. Án tạ gì ạ phạm là từ trung học cái vụ vặt, cũng đủ để đạt được tương đối lớn chỗ tốt. Gì ấu ra, có khai phát gì hệ bộ kẹ mẩn tiềm lực cùng tăng cường thực lực tác dụng. Đây là Tệ ấy dù nghe ả kinh lịch cố sự sau cho ra kết luận, cho nên vì chứng thực cái kết luận này, Tệ ấy dù dự định mang theo Vũn Tịp đi thử một chút. Tiếp xuống để cho ta tới kiểm tra một chút người gần nhất huấn luyện thành quả đi, cùng lạ vì tạ huấn luyện chung có hay không lười biếng. Ô tiểu Vũn Tịp nhàn nhạt biết miệng. Nó nói rổ tổn bổ kẻ đẹp phiên dịch nói, cái kia lại xuẩn vừa nát lại nặng ra hỏa, căn bản theo không kịp huấn luyện của nó cường độ. Ha ha, người tiểu ra hỏa này. Tệ ấy dù dùng sức vuốt vuốt sở Vũn Tịp đầu. Lạ vì tạ theo không kịp sở Vũn Tịp huấn luyện cường độ là thật. Mới vừa từ hóa thạch bên trong khôi phục một tháng lạ vì tạ mới vừa vặn có thể tiến hành bình thường hành động, miễn cưỡng đem kia làm cái gì đều rất chậm rãi đến ma bệnh cho từ bỏ. Đối với cái này lạ vì tạ nên như thế nào bồi dưỡng, lúc ấy Tệ ấy dù có trưng cầu ý kiến quá lớn ta. Hình thể cùng bình thường lạ vì tạ không kém nhiều, nhưng thể trọng lại là gấp 3-4 lần, cái này hiển nhiên thân thể tại dài rằng giặc đến hóa thạch quá trình bên trong phát sinh dị biến. Lạ vì tạ tình huống, để Tệ ấy dù nghĩ đến một loại bộ kẻ mẩn, Onyx. Onyx Girl dập trưởng thành phương thức chính là lấy sâu trong lòng đất áp lực tới tiến hành đối thân thể rèn luyện. Nghe nói, Onyx Girl dập trưởng thành thân thể dốc nham thạch thành phần sẽ phát sinh biến hóa, trở nên giống màu đen kim cương đồng dạng. Từ Onyx tiến hóa mà thành Sullis, liền là do ở tại tầng sâu lòng đất trải qua áp xúc, tại áp lực cùng nhiệt độ cao hạ rèn luyện ra được so bất luận cái gì kim loại đều phải cứng rắn thân thể. Tệ ấy dù có cân nhắc qua, lạ vì tạ có thể hay không thân thể cũng phát sinh tương tự dị biến. Dù sao. Cùng Onyx cùng là hệ dốc bộ kẻ mẩn, là vì tạ kết cấu thân thể đã không thể lấy nhân loại kia bộ tiêu chuẩn tới định nghĩa. Không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Tệ ấy dù còn nhớ rõ liên quan tới bộ kẻ mẩn miêu tả. Đối với cái này là vì tạ khác biệt, Steven cấp ra một cái liên quan tới đồ ăn đề nghị, đó là một loại đặc biệt tảng đá. Sau một ngày, mài đèn sở tạ tuệ chỗ di tích. Tệ ấy dù đi bộ leo lên tòa dạng núi này, bởi vì nghĩ một đường nhiều tìm hiểu một chút tiểu Vũn Tịp tình huống. Cho nên liền không có sử dụng gạ lạ tới lười biếng. Tại Tệ ấy dù đi tới đỉnh núi lúc, kém chút bị một cơn gió lớn thổi xuống dưới. Đứng tại di tích bên ngoài, Tệ ấy dù nhìn qua kia từ trong động quật gầy ra tới cuồng phong, khỏe miệng co giật một chút. Dô tổn bộ kẻ đẹp, bảo vệ tốt chính mình. Tiểu Vũn Tịp, lại có cuồng phong thổi phồng lên lời nói, ngươi liền cho thổi trở về. Phân phó cùng ở bên cạnh hai con bộ kẻ mần về sau, Tệ ấy dù tráng lên là gan, dừng lại một lát thấy không cuồng phong thổi ra về sau. Trực tiếp hướng trong động quật phương hướng đi đến. Tệ ấy dù tiến lên quá trình rất thuận lợi, có thể là sở nhì ạt cảm nhận được tệ ấy dù muốn tới, cho nên đỉnh chỉ đối ạn tạ gì ạ huấn luyện. Đương tệ ấy dù, ải sở vùng x, dồ tổn bộ kẻ đẹp tiến vào trong động quật thời điểm, chính trông thấy ạn tạ gì ạ tại một phiến khu vực chật vật huy động cánh, điều động lực lượng nghĩ muốn liều mạng phi hành. Gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu. Tệ ấy dù con ngươi co rụt lại, cái này gờ dạ vì tỷ hiệu quả rất mạnh. Có thể để cho ạn tạ gì ạ bay làm không nổi gờ dạ vì tỷ, tệ ấy dù cho đến nay còn chưa từng gặp qua, cho dù là có dỗ nẹ học viện gờ dạ vì tỷ phòng kia mấy cái bổ kẹ mẩn thi triển gờ dạ vì tỷ tuyệt chiêu cũng không được, nhưng là, bây giờ tại cái này gờ dạ vì tỷ giữa sân, án tạ gì ạ liền giống không có sức phản kháng đồng dạng gian nan. Tại tệ ấy dù đến lúc, án tạ gì ạ trên người gờ dạ vì tỷ hiệu quả ẩm vang tiêu tán, ngay sau đó, chung quanh một gốc cây tại một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng dưới nhanh chóng kết xuất một viên tệ ấy dù chưa từng thấy qua trái cây. Đương trái cây này đạn bay đến án tạ gì ạ bên người, án tạ gì ạ không nói hai lời nuốt vào trong miệng. Một lát sau, tràn đầy vết thương nhìn thể lực chống đỡ hết nổi, năng lượng thiếu thốn án tạ gì ạ trực tiếp tinh thần sung mãn, thể lực tràn đầy. Chương 666, hoàn toàn mới mẫn diệt. Nhìn xem án tạ gì ạ trên người một hệ liệt biến hóa, tệ ấy dù ánh mắt bỏ vào sơn nhì ạt trên thân, căn bản không cần nghĩ, tệ ấy dù cũng biết đây hết thể đều là sơn nhì ạt kết tác. Sơn nhì ạt tại hủy bỏ án tạ gì ạ trên người gờ dạ vì tỷ trận, đồng thời bắn tới một cái từ nó thúc đẩy sinh trưởng ra có thể khôi phục trạng thái trái cây về sau, cùng tệ ấy dù ánh mắt đối mặt. Ngươi đã đến, nhân loại. Lại gặp mặt, sơn nhì ạt. Còn có, án tạ gì ạ? Tệ ấy dù nhìn qua ý thức thanh tỉnh lại án tạ gì ạ, trong lòng kinh ngạc, vẹn vẹn một tháng không thấy, nhưng lại án tạ gì ạ biến hóa trên người lại so tệ ấy dù trong tưởng tượng phải lớn. Mặc dù không biết sơn nhì ạt đối án tạ gì ạ tiến hành dạng gì huấn luyện, nhưng là, tệ ấy dù lại có thể cảm giác được, án tạ gì ạ thực lực phát sinh biến hóa rõ ràng. Sơn nhì ạt ánh mắt quét về phía tệ ấy dù đồng thời, cũng nhìn thấy tệ ấy dù ôm con kia sở vùng tích. Phi lực lượng. Ừm, đứa nhỏ này thể nội có ẩn tàng phi thuộc tính, tại tiến hóa sau liền sẽ hiện hiện. Tệ ấy dù mở miệng nói. Nó thời gian tu hành chỉ tiến hành 1/3, ngươi đến sớm. 1/3. Tệ ấy dù khẽ giật mình. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, Sơn Nhì ạ đã suy đoán ra được ạn tạ gì ạ tu hành cần đi qua thời gian dài bao lâu ạ. 3 tháng lời nói, thật không lâu lắm. Nhìn về phía ạn tạ gì ạ, tệ ấy rủ cho một cái ánh mắt khích lệ, từ vừa rồi một màn kia tệ ấy rủ liền có thể biết, 1 tháng này ạn tạ gì ạ khẳng định kinh lịch không ít gian khổ. Sơn Nhì ạ, còn có một việc. Tệ ấy rủ nói, là ngươi cho ta giọt kia sinh mệnh chi thủy. Từ khi 1 tháng trước tệ ấy dù đem sinh mệnh chi thủy giao cho phủ dị kỳ về sau, vẫn lưu ý lấy Bạch Thành bên kia tin tức. Sinh mệnh chi thủy hoàn toàn chính xác lên hiệu quả, Bạch Thành tình huống từ khi tiếp xúc sinh mệnh chi thủy sau liền chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp, chí ít từ sinh mệnh lực đến xem, hắn đã khôi phục lại cùng người bình thường không kém nhiều trạng thái. Điểm này, đã coi như là y học bên trên kỳ tích. Bất quá, Bạch Thành nhưng đến nay không có tỉnh lại. Mặc dù quá độ sử dụng ô dạ ở mà tiêu hao sinh mệnh lực khôi phục, nhưng lại vẫn không có tỉnh táo lại xu thế. Bác sĩ cho ra đáp án là, chờ, chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, bọn hắn cũng bất lực. Bên kia có thử qua để lũ cả gì ổ dùng ổ giả cùng Bạch Thành giao lưu, cũng có thử qua để siêu năng lực giả thông qua tâm linh cảm ứng tỉnh lại Bạch Thành, nhưng là đều không có hiệu quả. Cho nên thừa dịp trở về nhìn ạn tạ gì ạ cơ hội, tệ ấy dù dự định hỏi một chút sờ nì ạ. Sinh mệnh chi thủy là đối phương ban cho, có lẽ đối với mới biết cái gì cũng khó nói. Bất quá. Sơn Nhì ạt đáp lời lại làm cho tệ ấy dù thất vọng. Tiếp xuống chỉ có thể dựa vào nhân loại kia mình. Như vậy sao? Nghe được cái này cùng bác sĩ đồng dạng trả lời, tệ ấy dù khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhìn như vậy đến, Bạch Thành tựa hồ tiến vào một loại người thực vật trạng thái, bất quá so với trước đó trạng thái, cũng đã coi như là không tệ thay đổi. Tối thiểu, nằm trong loại trạng thái này, hắn còn có khôi phục như cũ khả năng. Sơn Nhì ạt. Cuối cùng nhìn về phía Sơn Nhì ạt, tệ ấy dù dò hỏi. Ta có thể nhìn một chút ạn tạ gì ạ tu hành thành quả sao? Đối mặt tệ ấy dù yêu cầu, Sơn Nhì ạt tùy ý nhẹ gật đầu, sau đó một mình đi tới nơi hẻo lánh, nằm xuống khép kín hai mắt, tựa hồ là không định quấy nhiều ạn tạ gì ạ cùng tệ ấy dù ở chung. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, Sơn Nhì ạt tính cách cũng thực không tồi. Thu được cùng ạn tạ gì ạ chung đụng cơ hội, tệ ấy dù cùng rồ tổn bộ kẻ đét, ải sở vùn tips đi tới ạn tạ gì ạ trước người. Vì nhanh chóng hiểu rõ ạn tạ gì ạ tu hành tình trạng. Thông qua rổ tổn bộ kẻ đẹp, tệ ấy dù trực tiếp cùng ạn tạ gì ạ bắt đầu giao lưu. 1 tháng này, ạn tạ gì ạ huấn luyện chủ yếu là đối với năng lượng vận dụng cùng ý chí lực phương diện. Sơn Nhì ạt có ý tứ là, muốn hoàn mỹ nắm giữ gì ấu dạ, cái này 2 hạng là cần thiết cơ sở, ạn tạ gì ạ chỉ có trước hoàn thành cơ sở tu hành, mới có tư cách tiến hành bước kế tiếp tu hành. 1 tháng thời gian, ạn tạ gì ạ mới vẹn vẹn đạt đến nhanh phải hoàn thành cơ sở huấn luyện trình độ. Mới mà hiểu thì đặt giờ lỉm nỉm tuyệt chiêu ả tệ ấy dù đạt được ạn tạ gì ạ báo cáo, nhẹ gật đầu. So sánh 1 tháng trước, ạn tạ gì ạ thân thể cường hãn rất nhiều, cái này không chỉ có để tệ ấy dù nghĩ đến vừa rồi huấn luyện của nó, là tại gờ dạ vị tỷ giữa sân tôi luyện ý chí lực sao. Như vậy, hoàn toàn chính xác có thể kéo theo ạn tạ gì ạ thân thể rèn luyện. Sơn ý ạ thúc đẩy sinh trưởng ra chữa trị trái cây hiệu quả tựa hồ rất tốt, dạng này bảo hộ dưới. án tạ gì ạ cơ hồ có thể tiến hành hiệu suất cao nhất suất huấn luyện, cũng khó trách nó tiến bộ như thế cấp tốc. Loại đãi ngộ này hoàn toàn chính xác rất khủng bố, liền xem như sử dụng bộ kẹ mẩn center, liền xem như bên người thời thời khắc khắc có bộ kẹ mẩn bác sĩ, bộ kẹ mẩn y tá, bờ giờ đỡ tiến hành toàn bộ hành trình bảo dưỡng, cũng tuyệt đối so ra kém sở nỉ ạt năng lực. Ngay sau đó, tại án tạ gì ạ ra hiệu dưới, tê ấy rủ cùng án tạ gì ạ tiến hành mẹ gà hệ vô lù tỷ hòn. Mẹ gà án tạ gì ạ giáng lâm, trên người nó khoác bao lấy dị ổ dạ trong nháy mắt hiện ra. Đã có thể sơ bộ vận dụng sao? Tê ấy rủ hỏi. Án tạ gì ạ nhẹ gật đầu, sau đó, nó liền ra hiệu sở vùn tiệp sử dụng bờ là sạt tuyệt chiêu công kích nó. Mặc dù không rõ án tạ gì ạ ý tứ, nhưng tệ ấy rủ cùng sở vùn tiệp vẫn là làm theo. Tiểu vùn tiệp nhảy đến nơi xa, chăm chú nhìn về phía mẹ gà án tạ gì ạ, nó tự nhiên biết mình cùng án tạ gì ạ ở giữa thực lực sai biệt, cho nên không có áp lực liền thi triển toàn lực. Hô! Tràn ngập lóa mắt băng tinh hoa lệ bờ là sạt bị thổi ra, tựa như một đạo màu băng lam ngân hà hướng phía mẹ gà án tạ gì ạ đánh tới. Bờ là sạt bên trong, băng tinh lẫn nhau đan xen kẽ, không ngừng lượn vòng, tạo nên một cái phi thường kỳ lạ kết cấu, để bờ là sạt bộ dáng nhìn càng thêm kinh diễm. Tệ ấy dù cũng không có ngoài ý muốn, tiểu vùn tiệp cân đối kỹ năng phương diện thiên phú không tồi, cái này bờ là sạt kết cấu cải biến mặc dù không có tăng cường uy lực, nhưng lại làm bờ là sạt trên không trung tốc độ di chuyển nhanh hơn. Bất quá, sau một khắc, theo án tạ gì ạ phát ra một đạo nhẹ nhàng gờ dần tiếng kêu, phi ố dạ dòng năng lượng nhập trong nháy mắt, bờ là sạt tầm vang mẫn diệt hóa thành hư vô. Tựa hồ chưa từng xuất hiện, thay vào đó, bờ là sạt mẫn diệt chỗ, nhàn nhạt phấn sắc quang mang tô điểm, chứng kiến bờ là sạt vừa rồi tồn tại vết tích. Mẫn diệt tệ ấy dù chậm rãi mở miệng. Cái kỹ xảo này, là ỷ lại tại án tạ gì ạ chủng tộc thiên phú, cùng gơ dần tiếng kêu tuyệt chiêu cùng mi giờ mổ vợ tuyệt chiêu phối hợp cùng lâu dài luyện tập mà tu thành. Theo án tạ gì ạ thực lực cao tốc tiến bộ, mẫn diệt kỹ xảo bởi vì hạn chế quá lớn nguyên nhân đăng chẳng cơ hội biến ít đi rất nhiều, nhưng là hôm nay, tệ ấy dù lại ngạc nhiên phát hiện. Án tạ gì ạ đem một tia gì năng lượng dung nhập trong tiếng kêu về sau, lại lợi dụng gì ổ giả khống chế gì năng lượng, để cao thật lớn mẫn diệt kỹ xảo hiệu suất, lại lấy tiếp cận số không đại giới liền giải quyết sở vùn Xber lại sát. Biến hóa này, để tệ ấy dù trong nháy mắt có thử một chút mẹ gà án tạ gì ạ cực hạn ở đầu xúc động. Chương 667, gì ổ giả kỳ hiệu. Hóa ra là như vậy, theo án tạ gì ạ đối với tỷ y lệ đặc tính khai phát, nó vậy mà làm được đem gì năng lượng cùng biến hóa hệ gờ dần tiếng kêu chiêu thức dung hợp lẫn nhau trình độ này, xem ra tại sơn ý ạt huấn luyện ở dưới, án tạ gì ạ thu hoạch rất lớn nha. Án tạ gì ạ đối với mẫn diệt hai lần khai phát, để tệ ấy dù mừng rỡ không thôi. Tại quá khứ, án tạ gì ạ đối với tỉ ý lệ đặc tính phương thức vận dụng chỉ là giao phó tính công kích hệ nó mạn chiêu thức gì thuộc tính, nhưng là bây giờ nó lại làm được đem gì năng lượng dung nhập gờ dần tiếng kêu cái này tuyệt chiêu bên trong. Ngay sau đó, lại lợi dụng gì ổ ra, thông qua đối gì năng lượng nhỏ bé khống chế, làm được tùy thời cải biến gỡ dần tiếng kêu tần suất hiệu quả. Có mi giờ mộ vờ, gì năng lượng năng lực khống chế hai cái này phụ trợ, này lại để án tạ gì ả mẫn diệt kỹ xảo tác dụng phạm vi càng thêm rộng. Đồng thời, xác suất thành công cũng hội tăng lên rất nhiều. Mẫn diệt kỹ xảo tệ nạn liền là đối mặt yếu kém đối thủ dùng cũng không có ý nghĩa. Đối mặt cường đại đối thủ lại lo lắng mẫn diệt sát xuất thành công quá thấp từ đó làm cho sai lầm tạo thành bất lợi hậu quả, cũng chỉ có đối mặt cùng mình trình độ tương đương đối thủ mới có đất dụng võ. Bất quá theo án tạ gì ạ thông qua đặc tính cùng khí chàng đối gờ dần tiếng kêu khai phát, bây giờ cái kỹ xảo này có thể tính là đã hoàn thiện. Tệ ấy dù thầm nghĩ, ngày sau coi như gặp được so mẹ gà án tạ gì ạ mạnh hơn đối thủ, chiêu này cũng có phát huy đường sống, chỉ cần có một tia gì năng lượng phụ trợ. Án tạ gì ạ tại gì ổ dạ hạ đối với gở dần tiếng đều khống chế trình độ đều đủ để đạt tới trước đó mấy lần. So với trước đó trước tính toán tốt tần suất phát ra gở dần tiếng đều, bây giờ nó đối gở dần tiếng kêu trình độ vận dụng càng thêm xảo diệu. Dấu hiệu này lấy bọn hắn phá vỡ mẫn diệt kỹ xảo hạn chế, để tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ đối mặt cường địch cũng không trở thành lại cẩn thận từng ly từng tí, đặt vào mẫn diệt kỹ xảo không dám sử dụng. Thu nhẹ nhàng kêu một tiếng, mẹ gà án tạ gì ạ nghe được tệ ấy dù khích lệ thật cao hứng. Đến cấp độ này, không chỉ có là tệ ấy dù tại bồi dưỡng án tạ gì ạ, án tạ gì ạ cũng sẽ căn cứ tình huống của mình, tới làm đến một chút tệ ấy dù không có nghĩ tới sự tình, tỉ như mẫn diệt kỹ xảo, tệ ấy dù liền không nghĩ tới còn có thể thông qua tỉ ý lệ đặc tính cùng dị ô dạ dạng này vận dụng. Không hổ là ta cộng tác. Tệ ấy dù vớt án tạ gì ạ đầu, lộ ra tiếu dung. Một tháng qua, coi như phương diện khác không có tiến bộ, triệt để hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo, liền đã coi như là cực lớn thu hoạch. Thu ba. Mẹ gà án tạ gì ạ lần nữa kêu một tiếng, tựa hồ còn có muốn hiện ra năng lực. Dứt tiếng, nó ra hiệu tệ ấy rủ buông xuống sở vùng tít. Chẳng lẽ, đạt được cản tạ gì ạ ra hiệu, tệ ấy rủ trong lòng vui mừng. Không phải là muốn thông qua dị ô dạ tới tăng cường tiểu vùn tít thực lực. Mặc dù hắn chuyến này có một cái mục đích chính là vì nghiệm chứng cái suy đoán này, nhưng không đợi hắn mở miệng ạn tạ gì ạ liền mình chủ động đưa ra, chỗ này tệ ấy rủ giật mình. Chính mình suy đoán là căn cứ ả tự mình kinh lịch suy đoán, tối thiểu có 8-9 thành tính chân thực. Hiện tại lại từ ạn tạ gì ạ chứng thực, tệ ấy rủ đã có thể xác định dị ổ giả một cái khác nặng kỳ hiệu. Nhận tệ ấy rủ mệnh lệnh, tiểu vùn tịp mờ mịt nhảy tới mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ. Ản tạ gì ạ cùng tiểu vùn tịp lẫn nhau giao nói một chút, sau đó nhẹ gật đầu, bế nhắm lại hai mắt, toàn thân quanh quẩn khí tràng bắt đầu lan ra, dung nhập gần mặt đất. Ngay sau đó, gần mặt đất chậm rãi biến thành màu hồng, phí năng lượng trực tiếp bao phủ chung quanh mấy mét khu vực, biến hóa để tệ ấy dù có chút giật mình. Sau đó càng làm cho tệ ấy dù giật mình là, thân ở phiến khu vực này tiểu vùn tịp phảng phất đạt được tới nhuần, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Khí tràng bên trong gì năng lượng tại thời khắc này phảng phất biến thành điểm sáng, một tia từ trong khí tràng tránh thoát, chạy vào đến tiểu vùn tịp thể nội. Biến hóa này, một mực kéo dài hơn 10 giây, sau đó dị ổ ra đột nhiên băng tán, mẹ gà ản tạ gì ạ tựa như là nhận lấy cái gì phản vệ, sau một khắc từ mẹ gà hệ vỗ lũ tì hòn trạng thái lui ra. Người tu hành còn chưa đủ. Lúc này, sơn y ạ thanh em rơi vào tệ ấy rủ cùng ản tạ gì ạ chờ trong lòng. Muốn làm đến dùng dị ổ dạ cho bổ kẹ mấn đào móc tiềm lực. Tăng cường thực lực tối thiểu phải chờ tới 2 tháng sau ngươi triệt để hoàn thành tu hành mới có thể làm đến. Hiện tại ngươi làm, căn bản không tính là đối với dị ổ dạ chính xác vận dụng. Nghe được Sơn Nhi Ác, tệ ấy dù nhìn về phía Sở Vùng Tịp, thời khắc này Sở Vùng Tịp, tại dị ổ dạ bọc vào, phảng phất thân thể xảy ra chuyện gì kỳ lạ biến hóa. Chỉ gặp, theo tiểu Vùng Tịp một tiếng ngâm khẽ, một cô ánh trăng lực lượng bị nó phóng thích ra ngoài, sau một khắc, nguyệt quang chi lực tiêu tán, chung quanh nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Toàn bộ động quật phảng phất bị hiện đầy một tầng băng xương. Mù bợ lặt cùng sơ cột. Đã đến nắm giữ biên giới rồi. Hai cái này tuyệt chiêu tiểu vùn tịp rõ ràng còn không có linh ngộ, nhưng là tại dị ô giả tác dụng dưới, nó liền giống đột nhiên tiến vào đốn ngộ trạng thái. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn nắm giữ hai cái này tuyệt chiêu còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng vùn tịp sử xuất hai cái này tuyệt chiêu hình thức ban đầu cái này tiến bước, đủ để cho tệ ấy dù ngạc nhiên nhìn xem ạn tạ gì ạ cùng sơ nị ác. Dù cho dạng này cũng là đối với dị ố dạ không hoàn mỹ vận dụng sao? Tệ ấy dù hỏi. Ân. Sơn ý ạt nhẹ gật đầu, mặc dù ở trong mắt tệ ấy dù phi thường kinh diễm thao tác, bất quá sơn ý ạt tựa hồ không để vào mắt. Chờ đến nó hoàn mỹ nắm giữ dị ố dạ về sau, thậm chí có thể khống chế cái này bổ kẹ mẩn tiến hóa, hoặc là sớm để nó thu hoạch được gì thuộc tính. Cái này tệ ấy dù trong lòng cũng không bình tĩnh. Ạt kinh lịch bên trong sơn ý ạt thông qua dị ố dạ trợ giúp đi ẩn xì mà hiểu thì lực lượng cường đại. Để đi ẩn sĩ thu được chế tạo chân chính kim cương năng lực, loại trình độ kia vận dụng bây giờ ạn tạ gì ạ liền không có đủ. Bây giờ ạn tạ gì ạ chỉ là để sở vùn tịp chạm đến hai cái này tuyệt chiêu hình thức ban đầu, rõ ràng vẫn là không thể hoàn toàn vận dụng dị ô dạ biểu hiện. Bất quá ngay cả như vậy, từ sở nhì ạt trong miệng đạt được tin tức cũng quá kinh bạo. Nếu như ạn tạ gì ạ hoàn thành tu hành, có thể đối với dị ô dạ hoàn mỹ vận dụng. Kiếp dị ổ giả kỳ hiệu đơn giản sẽ trở thành mẹ gà ạn tạ gì ạ thậm chí tệ ấy dù cường đại nhất năng lực. Còn có 2 tháng. Tệ ấy dù trong lòng tính toán, cùng ạn tạ gì ạ cuối cùng ôn chuyện về sau, vì không quấy rầy nó cùng sơn ý ạ tu hành, về sau liền rời đi dãy núi. Hắn vốn muốn cho mẹ gà ạn tạ gì ạ 1 tháng sau đi tham gia hắn cùng quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thạ tiểu thư đối chiến, bất quá ý nghĩ này bây giờ bị tệ ấy dù bóc chết. So với đạt được cùng một vị đỉnh cấp chèn nờ đối chiến kinh nghiệm. Rõ ràng là đi theo sở nỉ ạt tu hành quan trọng hơn. Đối chiến sự tình, tệ ấy dù dự định giao cho cái khác bổ kẹ mẩn tới tiến hành, dù là lại bởi vậy thua rất không có bất ngờ. Rời đi dãy núi về sau, tệ ấy dù cũng bởi vì dị ô dạ kỳ hiệu, sinh ra một cái ý nghĩ. Cùng đi ẩn thạ tiểu thư đối chiến trước đó, hắn dự định trở lại hồ hền một chuyến. Chương 668, phi hệ chuyên gia, tệ ấy dù. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù ngồi lên tiến về hồ hền máy bay. Sau đó tốn hao không đến một ngày thời gian đã tới hồ hền địa khu. Hắn bản muốn thông qua 1 tháng hảo hảo chuẩn bị chiến đấu một chút, tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất nên chiến đi ẩn thạ. Thế nhưng là nghĩ nghĩ về sau, bất quá là một trận thi đấu biểu diễn, mình không cần thiết quá để ở trong lòng, không bằng đi cầm trên tay cần việc cần phải làm xong, lấy tâm bình tĩnh đi đối chiến. Trở lại phạ lạt bồ tảo về sau, tệ ấy rủ thông chi dậy cổ. Cáo chi đối phương có thể để lựa chọn loại thứ 2 khiêu chiến đạo quán hình thức chèn nở đến đây Jim tiếp nhận khảo nghiệm. ngươi có thể bảo chứng ngươi một tháng này không đi ra sao? Đại khái, tệ ấy dù mắt nhìn trần nhà, mặc dù rất muốn nói có thể, nhưng luôn cảm giác sẽ phát sinh chút ngoài ý muốn. Ta hội tận lực trung thực đợi tại Phạ Lạt Bồ Tảo. Tốt ta, bất quá không nên quên nửa tháng sau gì nạ họp phụ huynh. Dây cô nói, khẽ gật đầu về sau, tệ ấy dù mở miệng, ta nhớ được lần trước ngươi đã nói có xí nghiệp muốn thu mua Phạ Lạt Bồ Tảo kia phiến ruộng đồng A. Đúng vậy A, ngươi có chủ ý sao? Dây cô hỏi, ừm. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, tại không có kiến thức gạn tạ gì ạ gì ổ dạ trước hắn còn không có chủ ý, bất quá bây giờ hắn có một cái rất tốt ý nghĩ. Hắn muốn đem Phạ Lạt Bồ Tảo kia phiến ruộng đồng cải tạo thành một cái cánh đồng hoa, mặt khác chăn nuôi một chút cột xẻ phở ly. Cột xẻ phở ly là bột trùng cùng gì hệ bổ kẹ mẩn, không thuộc loại tính dán vào Phạ Lạt Bồ Tảo phong cách, đồng thời còn cụ có nhất định lợi nhuận giá trị. Cánh đồng hoa thiết kế cùng Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế cùng loại, cũng là hướng phía ngắm cảnh phương hướng khai triển, chỉ bất quá bán điểm thành các loại hoa. Phạ Lạt Bồ Tảo nơi đây vốn là thích hợp trồng trọt, nếu như chỉ trồng trọt những cái kia phổ thông hoa màu, cũng không tránh khỏi quá lãng phí khối bảo địa này. Nhưng là nếu như đổi lại cánh đồng hoa lại khác biệt, lại thêm chăn nuôi cột xẻ phở ly, liền càng thêm gia tăng phiến địa vực này giá trị, cột xẻ phở ly đồ ăn là mật hoa cùng phấn hoa, sau đó loại này bổ kẹ mẩn có thể sinh ra một loại đặc biệt ngọt ngào không chỉ có là tương đương mỹ vị đồ vật, đồng thời còn là đỉnh cấp hương liệu, có thể bán đi nhất định giá tiền. Đồng thời đang ăn mật hoa cùng phấn hoa đồng thời, cột xẻ phở ly cũng sẽ phóng thích đối đóa hoa sinh trưởng ra lấy xúc tiến tác dụng năng lượng, để hoa có thể mở đến càng mỹ lệ hơn. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn dạng này, trong lúc này lợi ích còn chưa đủ lấy để tệ ấy dù như thế đại phí chắc trở. Nhưng là, nếu như án tạ gì ạ mà hiểu thì gì ấu ra, kia hoàn toàn có thể cam đoan cột xẻ phở lì tại cánh đồng hoa ạp xôn hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng về sau, mượn nhờ gì ấu ra lực lượng tiến hóa làm gì bòm bệ ẹ. Gì bòm bệ ẹ phấn hoa bên trong có giàu có dinh dưỡng đồ vật, tại ả lọ là thường xuyên hội làm dinh dưỡng tiếp tế phẩm bán ra, so với ngọt nào, loại này phấn hoa không chỉ có tỷ lệ rất cao, tác dụng cũng càng rộng khắp hơn. Thay lời khác tới nói, án tạ gì ạ gì ô dạ chính là cột xẻ phở lì đỉnh cấp chăn nuôi phương pháp. Những người khác có thể muốn lớn phí chắc trở mới có thể đem cột xẻ phở lì bồi dưỡng, nhưng tệ ấy dù chỉ cần thời gian mấy tháng khoảng cách hạ để án tạ gì ạ lợi dụng một chút gì ô dạ liền có thể làm được. Có thể nói, đây là một cái kiếm bụn không lỗ thiết kế. Cái này thiết kế chí ít cũng phải 2 tháng sau lại khởi động. Án tạ gì ạ còn chưa về đơn vị, kế hoạch những này còn quá sớm chút. Bất quá như là Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế đồng dạng, nếu như có thể thành công, cái này thiết kế có thể sẽ trở thành vượt qua Phạ Lạt Bồ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế đại công trình. Phi ô giả cái này đặc tính, nếu như có thể vận dụng tốt, chính là một cái như là xì tải, ô giả ở đồng dạng hắc. Tệ ấy dù cảm thán vạn phần, mặc dù chỉ ở ạn tạ gì ạ chỗ ấy thấy được không hoàn mỹ bản, nhưng Phi ô giả năng lực lại làm cho tệ ấy dù 10 phần chấn kinh. Tăng cường bộ kẹ mẩn thực lực, đào móc bộ kẹ mẩn tiềm lực, loại chuyện này, không phải là sạp di nạp xỉ tạch cùng bạch thành ổ giả có thể làm được sự tình sao. Ản tạ gì ạ mà hiểu thì loại năng lực này, kia không hề nghi ngờ, tệ ấy dù cái này ản tạ gì ạ chen nơ, liền giống như là trực tiếp thu hoạch gì hệ bộ kẹ mẩn nhanh chóng nhất bồi dưỡng phương pháp đồng dạng. Một cái cường đại siêu năng lực giả bồi dưỡng hệ xỉ tạch bộ kẹ mẩn dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Như vậy có đồng giá năng lực ản tạ gì ạ? Tăng thêm tệ ấy dù vị này cao cấp bờ giờ đờ, bồi dưỡng gì hệ bổ kẻ mẩn cũng sẽ không có gì khó. Thay lời khác tới nói, chờ án tạ gì ạ hoàn toàn mà hiểu thì gì ấu ra, tệ ấy dù chính là một vị bồi dưỡng gì hệ chuyên gia. Ai, bằng không đem Phạ Lạt Bồ Jim từ hệ bột cải thành gì hệ Jim tệ ấy dù tự lẩm bẩm. Người đang nói cái gì? Nhìn xem tệ ấy dù phát ở lại một hồi, giày cổ mờ mịt nói. Ách, không có gì, ta nói là, ta đi trước. Rời đi Phạ Lạt Bồ Jim. Tệ ấy dù tâm sự nặng nề, sửa đổi Jim thuộc tính không phải là không thể được, ấy náy nghĩa không lớn, cho nên coi như xong. Liên quan tới hệ bột Jim lúc trước hắn đầu nhập tâm huyết không ít, bây giờ sửa đổi, cũng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bất quá, mặc dù làm hệ bột Jim Chandler, nhưng là bây giờ tệ ấy dù am hiểu nhất thuộc tính khả năng không phải hệ bột. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, mà là phí hệ. Chờ 2 tháng sau có án tạ gì ạ phí ổ dạ phụ trợ. Tệ ấy dù liền mà hiểu thì nhanh nhất bồi dưỡng gì hệ bổ kẻ mẩn phương pháp. Ở trước đó, đi trước từng nhà cùng các cư dân nói chuyện đi. Tệ ấy dù lắc đầu. Về sau dùng 2 ngày thời gian đi tìm hiểu xuống Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân ý nghĩ, tệ ấy dù đối cái này chăn nuôi cột xẻ phở lì kế hoạch càng có lòng tin. Hắn có chút đánh giá thấp trước mắt mình tại Phạ Lạt Bồ Tảo danh vọng, khả năng liền ngay cả Phạ Lạt Bồ Tảo trưởng trấn, bây giờ tại Phạ Lạt Bồ Tảo lực ảnh hưởng cũng không bằng tệ ấy dù lớn. Tại tệ ấy dù quật khởi về sau, Phạ Lạt Bồ Tảo biến hóa quá lớn, Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân chất lượng sinh hoạt chí ít tăng lên gấp đôi, đây đều là cái chấn nhỏ này cư dân trước kia không dám tưởng tượng sự tình. Đây cũng là vì cái gì, có xí nghiệp tưởng thu cấu ruộng đồng, bọn hắn hội trước tiên tìm đến tệ ấy dù thương lượng. Mặc dù đại quy mô chăn nuôi cột sẻ phở lì không nổi, nhưng là cá nhân ta cũng nghĩ bồi dưỡng một con cột sẻ phở lì nhìn xem, không chỉ có là cột sẻ phở lì, tốt nhất lại thu phục hai con cái khác gì hệ bổ kẻ mẩn. Dạng này, mới có thể tại ngày sau tốt hơn nghiên cứu án tạ gì ạ phì ổ dạ. Bởi vì án tạ gì ạ từ sờ nì ạt nơi đó học tập tới phì ổ dạ phương pháp vận dụng nguyên nhân, tệ ấy dù đột nhiên đối phì hệ có hứng thú rất lớn. Chỉnh hợp một chút rổ tổn bổ kẹ đẹp thu thập trong tương lai bị phát hiện gì hệ bổ kẹ mần cùng chiêu thức, tệ ấy dù bắt đầu đối với gì hệ lĩnh vực xâm nhập tham cứu. Lại là hai ngày sau, tệ ấy dù liên hệ nghiên cứu lĩnh vực lão bằng hữu, ả lọ là địa khu ả hệ thở phà hù đà tỷ hòn phà bạ. Ả lọ là địa khu không có chính thức thành lập bổ kẹ mần liên minh, ả hệ thở phà hù đà tỷ hòn trước mắt mà nói là bên kia lớn nhất tổ chức, tệ ấy dù xin nhờ đối phương làm việc, hiệu suất hẳn là sẽ rất cao. Cô sẽ phở lì có thể cùng sở kịch hoặc là lễ đi bạ di truyền bạ tổng bạc chiêu thức. Ngươi cần một con hội bạ tổng bạc của sẽ phở lì. Một con cũng được, đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Tệ ấy dù mở miệng. Đối diện bên kia trầm mặc một hồi, cái này bồi dưỡng quá trình đối phạ bạ tới nói không khó. Lấy hắn tại ạ hệ thơ địa vị chỉ cần mở một chút miệng liền có thể làm được. Đại giới chỉ là tốn hao một chút thời gian thôi. Mặc dù quá trình sẽ rất dườm già, nhưng chỉ cần giao phó xuống dưới, cho ra cụ thể bồi dưỡng phương pháp. Phạ bạ hoàn toàn có thể mệnh lệnh thủ hạ bờ giờ đỡ đi phụ trách chuyện này. Di chuyển phương án là từ thắng tông đại sư kia lấy được a. Đối diện lần nữa chuyển đến thanh âm. Kia là đương nhiên, ta hiện tại là thắng tông đại sư đệ tử, cái này đã tính là mọi người đều biết. Tệ ấy dù cười. Tốt, bất quá làm trao đổi, ta cần một chút xì tại phương diện di chuyển học bồi dưỡng tri thức. Chỉ cần tại phạm vi năng lực của ta bên trong, vậy liền không có vấn đề. Tệ ấy dù nói. Chương 669. Phụ mì cổ cùng tao. Khoảng cách tệ ấy rủ cùng phạ bạ thông nói đã qua 3 ngày. Lưu tại phạ lạt bồ tảo bên trong, tệ ấy rủ đột nhiên du nhàn rỗi. Giám sát bổ kẻ mẩn nhóm huấn luyện không còn là tệ ấy rủ làm chuyện chủ yếu, những cái kia đều phó thác cho rổ tổn bổ kẻ đẹp đi làm. Về phần tệ ấy rủ, sau đó thì sẽ thông qua rổ tổn bổ kẻ đẹp ghi chép tới giải huấn luyện của bọn nó tình huống. Mà tệ ấy rủ 3 ngày này đến cùng đang làm gì đấy? Hắn tại tiếp tục học tập di truyền học tri thức cùng tiêu hóa đến từ 4 năm sau liên quan tới dị thuộc tính thể hệ tri thức. Ngoại trừ mẹ gà an tạ di ạ bên ngoài, mẹ gà gà đệ vòi, cùng. Xì vị ổng cũng có được tỷ ý lệt cái này đặc tính. Muốn cho hệ vị tiến hóa làm xì vị ổng, điều kiện là tại hệ vị thời kỳ học được một cái dị hệ tuyệt chiêu. Cái này ngược lại nếu như người không tưởng tượng được. Đột nhiên, tệ ấy dù mở cửa sổ ra, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Thành đàn bì tỷ phở lì bay múa trên không trung, tại nhỏ bì tỷ phở lì dẫn đầu dưới, làm lấy mỗi ngày đều sẽ làm huấn luyện. Mặc dù nghe nói gá đi ở nầy ý kế hoạch đã trải qua sơ bộ hoàn thành, nhưng là tệ ấy dù còn không có nhìn thấy chân chính gá đi ở nầy ý là cái dạng gì. Mình chỗ suy nghĩ bướm bảy hình thái, lại cùng ả lọ là xì họa xì bảy cá hình thái sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt đâu. Cái này so sánh, có thể muốn chờ phạ lạt bổ phỏ dẹt bên trong bị tỷ phở lì nhóm có thể đạt thành càng hoàn mỹ hơn phối hợp sau mới có thể đi vào đi. Tại bị tỷ phở lì nhóm bay múa đi qua sau, tệ ấy rủ sờ lên cái cảm. Vừa rồi nghĩ chỗ nào rồi? Xì vị ổng. Hệ vị hướng gì hệ tiến hóa phương hướng? Làm tiến hóa bổ kẹ mẩn, hệ vị trước mắt đã được công bố tiến hóa hình thái chỉ có 3 loại. Nhưng đã đến nhất định cấp độ người, cũng biết hệ vị còn có càng nhiều loại hơn tiến hóa hình thái. Chỉ là ra nguyên nhân nào đó. Những cái kia tiến hóa phương hướng tạm thời không có bị công bố ra thôi, có lẽ là bởi vì lợi ích, có lẽ là bởi vì đối với hệ vì chủng tộc tờ giỏ tẹt bảo hộ, ai biết được. Dù sao tri thức, tin tức lũng đoạn, mới có thể để cho giai tầng bảo trì ổn định. Tệ ấy dù không phải là không tại gym loại thứ 2 khiêu chiến hình thức bên trong tư tàng đối với bị tỷ phở lì bồi dưỡng phương pháp. Phạ lạt bộ gym khiêu chiến hình thức, 2 chọn 1. Loại thứ nhất hình thức, trực tiếp tiến hành gym đối chiến, thắng lợi sau thu hoạch được cụ đi nảy sần bắt hờ. Đây là từ dưới cổ phụ trách. Loại thứ 2 hình thức, tiến hành đăng ký, tại đặc biệt thời gian từ phạ lạt bổ gym chọn lựa hoảm lệ chờ bổ kẻ mần ít đồng thời nhận lấy cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp, người khiêu chiến cần dùng cái này hệ bụt bổ kẻ mần trong vòng nửa năm siêu tập đến dịt bòn một viên, liền có thể dùng cái này bổ kẻ mần khiêu chiến tệ ấy dù, đạt được tán thành sau có thể thu hoạch được tấn cấp bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp cùng vinh dự cụ đi nảy sần bắt hở. coi như tấn cấp bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp, so với bỉ tỷ Phở Ly bây giờ phong chi lĩnh vực kỹ xảo tới nói đều kém xa, trên lệnh quá xa. Nếu như nói có người muốn cho tệ ấy rủ miễn phí cống hiến ra phong chi lĩnh vực kỹ xảo phương pháp huấn luyện cùng 4 cái thời tiết bí kíp, kia tệ ấy rủ khẳng định hội gọi ạt cả nhìn một đầu đem người kia đụng trở về. Đông, đông, đông. Ngay tại tệ ấy rủ hưởng thụ mình nhàn nhã đọc sách thời gian thời điểm, môn đột nhiên bị gõ vang. Vị thứ nhất Jim người khiêu chiến tới. Nhanh như vậy đã đến. Tệ ấy rủ sững sờ. Từ hắn phụ trách Jim người khiêu chiến, tất nhiên là nhận lấy bổ kẹ mần ít cùng bồi dưỡng phương pháp. Thu được một viên dịch bọn chèn lờ. Cùng dạng này người khiêu chiến đối chiến, kỳ thật tệ ấy dù cũng rất đau đầu, khẳng định vẫn là đến nhường cùng đối phương đối chiến A, so với cái này, hắn tình nguyện bị mạnh hơn chèn lờ. Lại nghĩ đến nghĩ, tệ ấy dù cũng không nguyện ý cùng mạnh hơn chính mình quá nhiều chèn lờ một mực giao thủ, một hai lần liền tốt, luôn bị ngược cũng ảnh hưởng tâm tình. Làm cho đối phương chờ một chút, ta chuẩn bị một chút. Tệ ấy dù vội ho một tiếng. Đối phương là vì vinh dự cũ đi nảy sần bạc hở cùng tấn cấp bồi dưỡng pháp mà đến, hết hạn ra tòa cây tại mẹ gạ gờ răng phé Stivan bên trên biểu hiện, cái này tấm huy chương đã có cùng dịt bòn đồng giá tác dụng. Cầm cái này tấm huy chương, hoàn toàn có thể coi như một viên băng gấm sử dụng, đi tham gia gờ răng phé Stivan. Biến hóa này, kết hợp tệ ấy dù bị tỷ phở lì tại khánh điển bên trên biểu hiện, để gần đây lựa chọn loại thứ 2 gym khiêu chiến hình thức chèn nở tăng nhiều lên, điểm này, tệ ấy dù đã sớm nghe qua dưới cổ thì thầm. Được rồi, đi kiểm nghiệm hạ người khiêu chiến thực lực đi. Tệ ấy dù nheo mắt lại, vượt cửa sổ mà ra, trực tiếp đi tìm ở bên ngoài huấn luyện bì tỷ Phở Ly. Có thể hoàn thành loại thứ 2 khiêu chiến hình thức trước đưa yêu cầu, tất nhiên là cân đối phương diện kỹ xảo tương đối ưu tú trên nở, đối mặt đối thủ như vậy, tệ ấy dù hy vọng có thể càng thú vị chút. Lúc này, phạ lạt bộ gym bên ngoài, cũng không phải là chỉ đứng đấy một trên nở. Người có 2 tên, một nam một nữ, có được màu hồng tóc dài. Mặc lục sắc áo khoác cùng váy ngắn nữ tính chèn nở là tới trước, tại nàng về sau, một cái trang phục vì một kiện tử sắc, màu xanh đậm giao nhau tay áo dài áo giả kịp, màu tím sậm quần dài, mặc lam tử sắc cùng màu xanh đậm giao nhau giày thể thao thiếu niên sau đó đi tới gym trước cửa. Nữ tính chèn nở hơi nghi hoặc nhìn người tới, do hỏi, ngươi cũng là tới khiêu chiến phạ lạt bộ gym sao? Bất quá thiếu niên kia rõ ràng không nhìn người thái độ, để nữ tính chèn nở trên đầu xuất hiện một cái to lớn giếng chữ. Nhất là nhìn đối phương kia hơi có vẻ sắc mặt tâm trầm, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Nơi này chính là phạ lạt bộ gym sao? Nhìn chẳng ra sao cả nha. Thiếu niên kia rõ ràng khinh thường phạ lạt bộ gym, triệt để nữ tính chèn nở bộc phát. Uy, nếu như ngươi là người khiêu chiến liền thả tôn trọng một chút, nơi này cũng không phải ngươi có thể chửi bới địa phương. Quay đầu mắt nhìn hướng phía mình bất mãn hô nữ tính chèn nở, thiếu niên tựa hồ lúc này mới chú ý tới đối phương. Đối mặt với đối phương hô to, hắn bình tĩnh nói. Ta chỉ là nói lối kiến trúc. Nữ tính chèn nở rõ ràng sững sờ, không thể phủ nhận, phạ lạt bộ gym kia trong đất màu đất phong cách gần sát hệ bùn bổ kẻ mẩn kiến trúc mặc dù nhìn qua rất tự nhiên rất giản dị, nhưng điều này cũng làm cho phạ lạt bộ gym khoảng cách cao đại thượng cảm giác cách xa vạn giảm. Đợi lâu. Phạ lạt bộ gym bên trong, dây cô tự mình ra nên tiếp, nàng cười nhìn về phía hai người. Bàn luận như vậy gym, vị kia thế nhưng là sẽ tức giận, dù sao hắn vẫn là rất hài lòng gym lối kiến trúc. Dây cổ rõ ràng là nghe được hai người đối thoại, cố ý nói như vậy. Ta gọi tao, là tới tiến hành gym thi đấu. Thiếu niên chèn nở tiến lên một bước, trực tiếp mở miệng. Ai, chờ một chút, rõ ràng là ta tới trước, ta gọi phù mị cổ, là trước kia đã hẹn trước cùng tệ ấy rủ tiên sinh tiến hành gym thi đấu chèn nở. Đúng, đây là ta cân đối huân chương. Có được màu hồng tóc dài nữ tính chèn nở không cam lòng bị cướp trước, nhanh chóng nói. Dây cổ ngoài ý muốn nhìn xem hai người, phù mị cổ nàng biết. Cái này nghiêm túc tự chèn nở, là vừa vặn đến người khiêu chiến sao. Bất quá xem ra, đối phương là lần đầu tiên tới phạ lạt bộ gym, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nên đón vị thiếu niên này đối thủ hẳn là mình, dạy cổ nghĩ như vậy. Chương 670, bị tỷ phờ ly nội chiến. Tóm lại hai người các ngươi trước theo ta tiến vào đi. Dạy cổ nói, tệ ấy rủ đi vì gym thi đấu làm chuẩn bị, hẳn là đợi lát nữa mới có thể trở về, ở trước đó, dạy cổ trước tiếp đại hai người. Còn cố ý đi chấm điểm. Ngươi gọi là Phù Mì Cổ đúng không? Ngươi cái này dịch bọn, hẳn là tại tỷ tèo bật đại hội lấy được a? A không sai, ta là một tháng trước tỷ tèo bật đại hội người chiến thắng, dùng chính là tại gym bên trong nhận lấy hoàm lệ. Phù Mì Cổ có chút nhỏ kiêu ngạo nói. Mặc dù nàng là trainer, nhưng cũng rất hưởng thụ tham gia kia mấy lần bổ kẹ mẩn con nét, có thể thu hoạch được một viên dịch bọn, Phù Mì Cổ cảm thấy mình vẫn là rất có thiên phú. Bổ kẹ mẩn con nét. Tàu không giải khai miệng. Ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Phạ Lạt Bồ Dìm A. Khẳng định còn không hiểu rõ nơi này khiêu chiến quy tắc. Phú Mỹ Cổ cười nói. Nơi này Jim có chút đặc biệt, hết thể có hai loại khiêu chiến hình thức. Nếu như ngươi là truyền thống trên ý nghĩa Channel, ta đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ nhất ta. Chỉ cần cùng trước mắt vị này giữa cổ Jim lý đờ giao thủ sau chiến thắng nàng là được rồi. Ngươi là quan chủ. Tàu kinh ngạc nói. Đừng nhìn ta dạng này, ta cũng là Phạ Lạt Bồ Dìm Jim lý đờ một trong. Dây cổ gật đầu. Nếu như muốn khiêu chiến ta, chờ một chút là được rồi, thắng đồng dạng có thể đạt được Phạ Lạt Bồ Dìm cụ đi nảy sần bạc hở. Tao trầm mặc một chút, nói, kia một loại khác khiêu chiến hình thức đâu. Phú Mỹ Cổ vừa định cho tao giải thích, dây cổ liền ngăn trở hắn, nói, ta tới đi. Dứt lời, nàng liền cho tao giải thích cặn kẽ xuống Jim loại thứ hai khiêu chiến hình thức. Tệ ấy rủ tiên sinh là Phạ Lạt Bồ Dìm người thành lập, thắng hắn có thể cầm vinh dự bản cụ đi nảy sần bạc hở xem như dịt bọn sử dụng. Tham gia gở răng festival. Bộ kẹ mẩn có nẹ sao? Tao lắc đầu, ta không có hứng thú, chỉ muốn cầm tới bình thường huy chương là được rồi. Hắn nhưng không có thời gian đi tham gia cái gì bộ kẹ mẩn có nẹ, thậm chí dựa theo người khác bồi dưỡng phương pháp đi bồi dưỡng cái gì hệ bụt bộ kẹ mẩn. Vậy thì tốt, chờ Phú Mỹ Cổ tiến hành xong đối chiến về sau, ngươi cùng ta liền tiến hành dìm thi đấu đi. Dây cô nói, nhìn về phía tên này nghiêm túc tự chen nơ, dây cô có một loại cảm giác quái dị. Chỗ này nàng rất chú ý thiếu niên này. Loại cảm giác này nàng nói không nên lời, nhưng là từ trên thân tao toát ra một loại khí chất, lại làm cho nàng rất để ý, thiếu niên này hẳn là có chút không giống bình thường. Mang theo hai người tiến vào đối chiến trang địa, mặc quần áo thoải mái tệ ấy rủ xuất hiện ở ba tầm mắt của người bên trong. Người tới à? Các ngươi hảo, ta là Phạ Lạt Bồ Dìm Jim Leader, tệ ấy rủ. Nhìn xem người đến, tệ ấy rủ chậm rãi đi qua, bình tĩnh tự giới thiệu mình. Tệ ấy rủ tiên sinh. Nhìn thấy tệ ấy rủ về sau, Phú Mỹ Cổ hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc mở miệng. Nàng không chỉ có là Phạ Lạt Bồ Dìm tương đối sớm một nhóm lựa chọn loại thứ hai khiêu chiến hình thức Channel, đồng thời cũng là tham gia trận kia mẹ gạ gờ răng festival Channel. Đối với tệ ấy rủ bản nhân, nàng tự nhiên phi thường sùng bái. Ta là mò mồ cổ tảo Phú Mỹ Cổ, xin nhiều chỉ giáo. Chuyện của tôi VN. Người tốt. Tệ ấy rủ cười nói. Ách, vị này là tệ ấy rủ nhìn về phía tao, hỏi. Tao. Tao nói ra tên của mình. Vị này Channel, chờ sau đó sẽ cùng ta tiến hành giao chiến, cho nên ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm Phú Mỹ Cổ Jim thi đấu liền tốt. Dây cô nói. Tệ ấy rủ tỏ ra là đã hiểu sau nhẹ gật đầu, liền bắt đầu mời Phú Mỹ Cổ tiến hành đối chiến. A Dương cùng ạ cậy A đâu? Đột nhiên, tệ ấy rủ phát giác không đúng chỗ nào, hai người này làm sao thời điểm then chốt không thấy bóng dáng. A, hai người bọn họ A, gần nhất tại ôn tập bài tập. Ta tới đảm nhiệm trọng tài liền tốt. Dây cô nói, trọng tài chứng, nàng đã sớm đem tới tay. Tùy ý. Tệ ấy rủ khoát tay áo, đi hướng đối chiến tràng địa. Đối diện với hắn, Phú Mỹ Cổ có chút khẩn trương, đối mặt vị này tại mẹ gạ gờ răng festival bên trên để tất cả chèn nở vì đó đau đầu, chiến thắng tiền nhiệm tứ thiên vương loại kia cấp bậc đại sư chèn nở tệ ấy rủ, mình có thể được đến đối phương tán thành sao. Đi thôi, bị tỷ phật lì. Dựa theo Phạ Lạt Bồ Dìm loại thứ hai khiêu chiến hình thức quy tắc, Phú Mỹ Cổ thả ra mình từ Phạ Lạt Bồ Dìm lấy được bộ kẹ mẩn ít bên trong ấp bị tỷ phở ly. Bồi dưỡng đến không tệ. Nhìn thấy cái này bị tỷ phở ly bồi dưỡng tình trạng, tệ ấy rủ tán thưởng một tiếng. Tạ ơn khích lệ. Phú Mỹ Cổ kinh hỉ nói. Như vậy ta bên này cũng là bị tỷ phở ly. Tệ ấy rủ mỉm cười, ném ra bị tỷ phở ly bộ kỳ bản. Là con kia bị tỷ phở ly. Nhìn thấy tệ ấy rủ phái ra bộ kẹ mẩn. Phú Mỹ Cổ trong lòng khẽ giật mình, biểu lộ nghiêm túc, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến cái này bị tỷ phở lì tại một đám hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn bên trong như thế nào không chút kiêng kỵ dương hiện thực lực của mình, kia rung động lòng người hình tượng, hiện tại còn lưu tại trong đầu của nàng, không có khả năng quên. Đối mặt cường địch như vậy, lập tức để Phú Mỹ Cổ không biết làm sao. Theo dưới cổ ra lệnh một tiếng, tệ ấy dù đơn giản phát ra chỉ lệnh, dịp gió cuốn. Sau một khắc, toàn bộ sân thi đấu bị hỗn loạn khí lưu khống chế. Phú Mỹ Cổ bị tỷ phở lì thậm chí kém chút không có cân đối tốt thân thể, không cách nào phi hành. Tại toàn bộ trận mà xa vào dòng không khí hỗn loạn lúc, tao ánh mắt biến đổi, hướng tệ ấy rủ con kia bị tỷ phở lì ném đi ngoài ý muốn ánh mắt. Tựa hồ là cái rất mạnh bổ kẹ mẩn. Đảm nhiệm trọng tài dưới cổ nhìn xem Phú Mỹ Cổ con kia tiết tấu lâm vào hỗn loạn bị tỷ phở lì, trong lòng nói, nếu như mà hiểu thì kia cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp bên trong tất cả yếu điểm, phá giải loại cấp bậc này dòng không khí hỗn loạn không khó. Liền nhìn các nàng đối kia phần bồi dưỡng pháp lĩnh ngộ trình độ thế nào. Bị tỷ phật ly. Cảm thụ khí lưu, sử dụng tài luyện thuận gió tuyệt chiêu. Phú Mỹ Cô hô. Ngay sau đó, Phú Mỹ Cô bị tỷ phơ ly, trực tiếp dấn thân vào dòng không khí hỗn loạn, mặc dù tại ban đầu có chút khó mà khống chế phi hành, nhưng tiếp xuống đều đâu vào đấy tại nắm giữ lấy tiết tấu, biến hóa này, để bao rõ ràng sức sở, cái gì? Lấy bị tỷ phơ ly loại kia hình thể bộ kẹ mẩn, vậy mà có thể lấy thân thể đối kháng dạng này khí lưu. Loại này trước đây chưa từng gặp đối chiến phương thức, lập tức hấp dẫn cao lực chú ý. Về phần hướng xuống hai con bị tỷ phở lì giao thủ quá trình, liền càng thêm xung kích cao vị này truyền thống chèn nờ lý niệm. Hai con bị tỷ phở lì, tại vây quanh toàn bộ sân bãi trong gió tiến hành đối gió quyền khống chế tranh đoạn, không chỉ có như thế, mượn nhờ hỗn loạn khí lưu, vô số sở tủn sở có bụi bị hai con bổ kẹ mẩn lợi dụng, dùng để quấy nhiều đối phương, trừ cái đó ra, xảo dùng sở chỉnh sót, công kích tuyệt chiêu, càng làm cho trận này đối chiến xem chút gia tăng không ít. Không tệ. Một biên chỉ huy bị tỷ phơ ly, tệ ấy dù đại khái đã đoán được phụ mỉ cổ trình độ, tối thiểu, kia phần cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp nàng khẳng định là toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, lấy nàng thực lực bây giờ, tiếp tục thu thập tiếp xuống dịch bọn, thu hoạch được tham gia gờ răng festival danh ngạch khẳng định là không có vấn đề, chẳng qua nếu như nghĩ tăng cấp đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vị trí, lại còn kém một chút. Chương 671, tệ ấy dù, ta cự tuyệt. Tệ ấy dù khảo nghiệm không có như vậy hà khắc. Chỉ cần đối phương có thể tìm hiểu thấu đáo chỗ phát ra cơ sở bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp là được. Bất quá, theo hai con bổ kẻ mẩn đỏ sức đến càng ngày càng đầu nhập, tệ ấy rủ tâm huyết dâng trào, đối phương tư chất không tệ, vậy không bằng hắn phát một điểm lực, nhìn một chút đối phương có thể hay không tại trận này đối chiến bên trong có đột phá. Ra hiệu xuống về sau, tệ ấy rủ bị tỷ phơ ly bắt đầu ở trong gió sen lẫn vảy phấn, thông qua vảy phấn quấy nhiều lên đối phương tiết tấu. Bất quá. Kịch bản nhưng không có hướng tệ ấy dù tưởng tượng như thế phát triển, phụ mỹ cổ bị tỷ phở lì rõ ràng còn không cách nào khống chế vảy phấn, mà lại học tập tốc độ cũng theo không kịp cái này trận tiết tấu của chiến đấu, chỗ này tệ ấy dù rất muốn vỗ một cái chán, hắn lại vô ý thức liền đem tất cả người khiêu chiến cũng làm có thể lâm trận có đột phá thiên tài đối đãi. Đây là Jim chèn nở trí mạng nhất ma bệnh, nhất định phải đổi. Theo tệ ấy dù phán đoán sai lầm, hắn chỉ có thể dựng nghiêm mặt. Sau đó lấy cái này đối chiến tiết tấu tiếp tục tiến hành tiếp gym thi đấu, bất quá, vượt qua thực lực đối phương có khả năng tiếp nhận đối chiến tiết tấu, phụ mỉ cổ bị tỷ phở lì rất nhanh liền không cách nào kiên trì, tại dòng không khí hỗn loạn bên trong vảy phấn cắt xuống đã mất đi năng lực chiến đấu. Vì cái gì nhìn xem mình bị tỷ phở lì ngã xuống, phụ mỉ cổ có chút thở dài. Vì cái gì rõ ràng đã dựa theo bồi dưỡng sổ tay bên trên yếu điểm đi tận tâm tận lực huấn luyện bị tỷ phở lì, vẫn là không thể thông qua gym thi đấu. Đương dây cổ đúng chiến kết quả làm ra phán đoán lúc, tệ ấy rủ thu hồi bị tỷ phơ ly, nhắm mắt nói, bị tỷ phơ ly vậy phấn là nó tốt nhất vũ khí, không chỉ có thể đối trạng thái bản thân tiến hành tăng phúc, còn có thể quấy nhiều khí lưu động tĩnh, chờ ngươi bị tỷ phơ ly mà hiểu thì đối vậy phấn khống chế sau lại tới khiêu chiến đi, cho ngươi một cái nhắc nhở, có thể từ sỉ vợ huyền tuyệt chiêu vào tay học tập. Những kỹ xảo này đều là tấn cấp bản cân đối phương hướng bồi dưỡng pháp bên trong yếu điểm. Bởi vì chính mình sai lầm làm cho đối phương không có thông qua khảo nghiệm, tệ ấy dù bất đắc dĩ chỉ đạo đối phương một phen, làm cho đối phương tốt có thể cố gắng phương hướng, lần nữa tới khiêu chiến đạo quán. Nghe được tệ ấy dù chỉ đạo, đám chìm trong thất bại phụ mỉ cổ rõ ràng sững sờ, nàng cẩn thận dư vị tệ ấy dù về sau, đột nhiên hiểu ra, cảm giác giống như là bắt được thứ gì. Tạ ơn. Cảm kích nói một tiếng, phụ mỉ cổ thu hồi mình bị tì phờ ly. Đúng lúc này, tao đứng dậy, nói, cái kia. Xin hỏi ta có thể hay không cùng ngươi tiến hành đối chiến? Ngươi cũng là phạ lạt bổ Jim chèn nở à, đã như vậy, kia cùng hai người các ngươi ai đối chiến hẳn là đều không có khác nhau mới đúng. Bởi vì vừa rồi tệ ấy rủ cùng bị tì phơ ly triển hiện ra thực lực, để cao lên hiếu chiến chi tâm. Hắn nhìn ra, tệ ấy rủ cùng bị tì phơ ly phong cách chiến đấu rất đặc biệt, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới nghĩ muốn khiêu chiến tệ ấy rủ. Hở! Tệ ấy rủ gãi đầu một cái, nhìn về phía rời cổ. Ý là cái này rõ ràng hẳn là khiêu chiến của ngươi cường giả a. Hertertert, choenua.net vô tội nhìn về phía dưới trận, dày cổ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem tao, nói, dù sao ngươi cũng đúng lúc ở đây trên mặt đất, không bằng liền cùng một chỗ đánh xong đi, bằng không chờ một chút ngươi cũng phải đảm nhiệm trọng tài. Dày cổ, vậy mà để tệ ấy dù không cách nào phản bác, đúng vậy a Dương cùng ạ cả đều không tại, chờ sau đó dày cổ xuống tới đối chiến, hắn không được lưu lại làm trọng tài sao? So với làm trọng tài, còn không bằng tiếp tục đánh một trận, sớm làm kết thúc gym thi đấu. Tốt ta. Bất đắc dĩ nhún vai, tệ ấy rủ hướng tao nói, bất quá, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta sao. Ta thế nhưng là rất mạnh. Xác định. Tao nhẹ gật đầu. Tệ ấy rủ tiếp tục lưu lại nguyên địa, mà Bao thì thay thế đến Phù Mị Cổ vị trí. Phù Mị Cổ sững sờ về sau, lần nữa thả ra bị tỷ Phơ Ly, dứt khoát xuất ra thuốc trị thương cho nó khôi phục thể lực, sau đó lưu lại dự định quan chiến. Bị tỷ Phơ Ly, phải cẩn thận nhìn nha. Phù Mị Cổ chăm chú nhìn chăm chú về phía Tề Ẩy Dù bên kia, đối với mình bị tỷ Phơ Ly nói. Tao tỉnh táo quan sát đến đối chiến tràng địa đặc điểm, sau đó nhớ lại vừa rồi Tề Ẩy Dù phong cách chiến đấu, ném ra mình bộ kỳ bạn. Xuất hiện là một con sở héo lão, nhìn xem tao phái ra bộ kẻ mẩn, Tề Ẩy Dù cười một tiếng, có ý tứ ra hỏa, vậy mà phái ra bị tỷ Phơ Ly thiên địch sao? Không nhìn đối phương nhằm vào, Tề Ẩy Dù vẫn lựa chọn phái ra bị tỷ Phơ Ly. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Cho dù là bị chèn nở thu phục về sau, nếu như không phải giống nhau chèn nở, loại tình huống này cũng sẽ không có chuyển biến tốt. Đối chiến bắt đầu. Sơ béo lào, quyết ở tắc. Tao nói. Bị tỷ phật lì, thổi đi nó. Tệ ấy dù nói. Cái này sơ béo lập tốc độ rất nhanh, quyết ở tắc hạ thân thể hóa thành bạch quang, đồng nhiên phi nhanh tới, nhưng là bị tỷ phật lì động tắc càng nhanh, dịp gió cuốn tuyệt chiêu cơ hồ là chớp mắt xuất hiện. Một công nghịch hướng khí lưu trực tiếp để quyệt ở tặc bên trong sở héo lão bị ép dừng lại, chật vật chống cự lấy cuồng phong. Phế vật. Nhìn xem sở héo lão bị ngăn lại, tao hừ một tiếng. Một loài chim bổ kẹ mần lại bị một con côn trùng nổi lên gió cho ngăn cản, quá vô dụng. Tao dứt lời nhập Tệ Ẩy Dù, Phù Mị Cổ, dây cổ trong thai, rõ ràng để ba người bọn họ khẽ giật mình, mày nhăn lại. Theo cơn gió dùng ạ y di ồ ạ sơ một lần nữa tìm kiếm công kích thời cơ. Tao tiếp tục mệnh lệnh. Nghe được chỉ lệnh, sơ béo là không còn chống cự, mượn sức gió lui ra ngoài, sau đó bay về phía càng trên không hơn, để cho mình bình ổn lại. Ngươi bổ kẹ mẩn tựa hồ rất sợ ngươi Tệ Ẩy Dù nhìn về phía sơ béo lào biểu lộ, đối tao mở miệng nói. Kia là nó quá yếu ớt. Tao lắc đầu. Nguyên lai là cái vấn đề hải tử. Tệ Ẩy Dù trong lòng lập tức không có khảo nghiệm tâm tư, nói, bị tỷ phật ly, kết thúc đối chiến đi. Dứt lời, Tệ Ẩy Dù ngáp một cái ở giữa. Bị tỷ phở lì chớp mắt ngưng ra phong chi lĩnh vực, thể lực chi nguyên, tại tổ kẻm ổ ra bọc vào, thân thể như là một đạo huyễn ảnh xuyên qua không trung sở héo lão, tốc độ phi hành, thậm chí vượt qua vừa rồi sở héo lão gấp 10, căn bản dùng con mắt bắt giữ không đến. Phanh.